Chương 275, ngồi long lên trời. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ phiếu. Mở mịt biển khơi, to lớn lâu thuyền. Đây là thương thuyền, từ đất liền đi hải đảo, lại từ hải đảo trở về đất liền. Ở lui tới bây giờ, cầm đất liền thường gặp đồ, lấy giá cao bán được hải đảo, thêm đem hải đảo có 102 thêm thường gặp vật phẩm, mang tới đất liền, bán ra giá cao. Mà ở chỗ này thời gian, thương thuyền nhưng cũng có chở khách không gian, chỉ là lui tới ngân lượng, khá là đắt tiền. Phía trước là cái gì vùng biển? Vì sao không thẳng tắp tiếp xuyên qua, mà là vòng vòng lớn? Đường không đổi 100 điểm, giống như là một quý công tử, chắp hai tay sau lưng, nhìn ra xa vùng biển. Ở sau lưng hắn, liền gặp có người kêu, nơi đó hết sức cổ quái, tin đồn có hải quái tồn tại, phàm là tiến vào trong đó thuyền bè, căn bản chưa từng đi ra. Đường không chân mày cau lại, hắn hơi nhắm mắt, cảm thụ một chút. Hắn không có cảm nhận được khí tức cường đại, tựa hồ chưa từng có tại yêu vật cường đại. Có thể đem loại này thuyền lớn lật rơi yêu vật, nói ít có nguyên cảnh tầng thứ, thậm chí là cực cảnh đại yêu. Bất quá, huyệt trống không đến gió, nếu có này lời đồn đãi, liền cũng chưa chắc giả tạo. Chẳng lẽ là có trận pháp gì che đậy ta cảm giác? Quay đầu đổ cần dò lần trước dò. Bất quá, theo đạo lý nói, dịch tể trạch cũng nên đến. Đường không nghĩ như vậy, ngẩng đầu nhìn xem, xanh thẳm bầu trời, phút chốc đổi được âm trầm. Mây đen đầy vải, sấm sét mau trong sinh, mưa to mưa như chút nước. Mà trên mặt biển, nhấc lên to lớn sóng lớn. Sóng lớn cuồn cuộn, có chừng mấy trượng. Mau, mau chuyển đà. Con mẹ nó, sắc trời làm sao đổi được nhanh như vậy? Lão phu ra biển, xem thiên tượng đã có mấy chục năm, cho tới bây giờ không có sai lệch, cũng không có gặp tới đây được gấp như vậy. Đây là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là hải quái quái phá? Chúng ta phút minh vòng qua vậy cái hải vực, không nên khinh thường. Biết. Đợi một chút. Mau nhìn bầu trời. Mọi người câu cũng ngẩng đầu. Chỉ gặp vân không trên, mây đen đầy vải, bao trùm mười mấy dặm. Sấm sét phập phồng, mưa to mưa như chút nước. Ngẩng đầu liền cũng bị nước mưa đánh được mặt mũi làm đau, cơ hồ không mở mắt ra được. Chỉ là mơ hồ hay là có người nhìn thấy. Vân không trên, bất ngờ là có một con dao long, răng dài vũ móng, gầm thét không nghỉ. Thanh âm gầm thét, lại so sấm sét sâu hơn, điếc tai nhức óc. Long, có ở trên trời long. Là dao long đang gây sóng gió. Mau. Hải Long Vương nổi giận, mau quỳ mọp. Người trên thuyền, rối rít quỳ mọp, hướng đầu dao kia long hướng bái. Mà đầu dao kia long, phút chốc một đầu hướng biển khơi bó rơi xuống, tung lên trăm trượng sóng lớn. Giữa lúc trên thuyền người trố mắt nhìn nhau, không biết dao long hướng đi lúc. Mũi thuyền chỗ, đông dưng cong lại một nơi, sóng biển hướng bát phương tán lạc. Liền gặp một cái to lớn đầu rồng, vạch nước ra, lớn như thuyền bè, con mắt lạnh như băng. Mọi người vội vàng lại quỳ mọp, miệng hô Long Vương, thỉnh cầu tha mạng. Mà Đường không cười ha ha một tiếng, đi lên mũi thuyền. Nột vậy thiếu niên, mau chút trở về. Không nên chọc giận liền Long Vương, nếu không ta cùng đều phải bỏ mạng. Ngươi mau trở lại. Có chút nóng nảy, chỉ muốn tức khắc tiến lên, đem hắn kéo trở về. Nhưng ngay vào lúc này, nhưng gặp vậy thiếu niên đứng ở trên mũi thuyền, đưa tay ra ngoài, sờ một cái long tu, cười nói, ngươi tới rồi. Mắt rồng bên trong, thoáng qua lau một cái thân cận thần sắc, gật đầu một cái. Đường không cười nói, sơ phá cực cảnh, không chịu nội lực, tạm thời không cách nào đổi hồi thân người. Mắt rồng trong hơi mang theo mấy phần lúng túng. Đường không cười nói, không có sao, qua chút thời điểm, ma hợp cho giỏi. Sau khi nói xong, ở cả thuyền người không cách nào tin dưới ánh mắt, hắn nhảy lên, ngồi ở long trên đỉnh đầu. Một đường ra biển, đa tạ chư vị chiếu cố. Đường không khoát tay một cái, nói, có duyên phận tạm biệt. Sau khi nói xong, hắn đưa tay vỗ một cái đầu rồng này, nói, đi thôi. Giao long khẽ gật đầu, bay lên trời, vạch nước lên, vào vân không trên. Đường không ngồi ở đầu giao long lên, trong lòng cảm giác rất tốt. Lần trước ở tiên vương thế giới, cưới một đầu chim ưng, cảm giác rất là bình thường. Lần này tới rồng, cưới mây lướt gió, cảm giác nhưng mà tốt hơn nhiều. Nói đến đầu kia chim ưng, quấn mình không thiếu bảo bối, cũng không biết trốn đi nơi nào, quay đầu đi tiên vương thế giới, nhất định phải cầm nó tìm trở về, cầm bảo bối cầm về. Gần một chút ngày giờ, long quân thế giới chính giữa, không thiếu tiên vương xuất thế. Đúng vậy. Dịch tể trạch đều, truyền thuyết bên trong, đây là tổ long di vật sắp xuất hiện đại thế, có bể tan thành hư không hy vọng, rất nhiều ngủ ly bị vương cảnh cường giả bắt đầu hiện thân đi ra. Bọn họ đều là thời kỳ thượng cổ xâm bất thịnh thế trong người mạnh nhất, ở tổ long bể tan thành hư không sau đó, đại thế chán nản, bọn họ liền lâm vào ngủ ly bị, thẳng đến hôm nay, tổ long di vật sắp xuất hiện, mới thật sự hiện thân đi ra, định cấp lấy. Khó khăn là ngươi. Đường không cười nói, mấy ngày qua, suy nghĩ muốn ở rất nhiều lao quái vật trong tay, cướp được vậy tổ long di vật, sợ là muốn được nhức đầu thôi. Phật sống phân phó, nhiệm vụ sở trí, từ làm hết sức đi làm. Yên tâm, lần này ta tới cùng ngươi. Đường không nói, nhắc tới lao quái vật, chắc hẳn long tộc bên trong vương cảnh cũng là tồn tại. Trong biển có vị long vương thức tỉnh. Dịch tể trạch nói, hắn tỉnh lại sau đó, liền triệu tập thiên hạ long tộc chi thuộc, chạy tới long cung, hướng bái tại nó. Phàm là có long tộc huyết mạch, cũng lấy nó vi tôn. Ngươi chịu ảnh hưởng chưa? Đường không hỏi. Nguyên bản quả thật có chút, nhưng là công pháp bất phàm, cộng thêm ta bản là tộc người, đều đã tiêu trừ. Dịch tể trạch đều. Đầu rồng này vương tỉnh lại, nhất định sẽ không bỏ qua tổ long di vật. Đường không trầm ngâm nói, ngươi nếu thu long vương cho đòi, chúng ta liền đi long cung đi một chuyến thôi. Phật sống muốn đi long cung một chuyến. Dịch tể trạch không khỏi ngẩn ra. Không sai. Đường không nói, lãnh hội một chút long vương phong thái. Nhưng mà Phật sống không ngại chuyện, đến long cung liền gọi ta là ngươi long vệ là được. Cái này Dịch tể trạch bận bịu lạc đều, làm sao có thể để cho Phật sống như vậy hạ mình. Chúng sanh bình các loại. Đường không cười nói, ta lòng bình các loại, gọi có gì không thể. Nhưng mà lên đường đi. Đường không cười nói, long quân đại nhân. Ừ. Bầu trời giao long nhất thời đi xuống, vừa rơi xuống từ vân không trên, rơi vào biển khơi bên trong, ầm ầm vén lên sóng lớn. giao long vác đường không tiến vào trong biển chỗ sâu. Thứ nơi này đã qua, sợ là có xa và dặm. Ngược lại là thật xa. Đường không nhìn trong biển chỗ sâu cảnh tượng, cười nói, cũng may đáy biển chỗ sâu, cảnh đẹp vô số, ngược lại là đường đi ở giữa hưởng thụ. Sau khi nói xong, hắn hơi nhắm mắt, nhưng không dùng mắt đi xem, mà là chăm chỉ đi xem. Ở đáy biển dưới, không biết qua bao lâu, Đường không mặc dù tu hành tiên thiên thái hư tử khí công quyết, nhưng bản thân tu vi chỉ là nguyên cảnh, thật ra thì không hề trưởng thành lâu nín thở. Bất quá giao long ở chỗ này, hơi thở giống chỗ, ngược lại để cho hắn ở trong nước biển như đất liền trên. Phía trước chính là Long cung. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ ta thành Chu U Vương nhé. Chương 276, gặp mặt Long Vương. Côn vợ ở dùng tiểu cầu vượt cao, nhớ qua hép mới được. Mênh mông biển hơi. Đáy biển dưới, cảnh sát sáng lạng. Vô số đáy biển sinh linh, vô số đáy biển vật chết, đều sắc thái sặc sỡ, hoạt động hoặc kiên tĩnh, rực rỡ tươi đẹp cực kỳ. Nhưng gặp phía trước đáy biển, dưới vực sâu, sáng mờ đằng đằng. Có rồng uy chi thế, có đèn giống. Long cung ngay tại phía trước. Đi trước thăm dò một chút thôi. Ùm, Phật sống. Từ đó khắc dậy, ngươi kêu ta Đường không là được. Đường không chậm rãi nói, ngươi là Long quân, ta là bảo vệ Long vệ sĩ. Ừ. Dịch Tề Trạch vẫn là có chút không lớn thói quen. Chỗ tòa này Long cung đã là vô cùng là cổ xưa. Năm xưa đại thế lúc đó, trong biển bầy yêu hương bái. Sau đó tổ Long bao trùm thế gian, cường thịnh vô cùng, rồi sau đó bể tan cảnh hư không, đại thế thịnh vô cùng mà suy. Chính là vì vậy, thế gian tiên vương rối rít lánh đời, tránh qua đại thế suy bại thế, tránh ảnh hưởng tự thân. Mà đây vị Long vương, vậy rơi vào ngủ ly bì bên trong, từ đó sau đó, Long cung chìm vào đáy biển vực sâu, kinh trận pháp bảo vệ, hoàn toàn thu liễm hết thể dị tượng, che giấu tại ở giữa thiên địa. Thẳng đến hôm nay, đại thế sơ hiện, tổ Long di vật có tái hiện lúc, cho nên Long vương lại lần nữa hiện thế. Như được tổ Long di vật, hoặc được bể tan cảnh hư không phương pháp, mà Long vương hiện thế, lũ yêu tới hướng, lại lộ vẻ năm đó đại thế cảnh tượng. Tới đây không chỉ là Long tộc huyết mạch, còn có chung quanh rất nhiều trong biển đại yêu, sợ hãi Long vương tên, trước tới hướng bái, miễn được sau này rơi được cái bất kính tội danh. Long vương hiện thế đã có nhiều ngày, vì vậy Long cung bên trong đã là hết sức náo nhiệt. Rất nhiều tiểu yêu đi tới Long cung, tìm được cái chức vị, được cho công pháp, hoặc giả là được cho bảo vật. Vị này Long quân tới gần Long cung, thì có một đầu rùa biển, du học sinh tiến lên đón, hỏi Long quân từ nơi nào đến. Nó giọng mười phần cung kính. Cứ việc mấy ngày nay Long cung tới rất nhiều quý khách, không thiếu khách quý, nhưng có lớn mạnh như vậy Long tộc huyết mạch, một đầu chân chính giao long, nhưng là cái đầu tiên. Huống chi đầu này giao long hơi thở, tựa hồ đã đến cực cảnh tầng thứ. Kia sợ không phải Long tộc huyết mạch, chỉ là thành yêu tiên cấp số, liền đủ để cho Long cung tiến hành coi trọng. Bổn tọa tiềm tu tại đất liền núi lớn chỗ sâu một tòa đầm sâu bên trong, cảm ứng Long vương hiệu triệu, cho nên tới bài kiến. Dịch Tề Trạch hóa thân giao long, uy thế vô cùng, nói: Ta Long tộc chính là thiên địa sủng nhi, chỉ là những năm gần đây không gặp Long vương, có thể nói quần long không đầu, vận thế đê mê, chia năm xẻ bảy, mà nay Long tộc lại còn vương giả, thân là Long tộc, lý làm tới gặp. Vậy du biển, du học sinh, không nghi ngờ hắn, dẫu sao cùng là Long tộc, liền đủ để có tư cách thiết kiến Long vương. Xin phiền vị này Long quân chờ một chút, lão nô vậy thì khiến người đi trước bẩm báo. Vậy du biển, du học sinh, như vậy đáp ứng, lại hướng những cái kia binh tôm tương cá phân phó tiếng, ánh mắt thì lại rơi vào Đường không trên mình. Đây là một tộc người, hơn nữa tu vi tựa hồ không tính là quá cao, ở đáy biển dưới đều không thể tự do tự tại, tu được mượn Long quân bảo vệ. Cái này không giống như là tới hương bái, xem là theo chân Long quân tới. Du biển, du học sinh, trong lòng hơi cảm thấy nghi ngờ, trong ánh mắt vậy che giấu thăm dò vẻ. Dịch Tề Trạch chiếm cứ lên, đầu rồng hiên ngang, tư thái cao ngạo tới cực điểm. Mà Đường không cũng là đứng chắp tay, đứng ở Dịch Tề Trạch bên người. Hai người câu đều không thèm tại giải thích. Cái này du biển, du học sinh, tự nhiên cũng không dám hỏi nhiều. Qua một lúc lâu, mới vừa rồi đi vào bẩm báo tiểu yêu, đã bơi ra. Long vương xin mời. Cái này tòa cổ xưa Long cung, là lấy lên cái thời đại phong cách tạo thành. Nhưng dù là đặt ở bây giờ, vậy vẫn làm người ta cảm thấy khắp nơi phi phàm, cũng không mất rộng lớn thở mạnh, lại không thiếu tinh mỹ tỉ mỉ. Mà càng đi bên trong, liền càng cảm nhận được một cổ ý thế. Đó là vai rồng. Hơn nữa còn là thuộc về vương cảnh vai rồng. Đường không ánh mắt hơi chăm chú, gần sát một chút Dịch Tề Trạch. Dịch Tề Trạch lấy dao long khu, ở trong biển di động, từ từ đi về trước. Giờ phút này vào Long cung, Đường không giả trang làm long vệ, liền không tốt cười ở Dịch Tề Trạch trên đỉnh đầu. Đường. Đường không, ngươi ở ta sau lưng. Dịch Tề Trạch lên tiếng như vậy, nhưng vẫn có chút không lớn tự tại, ở hắn trong lòng, Phật sống thủy chung là Phật sống, cứ việc Phật có vạn tượng, nhưng hắn nhưng cho tới bây giờ không dám có nửa điểm bất kính tâm. Ùm, Long quân. Đường không ở Long quân cái này hai chữ phía trên, dừng lại một chút, lại làm nhắc nhở, để cho Dịch Tề Trạch rõ ràng, giờ phút này hắn đã không phải là nhân tộc nho sinh võ giả, mà là tu thành cực cảnh địa tiên Long quân, mình cũng không phải Phật sống thân, mà là bảo vệ ở Long quân bên người Long vệ. Long cung bên trong đại điện, trong đó chỗ sâu, ngồi cao một người. Người nọ mặc màu mận chín trường bào, hai tụ rộng lớn, phía trên xăm long đẳng cửu tiêu chi trạng. Người này thân hình cao lớn, cư vu thượng phương, mặt như trung niên, nhưng mà râu dài tới ngực, ở hắn trên trán, bất ngờ có đối với sừng rồng, biểu dương thân phận. Đây chính là Long vương. Ngược lại là theo trước nghĩ không giống nhau. Đường không vốn cho là tiến vào đại điện sau đó, sẽ thấy được trong đại điện, chiếm cứ một đầu khổng lồ chân long, uy thế cuồn cuộn, lộ vẻ được hung hãn, không có nghĩ đến, vị này Long vương vẫn còn là ảo hóa thân người. Chắc là gần đây tới tham đại yêu so với hơn. Chủng tộc không cùng, mà yêu loại chi tộc có nhiều hóa người điểm, liền vậy lấy hình này trạng thái đại khách. Mà vị kia Long vương, ánh mắt rơi vào Dịch Tề Trạch trên mình, lại không có xem Đường không một mắt. Vô luận từ tu vi tới xem, hay là từ huyết mạch tới xem, đều là Dịch Tề Trạch càng nhập pháp nhãn, cái này nguyên cảnh tầng thứ nhân vật, chính là có cũng được không có cũng được tồn tại. Huyết mạch không thuần, tạp huyết giao long mà thôi. Long Vương chậm rãi mở miệng, giọng không rõ, nhưng ý nghĩa lên, tựa hồ có chút khinh thị mùi vị. Dịch Tể Trạch đúng mực, đi về trước tới, chiếm cứ ở chỗ này, đầu rồng nhỏ ngang, điểm một chút, nói, tôn giá chính là thuần huyết chân long. Long Vương giống vậy đứng dậy, chắp hai tay sau lưng, thông thả nói, bổn vương tự nhiên là thật long, cùng năm đó tổ long, là cùng đời, mà nay lại xuất hiện, chính là muốn lần nữa dẫn ta long tộc, lại bước lên thế gian đỉnh. Đường Không trong lòng khá là khinh thường, nói dễ nghe, những năm gần đây, ngủ ly bị không ra, đến khi đại thế tương khởi, tổ long di vật sắp hiện thế, mới theo những thứ khác tiên vương rối rít xuất thế, tranh đoạt bảo vật. Dịch Tể Trạch cũng là biết được điểm này, nhưng hắn lại không có nói nhiều, chỉ là gật một cái đầu rồng, nói, vừa là thật long, có vương cảnh lực, ngược lại cũng thật có bản lãnh, hôm nay ta tới gặp vương, chỉ tính ghi tên đầu, ngày sau long tộc nếu có phân phó, mời long vương chuyển đòi là được. Long Vương cười ha ha một tiếng, nói, tốt như vậy nói chuyện. Dịch Tể Trạch kêu, chẳng lẽ Long Vương cảm thấy ta khó mà nói. Long Vương sắc mặt lạnh lùng, nói, bổn vương truyền đòi thiên hạ, mệnh long tộc huyết mạch, toàn bộ tới đầu, đến nay bao lâu? Người thân là yêu tiên, dù là chân trời góc biển, vậy sớm nên đến, lúc này mới nhập long cung, hẳn là khinh thường bổn vương. Người là dụng ý gì? Dịch Tể Trạch hơi ngẩng đầu, giọng đúng mực, nói, lúc trước không có ở đây trong biển, mà ở đất liền núi lớn đầm sâu bên trong, tìm kiếm đột phá, mới vào yêu tiên cảnh, chỉ như vậy mà thôi. Long Vương thật sâu nhìn đầu này giao long, ánh mắt biến ảo, tựa hồ đang quan sát cái gì. Ở trong một cái chớp mắt này, toàn bộ long cung đại điện, bầu không khí tựa hồ cũng trầm thấp xuống. Côn Vợ Ở Dùng Tiểu Cầu ủng hộ bộ huyết tinh linh của thời. Chương 277, Long Vương âm lưu. Côn Vợ Ở Dùng Tiểu Cầu ủng hộ phiếu. Dịch Tể Trạch bản là tộc người, lại là chư thiên vạn giới đồ tàn quyển người có, sau lưng dựa vào đường không cái này tôn phật sống, chỉ là tình cờ mới được long tộc huyết mạch, liền cũng không có cầm long vương này hiệu triệu để ở trong lòng. Chỉ là lần này, đường không chuyển kiếp tới, tạm thời không có quá nhiều liên quan tới tổ long di vật đầu mối, vừa mới nghĩ trước hưởng ứng long vương này hiệu triệu, tới long cung dò tìm tòi hư thật. Nhưng vậy không nghĩ tới, đầu rồng này vương nhỏ như vậy là mà, lại cảm thấy Dịch Tể Trạch tới được chậm. Bầu không khí nhất thời có chút cứng đờ. Đường Không thần sắc như thường, âm thầm chuẩn bị điều động nhiệm vụ thế giới quyền hạn. Hắn hôm nay đã là nguyên cảnh tầng trên, lại gần như đỉnh cấp, cộng thêm tu luyện công pháp bất phàm, bản thân lực lượng có thể địch tầm thường tiên, như cộng thêm nhiệm vụ thế giới quyền hạn, chưa chắc không thể theo tiên vương giao thủ mấy chiêu, lại còn Dịch Tể Trạch cái này tôn địa tiên, nếu đánh thật, vậy còn không gặp được đánh bại. Nhưng ngay vào lúc này, lại nghe được Long Vương cười ha ha một tiếng. Liền hơi thở cũng không thu nổi, đúng là mới vừa đột phá yêu tiên cảnh. Long Vương chậm rãi nói, ngươi đột phá yêu tiên, cũng không tự đại, vẫn tới hướng gặp bổn vương, quả thật có tâm. Nói thật mà nói, gần một chút ngày giờ, tới Long cung hướng thấy đại yêu không thiếu, cũng không thiếu long tộc chi thuộc, liền liền trước cửa đầu kia lão quy, tổ tiên đều có chút rất nhiều long quy huyết mạch. Nói tới chỗ này, Long Vương chậm rãi nói, ở những long tộc này bên trong, mạch máu ngươi, chỉ tính trong các loại, cũng không phải là thuật khiết, nhưng là ngươi tu vi, nhưng là cao nhất một liệt. Đường Không ánh mắt hơi chăm chú, lại không có mở miệng. Dịch Tể Trạch hỏi, Long Vương lời ấy ý gì? Long Vương kêu, thế gian long tộc, độc ta là vương, mà trừ ngươi ra, gần đây tới người gặp, yêu tiên số, chỉ có nhất thủ chi số, hơn nữa hơn là thật long, thì có tạp huyết chi long. Vậy đến gần thuần khiết, chỉ có ngươi là huyết mạch bát tạp giao long. Dịch Tể Trạch chậm rãi nói, ta kính ngươi là vương, ngươi khắp nơi làm nhục ta huyết mạch, lại là ý gì? Long Vương cười nói, thiết mạc hiểu lầm, ngươi có thể biết hiểu, hôm nay long tộc sa sút, tại bổn vương trong mắt, chỉ có hai loại, kham nhập bổn vương mắt. Dịch Tể Trạch hỏi, kia hai loại? Long Vương kêu, một, huyết mạch thuần khiết không dính người, vô luận tu vi cao thấp, chỉ cần huyết mạch thuần khiết, ngày sau tiềm năng to lớn, dù là giờ phút này chỉ là một đầu con giun vậy nhỏ yếu ấu long, ngày sau chỉ cần lớn lên, vậy không thể giới hạn. Hai, chính là ngươi cái này một loại, huyết mạch hỗn tạp, thành tựu định trước không cao, nhưng cuối cùng phá vỡ huyết mạch giới hạn, đi tới tầng thứ cao hơn, cái này không thuộc về huyết mạch quà tặng, vậy không thuộc về căn cốt tư chất chi lưu, mà thuộc về tự thân nghị lực. Dịch Tể Trạch trầm mặt lại. Mà Đường Không vậy nghe được Long Vương vẻ tán thưởng. Chư thiên vạn giới đồ bên trong, Đường Không thông qua Long Quân thế giới nhiệm vụ thế giới đồ, âm thầm cho Dịch Tể Trạch truyền âm. Lấy nguyên cảnh tu vi, ở Long Vương trước mặt truyền âm, dĩ nhiên là không cách nào giấu giếm, nhưng là thông qua chư thiên vạn giới đồ, Long Vương này liền không cách nào phát hiện cái gì. Người này xem ra rất tán thưởng ngươi, nếu như ta đoán không sai, hẳn sẽ có một loại bảo vật, hoặc là một loại bí pháp, hoặc giả là một nơi bí địa, có thể tắm luyện long tộc huyết mạch. Long Vương này cố ý ban cho ngươi, vậy coi là lễ ra mắt. Bất quá đây cũng tính là cái khảo nghiệm. Ngươi tiếp tục giả trang thành tính này tỉnh, đúng mực, cũng không cuồng vọng tự lớn, cũng không hèn mọn hùa theo. Trên đường ta ban cho ngươi đồ, cũng là một chàng vận may, từng có một đầu yêu xà, mượn vật này mà hóa thủ luồng, đặt chân địa tiên tầng thứ, ngươi khỏe sinh vận dụng, cùng Long Vương ban tặng, hai người hoặc có hỗ trợ lẫn nhau chi dụng. Nếu như dùng thật tốt, không nói đột phá vương cảnh, chí ít cực cảnh làm có thể viên mãn. Bất quá trước xem cái này lão long là phải như thế nào ban thưởng. Đường Không thanh âm ở Dịch Tể Trạch trong đầu vang lên, mà vào giờ phút này Long Vương lên tiếng lần nữa. Long cung bên trong có một hớp ao nước, chính là cổ ao, triều đại chân long đều ở chỗ này đi qua tẩy rửa, dù là tổ long vậy từng tiến vào trong đó, bên trong có triều đại chân long hơi thở, cũng có bổn vương chân huyết. Ngươi như được tư cách tiến vào trong đó, lấy bổn vương chân huyết mượn nữa tích chứa triều đại chân long khí ao nước, chưa chắc không thể ở trong ao lột xác, dẫn ao nước nhập thần, lấy bổn vương chân huyết đồng hóa, đợi đến lúc đó bên trong cơ thể ngươi ao nước liền là chân long máu, từ đó chui luyện hoàn thành, hóa thân chân long. Long Vương chắp hai tay sau lưng, nhìn phía dưới Dịch Tể Trạch. Dịch Tể Trạch ngẩng đầu lên, hỏi, như thế nào mới có tư cách? Long Vương kêu, từ làm nghe lệnh của bổn vương. Dịch Tề Trạch chần chờ một chút, chợt nói, ngươi như có thể tắm luyện ta cả người máu rồng, nghe lệnh của ngươi, có gì không thể? Ta lần này tới, vốn là bởi vì ngươi là Long tộc vương giả, cho nên tới đây một lát, ngày sau vì Long tộc, nguyện ý hết sức. Long Vương cười to nói, được. Vào giờ phút này, chư thiên vạn giới trong bản vẽ. Tiểu Dịch, theo ta xem ra, cái này ở giữa không đơn giản như vậy, đầu này lão long chỗ tốt, không được tốt lấy. Đường không nói, ngươi cần phải cẩn thận cân nhắc. Phật sống yên tâm. Dịch Tề Trạch nói, hắn là muốn ta lấy hắn chân huyết, mượn cổ ao chui luyện, dùng chiều đại chân long hơi thở, dùng vậy ao nước, chui luyện ra máu rồng. Nhưng là, máu rồng căn nguyên ở hắn, hắn liền như ta phụ thân như nhau, mà ta chỉ là hắn con rồng. Có gì ảnh hưởng? Đường không ngay tức thì liền biết rõ. Phụ tử bây giờ, như rồng rắn ly biệt, hắn liền có thể gặp ta. Dịch Tề Trạch nói, thậm chí, nếu như lúc cần thiết, hắn có thể đem ta làm trái cây chín, một đao thu hoạch, đem ta cả người máu rồng sáp nhập vào trong cơ thể hắn, giúp ích hắn tu vi tiến hơn một bước. Nếu như ta đoán không sai, hắn hẳn là muốn ta ở chỗ này thời gian, là hắn làm việc, đi thu thập hết thảy liên quan tới tổ long di vật sự việc, đợi đến ngày sau quyết chiến, hắn cùng các vị tiên vương tranh đoạt lúc đem ta thu hoạch, đến lúc đó hắn có thể tiến hơn một bước, lực áp các vị tiên vương. Cái này lão long thật đúng là xảo quyệt. Đường không chặc chặc nói tiếng, nói, ngươi có cách pháp khắc chế. Phật sống chẳng lẽ quên, chư thiên vạn giới đồ công pháp cũng không phải là tầm thường công pháp. Dịch Tề Trạch nói, ta có thể đột phá cực cảnh, chính là dựa vào cái này một môn công pháp, nguyên bản ta khoảng cách hóa thân chân long cũng không xa xôi, nhưng bản thân dẫu sao là tộc người, vẫn là thiếu thời cơ. Hôm nay chính là thời cơ. Xem ra ngươi là muốn bây hắn một lần. Đường không nghe vậy, cười ha ha một tiếng, khá là cao hứng. Đây là tự nhiên, ta dẫu sao bị Phật sống dạy dỗ nhiều lần. Dịch Tề Trạch nói, ta luyện liền long tộc chân huyết, dĩ nhiên là thuộc về ta chân huyết, rồng chí cao vô thượng tộc huyết mạch, so hắn còn cao, làm sao có thể bị hạn chế. Ngài quay đầu nhìn kỹ, hắn đem chân huyết cho ta, vậy thì tương đương với đem cái chuôi cho ta. Bất chi bất giác, ngươi thật là được bổn tọa chân truyền. Đường không không khỏi có chút tán thưởng, lại có chút thổ thức. Đều là Phật sống dạy thật tốt. Dịch Tề Trạch tán dương, cũng là ngươi thiên phú tốt. Đường không tê ư. Côn Vợ Ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ huyết tinh linh của thời. Chương 278, Long tộc đại thế. Côn Vợ Ở dùng tiểu cầu vượt cao, nhớ qua phép mới được. Long cung chỗ sâu, phía trước chính là Long tộc triều đại thánh địa chỗ. Long Vương chắp hai tay sau lưng, hắn cao quan trường bảo, uy nghiêm phong phú, trên trán sừng rồng, lại là hiện hiện ra Long tộc thần uy. Dịch Tề Trạch thân hóa thuần luồng long, đi theo ở Long Vương sau lưng, nhẹ nhàng dạo chơi. Còn như Đường Không, lại không có đi theo tới. Dẫu sao nơi này là Long tộc thánh địa, Đường Không cuối cùng là tộc người. Long Vương dừng lại bước chân, quay đầu nhìn lại, thật sâu nhìn Dịch Tề Trạch một mắt. Dịch Tề Trạch phảng phất bất giác, hết thể như thường. Long tộc cổ ao, đặt ở qua lại, cũng chỉ có thiên tư chắc tuyệt thuần huyết Long tộc, hoặc là lập được công lớn tạm huyết nhất mạch, mới có thể đi vào trong đó. Long Vương chậm rãi nói, chỉ bất quá, ngươi huyết mạch hỗn tạp, lại có thể đạp phá cực cảnh, thành là Long tộc ưu tiên, thủ làm khó được, có thể xưng kỳ tài. Đem ngươi thả vào năm đó, vậy quả thật đủ để đập vào mắt, làm Long tộc trên dưới coi trọng một chút, nhưng có lẽ tư cách và sự từng trải chưa đủ, còn muốn lập chút công lao, mới có thể danh chánh ngôn thuận, tiến vào Long tộc cổ ao bên trong, nhưng là hôm nay, Long tộc đã không còn ngày xưa rầm rộ, bổn vương liền ngoại lệ một lần, đưa ngươi nhập cổ ao bên trong. Dịch Tề Trạch chiếm cứ lên, gật một cái đầu rồng, "Tê, đà tạ Long vương." Long vương xuề bàn tay ra, con ngón tay một chút, liền gặp đầu ngón tay rỉ ra một món huyết dịch, có màu xích kim, uy thế lẫm lẫm, mơ hồ hóa thành một cái tiểu long hình dáng. Dịch Tề Trạch há mồm một nuốt, liền đem đầu này chân huyết tiểu long nuốt vào trong miệng. Long Vương vung tay lên một cái, nói: "Đi thôi, không nên để cho bổn vương thất vọng." Dịch Tề Trạch kêu: "Ta không có duyên, còn lấy tạp huyết giao long thân, tu thành cực cảnh địa tiên, mà nay chui luyện huyết mạch cơ duyên thêm thân, lần này định trở thành sự thật long." Thành tựu chân long, đối với hắn mà nói, chỗ tốt vô cùng hơn. Dù là tu vi không có tăng lên, chỉ là từ giao long hóa thân chân long, liền có cực lớn chỗ ích lợi. Liền giống như là mèo và hổ khác biệt, giống nhau dáng người, nhưng không giống nhau chiến lực. Lại thích so là kiếm gỗ và kiếm sắc khác biệt, đồng dạng là lưỡi kiếm, trình độ cứng cấp nhưng hoàn toàn không cùng. Thành tựu chân long, thọ nguyên miên dài không nói, thể chất biến hóa, tu hành đem sẽ tăng mau rất nhiều. Hơn nữa, nó tự tin ở cổ ao bên trong, tu vi vậy tất có thể được cực lớn tăng lên. Coi như không thể một lần hành động đạp phá vương cảnh, nhưng ở cực cảnh bên trong, cũng có thể nâng cao tới trình độ nhất định. Cực cảnh đỉnh cấp chân long, cộng thêm hắn chính là chư thiên vạn giới đồ tàn quyền người có, sở học không giống tầm thường, để ở chỗ này, cực cảnh bên trong, định có thể vô địch. Như hơn nữa Phật sống ban cho nhiệm vụ thế giới quyền hạn, chưa chắc không thể cùng vương cảnh đánh một trận. Bất quá, đó là sau cùng lá bài tẩy. Không tới cuối cùng quyết thắng thời khắc, tuyệt không thể tùy tiện vận dụng. Đi vào thôi." Long Vương bình tĩnh nói, lấy bổn vương máu, mượn vạn đời long khí, chui luyện thân thể, từ mà thành tiểu ngươi chân long thân thể, đợi bổn vương được tổ long chí bảo, ngày sau bể tan thành hư không, ngươi chưa chắc không thể xưng vương, thành là bổn vương người thừa kế." Dịch Tề Trạch trong lòng kinh thường, nhưng mà mắt rồng chính giữa, tựa hồ thêm mấy phần vẻ cảm kích, khẽ vút cảm, lấy làm cảm ơn. Mà ở Long cung chính giữa, Đường Không thì ở binh tôm tướng cá dưới sự hướng dẫn, du lãm con rồng này cùng các nơi. Hắn mặc dù là một tộc người, hơn nữa vậy không địa tiên, nhưng dầu gì là Dịch Tề Trạch mang theo mà đến long vệ, liền coi như là Dịch Tề Trạch cái này tôn giao long yêu tiên mặt mũi, những thứ này cái Long cung người làm nên cũng không dám kinh thị. Vào giờ phút này, Đường Không trên đầu mang đồ chơi mà, thông suốt không màu. Đây coi như là một đáy biển bảo bối, có thể cho người ở đáy biển sinh tồn. Cứ việc Đường Không đã là nguyên cảnh cường giả, hơn nữa bản thân lực lượng cùng với sức sống cũng không thua gì với địa tiên, nhưng từ trên căn bản vẫn là hơi kém một bậc, không thể lâu dài ở đáy biển sinh tồn. Dù là vận dụng tinh khí, đem nước biển cách ly, nhưng ở đáy biển dưới, nước biển áp lực vô cùng vô tận, mạnh đi nữa nguyên cảnh cường giả cũng khó mà kiên trì được. Cho dù là Đường Không Tiên Thiên Thái Hư Tử Khí công quyết, không giống tầm thường, sức sống miên dài, lực lượng thâm hậu, nhưng cũng có cực hạn. Trước là Dịch Tể Trạch một mực ở lấy giao long ai tương trợ, mà nay chính là Đường Không mượn long cung vật ở đáy biển sinh tồn. Trước kia tổng cảm thấy tu thành nguyên cảnh mới tính một khối cường giả, có thể ở bất kỳ địa phương tới lui tự nhiên, không bị hạn chế, coi là được là cao thủ chân chính, nhưng là bây giờ xem ra, Đường Không sơ cảm, thong thả nói nhỏ, thầm nói, vẫn là tu được sớm tu thành địa tiên, mới là trên trời dưới đất, không thể đi. Bất quá đến nơi tiên tầng thứ, đối mặt đối thủ, nhưng lại đều là vương cảnh, ta vẫn là cần vương cảnh, thậm chí vương cảnh trên lực lượng, mới tính được tự vệ. Hắn từ nói cho hạ giận. Kiến thức được càng nhiều, liền cảm giác được mình vẫn yếu. Họ không chừng mực. Cổ xưa Long Cung, không biết có thể hay không cho ta một chút linh quang. Đường Không du lịch Long Cung, binh tôm tướng cá dẫn đường, trừ đi một ít long tộc bí địa, không được đặt chân ra, còn sót lại địa phương, ngược lại là không có cấm chỉ. Dẫu sao một ít dị tộc cường giả tới đây, Long Vương liền vậy thường xuyên sẽ sai người dẫn chúng du lịch Long Cung, biểu dương Long Cung chỗ bất phàm. Mà đây thừa tướng rùa, ngược lại cũng làm hết bổn phận, không ngừng giải thích con rồng này cùng các loại cảnh sắc, các loại kiến trúc, cùng với các loại truyền thuyết. Tin đồn trước mặt vậy một mặt điêu khắc, là năm xưa tổ long còn sót lại. Thừa tướng rùa lộ ra hướng tới vẻ, nói: "Năm xưa tổ long đam mê phong nhã, cái này trăm long điêu khắc chính là lão nhân gia ông ta bút tích, truyền thừa vào năm, vô số long tộc ở chỗ này được lấy được cảm nộ. Đáng thương lão quý huyết mạch quá vi mạn, thật là nửa điểm cảm nộ cũng không." Đường Không chân mày cau lại, xem về phía trước điêu khắc. Hắn ngược lại là không trông cậy vào cảm nộ xảy ra cái gì. Dẫu sao đây là long tộc điêu khắc, nhưng là vị kia tổ long bút tích, ngược lại là đáng xem một chút. Cái này tôn tổ long, bị tôn xưng là đường kim thế giới, từ cổ chí kim đệ nhất cường giả. Có bể tan cảnh hư không tên. Cứ việc cũng có truyền thuyết, bể tan cảnh hư không chỉ là tu hành thất bại, lực lượng mất khống chế, đưa đến hư không nghiền, tổ long cùng hư không cùng bể, từ đó chết. Nhưng không thể chối, đây đúng là long quân thế giới từ trước tới nay cường đại nhất tồn tại. Liên liên chư thiên vạn giới đồ, vậy đem cái thế giới này đặt tên là long quân thế giới. Vương cảnh trên tích chữ có ở đây không? Đường Không đến gần đi trước. Đây là tổ long năm xưa bút tích, lúc ấy tu vi hẳn vẫn còn vương cảnh. Hơn nữa cái này trăm long điêu khắc, chưa nói tới tích chứa nhiều ít vận may, nếu không, liền cũng sẽ bị liệt là long tộc bí địa, không cho phép người ngoài quan sát. Phía trên chỉ gặp trên trăm chân long, dây dưa không ngớt, như là chém giết tranh đấu. Như vậy tới một bước, trên trăm chân long đều đã bình tĩnh, ở trung hòa thuận, không gặp hắn thủ lãnh ở chỗ nào, bình cùng mà ở, không phân chia cao thấp. Nhưng Đường Không nhưng ánh mắt đông lại một cái, hoảng hốt bây giờ, nhìn thấy trên trăm chân long trong, có chín lớn chân long, khí thế càng hơn, xúc thế mà phát. Nhìn như ôn hòa yên lặng, thực thì dòng nước ngầm mãnh liệt. Đây là tổ long lúc ấy chỗ ở thời đại. Chân long trên trăm, chín đại long vương, tổ long tức là một. Nhìn như quần long không đầu, nhiều người tất cả bình các loại. Nhưng chín đại long vương, kiên kỵ lẫn nhau, tối tâm động mưa gió, trong lòng đều muốn cầm quyền, đều có ý đoạt thế. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ tối cường ngự thú. Chương 279, vườn bực phát đại tài. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ phiếu. Cái này bách long điêu khắc, ngầm thâm ý. Tựa hồ là tổ long đối với lúc ấy long tộc tình huống miêu tả. Chỉ bất quá, Đường Không lại có chút nghi ngờ. Nếu như cái này điêu khắc trong có liên quan tại long tộc nội đấu thành phần, như vậy coi như không có ngầm tổ long huyền cơ hội, chắc sẽ không hiện ra tại trước người. Đường tiên sinh, làm sao? Ngài nhìn ra cái gì? Ta giống như là nhìn ra cái gì? Đường Không cười ha ha một tiếng, hỏi. Người bình thường thấy được cái này bách long điêu khắc, cũng không quá khen một tiếng tinh mỹ, quan sát sơ lược mấy lần, chỉ làm gặp mặt một lần so với là đẹp mắt minh họa, mà ngài chính là trầm tư hồi lâu, giống như là lĩnh ngộ được rất nhiều. Đường Không sờ sờ mặt, nói, ta nhìn như thế thông minh lanh lợi sao? Thừa tướng rủa nhất thời không lời có thể nói. Thật ra thì Đường Mỗ gần đây đam mê chữ viết sử sách, mà nay thấy vậy điêu khắc, nhưng cũng có khác một phen phong thái, cho nên mê mẫn, chỉ như vậy mà thôi. Đường Không nói như vậy, cười ha ha một tiếng, âm thầm hao tốn 10 giới linh, giám định một chút. Bách Long điêu khắc, năm xưa tổ long mới vào vương cảnh, có cảm long tộc bề ngoài sầm uất, âm thầm mưa gió lưu động, sinh lòng xúc động, tự nghĩ sau này như không hề đo lường, nhà mình nhất mạch long tộc làm như thế nào tự xử, vì vậy ở vương cảnh đỉnh cấp sau đó, chế tạo này đồ, tại Bách Long bên trong, giấu trăm chủng pháp môn, có công pháp, có bí thuật, có cảm ngộ, có bảo vật đợi một chút. Cái này tổ long ra tay thật lớn. Đường Không trong lòng ngầm tự cảm thán. Bây giờ cái này Tôn Long Vương, không biết là năm xưa tổ long nhất mạch, vẫn là sau đó xâm chiếm chỗ tòa này Long Cung. Bất quá, tổ long lại có thể ở mỗi một tôn điêu khắc bên trong ẩn giấu huyền cơ hội. Hơn nữa, Long Vương tựa hồ còn không có phát hiện. Từ mới vừa rồi thừa tướng rùa nói trong mà nói, phần nhiều là đạt được lĩnh ngộ, cũng chính là tổ long đối với tu hành cảm ngộ. Còn như công pháp, bí thuật, bảo vật đợi một chút, sợ rằng còn không có tiền lệ. Nếu không, Long tộc đã sớm đem cái này Bách Long điêu khắc mang đi. Long Cung sai lấy là, cái này cũng chỉ có cảm ngộ, liền cũng không có qua hơn khách kín, ngược lại ở lại chỗ này, nếu có dị tộc cường giả cùng long tộc giao hảo, tới Long Cung hướng bái, từ phía trên này lĩnh ngộ được một tia nửa điểm, liền cũng coi là một cọc thiện duyên. Nói cho cùng tới, Long tộc đối với cái này Bách Long điêu khắc còn chưa đủ coi trọng. Như vậy xem ra, vị này Long Vương chỉ sợ không phải tổ long nhất mạch, mà là sau đó cưu chiếm thức ổ, đoạt Long Cung, cho nên không biết bí ẩn trong đó. Cộng thêm Long Vương mang theo Long Cung, ngủ ly bì nhiều năm, ở giữa đều chưa từng có bất kỳ sinh linh cảm ngộ cái này Bách Long điêu khắc, tạm thời không có phát giác trong đó chỗ diệu dụng, ngược lại cũng để ý liệu bên trong. Các ngươi có bảo tự biết, không trách ta Đường người nào đó à? Bàn về thiên tư năng lực, ai có thể so được ta qua Đường mẫu người? Đường Không cười hắc hắc, cẩn thận xem xem. Hồi lâu, thừa tướng rủa có chút không nén được. Đường Không dụi mắt một cái, không khỏi có chút khô khốc. Chúng ta lại có thể nửa điểm vậy không ngộ ra tới. Long tộc cổ ao bên trong, Dịch Tệ Trạch chìm vào trong đó. Chiều đại tới nay, chân long khí dây dưa nơi này. Cái này làm cho trong cơ thể hắn hôn tạm mà nhỏ xíu long tộc huyết mạch, dần dần làm sôi trào. Hắn mặc dù nuốt Long Vương huyết mạch, nhưng lại không có luyện hóa, mà là vận dụng pháp lực, đem chi phong bế, thậm chí phun tới bên cạnh. Mà hắn há mồm, nuốt vào nhiều ao nước. Những thứ này ao nước chính giữa, có chiều đại chân long khí, chạm đến hắn long tộc huyết mạch, từ mới bắt đầu đồng hóa. Thậm chí, không phải đồng hóa, mà là hắn lấy chư thiên vạn giới đổ giới linh đổi biểu trung long tộc tuyệt đỉnh pháp môn, ở luyện hóa con rồng này tộc cổ ao nước, luyện hóa trong đó long tộc hơi thở, lấy long tộc huyết mạch luyện chi, từ đó tăng tiến huyết mạch. Hắn hiên ngang gầm thét, phát ra gầm thét, như là có chút thống khổ. Đỉnh đầu giác bắt đầu chia xoa, trên người miếng vảy dần dần đổi dày, thân thể tràn vào dài, nanh vuốt tràn vào đổi, tông phát tràn vào sinh, hóa long. Dịch Tệ Trạch vận khiến cho công pháp mượn long tộc cổ ao, bắt đầu hắn lột xác, do giao long mà thành chân long, cổ ao ra. Long Vương chắp hai tay sau lưng, khoe miệng miệng nhếch một cái nụ cười, trong đó lột xác động tĩnh quả thực không nhỏ. Cái này giao long hậu bối cố nhiên nghị lực tuyệt cao, lấy tạp huyết giao long thân tu thành cực cảnh địa tiên, không giống tầm thường. Đáng tiếc đời sau long tộc vẫn là nông cạn một ít, muốn lột xác chân long không có long tộc trí cao bí pháp, muôn vàn khó khăn công thành. Trước mắt rõ ràng nhất biện pháp chính là mượn thật long huyết làm chất dẫn, để cho tạm huyết giao long lột xác chân long. Nhưng vào năm đó, đây là thật long cường giả thu phục dị tộc thủ đoạn, lấy máu rồng ban cho dị tộc, từ đó trở thành long tộc huyết mạch chi thuộc. Tốt một vị kỳ tài ngút trời, như được huyết mạch tăng lên, hóa thân chân long, tiền đồ không thể giới hạn, có thể đột phá vương cảnh. Chỉ là từ nay về sau, thân bất do kỷ, cuối cùng chỉ có thể là bổn vương sử dụng. Ở tranh đoạt tổ long di vật lúc, bổn vương lại thêm một kiện bảo bối. Nếu như cuối cùng bổn vương bằng vào bản thân tu vi, có thể lực áp chư vương, cướp lấy bảo vật, về tan cảnh hư không, ngươi có thể còn sống, ngày sau thay bổn vương dẫn long tộc. Như bổn vương tu được mượn ngươi lực, liền chỉ tính ngươi số mạng cho phép. Long Vương trên mặt dần dần hiện ra nụ cười. Nhưng mà ngay tại vào giờ phút này, Đường Không đã được lợi được hết sức sảng khoái. Đường người nào đó năng lực, tự nhiên không đủ để trực tiếp hiểu được cái này trên bách long đồ. Nhưng là hắn có chư thiên vạn giới đồ giám định chức năng. Mỗi một con rồng, 10 giới linh, công pháp, bí thuật, cảm ngộ. Hắn dần dần xem qua, liên liên bảo vật, hắn vậy nhìn thấy, vậy biết được lấy bảo phương thức. Chỉ bất quá, trước mắt Long cung bên trong còn có giới hạn, hắn liền không có lập tức lấy đi bảo vật. Nhưng những công pháp này bí thuật, tu hành cảm ngộ đợi một chút, giá trị cao, nhưng cũng để cho Đường Không trong lòng hết sức vui mừng. Cứ việc đây đều là thiên về tại Long tộc, nhưng cái gọi là suy luận, tu hành đến tầng thứ nhất định, không nói khác đường về cùng đích, nhưng tu hành đại đạo, đi về trước con đường, chúng có chỗ tương tự. Nhất là những thứ này tu hành cảm ngộ, chỗ dùng cực lớn, so với những Long tộc này công pháp đạt tới bí thuật, còn có ích được hơn. Hơn nữa đối với Dịch Tệ Trạch mà nói, những Long tộc này công pháp đạt tới bí thuật, cũng là hắn thiếu sót nhất Long tộc truyền thừa. Lần này tới đến Long cung, thật đúng là được ích lợi không nhỏ. Đường Không chậm rãi thu hồi ánh mắt quang, khóe miệng miệng nhếch một cái nụ cười. Mà thưa tướng rủ vậy mau phải ngủ. Người này tộc quá đáng sợ, rõ ràng là Long tộc bút tích, người khác tộc khó mà cảm ngộ, nhưng hết lần này tới lần khác là nhìn chằm chằm hồi lâu. Nghe nói một ít người tộc, thánh tình vô cùng si, có sexy, có hòa si, còn có si mê. Hàng này khẳng định cũng là ngây dại. Thừa tướng rùa. Đường Không vỗ một cái nó vào rùa, cười nói, tỉnh vừa tỉnh, lại dẫn ta đi những địa phương khác xem xong. Thừa tướng rùa run run một cái, phát ra cười khổ tiếng. Long cung bên trong, sáng lạng đẹp vô cùng. Tên này nếu là đến mỗi một nơi, liền si ngốc nhìn chăm chú ở nơi đó nửa ngày, há chẳng phải là được cùng hắn một năm nửa năm. Nhưng tên này cũng không phải là người bình thường tộc, mà là vậy giao long yêu tiên long vệ. Vị kia giao long yêu tiên, tựa hồ sắp lộ sắc thành chân long, bản lãnh ngắt sẽ cao hơn một nước, hơn nữa bị Long Vương coi trọng. Nhân gian nói tể tướng trước cửa thất phần quan, con rồng này vệ cũng không thể khinh thị. "Ùm, ngài theo ta tới." Côn Vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ ta thành Chu U Vương nhé. Chương 280, Long Châu hiện thế. Côn Vợ ở dùng tiểu cầu vượt cao, nhớ qua phép mới được. Hiên ngang tiếng rồng ngâm, Dịch Tệ Trạch xông lên trời không. Hắn hóa thân chân long, quanh quẩn tại không. Đây là Long cung chỗ sâu. Long cung có trải qua quyền long tộc di tồn, các loại thần dị chỗ, rối rít hưởng ứng đứng lên. Ta hôm nay mà thành chân long. Dịch Tệ Trạch phát ra tiếng rồng ngâm, vang khắp bát phương. Mà Đường Không đang xem Long cung thắng cảnh, bỗng nhiên bây giờ, liền nghe được như vậy long ngâm, trong lòng chấn động một cái, nhìn về phía trước, nhất thời lộ ra vui mừng. Quả nhiên thành công. Lần này thành tựu chân long, Dịch Tệ Trạch thực lực ắt sẽ tăng nhiều. Ban đầu còn kiêng kỵ tại vậy Long Vương ngầm âm mưu, nhưng Dịch Tệ Trạch được chư thiên vạn giới đồ tàng quyển, có giới linh đổi biểu, đã sớm biết rõ trong đó kết quả, giờ phút này ngược lại cũng không sợ rơi vào cạm bẫy bên trong. Không biết hắn thành tựu chân long, có thể hay không có thể so với vương cảnh. Đường Không nghĩ như vậy. Trước Dịch Tệ Trạch lấy giao long thân, thành tựu cực cảnh địa tiên, bị huyết mạch có hạn, thực thì như có thể thay đổi huyết mạch, có thể nói tiềm năng vô hạn. Mà nay lộ sắc chân long, ngược lại cũng có chút hy vọng, có thể ở gần đây tấn nhập vương cảnh. Trước mắt hóa thân chân long, cũng hẳn ở cực cảnh tầng thứ tối cùng. Vậy coi là ở nơi này trận tranh đoạt tổ long di vật vương cảnh đại chiến bên trong, nhiều hơn mấy phần bản lãnh, miễn cưỡng có tranh đoạt tư cách. Đường Không trong lòng khá là vui mừng. Mà ở Long cung đại điện bên trong, Long Vương chân mày cau lại, khoe miệng giống vậy miệng nhếch một cái nụ cười. Cái này giao long đã thành chân long, hơi thở bạo tăng, hiển nhiên tiến ích cực lớn. Như vậy, ở cực cảnh bên trong cũng là số một tồn tại. Nếu như hơi thêm dạy dỗ, chưa chắc không có tấn nhập vương cảnh có thể. Cái này giao long càng mạnh mẽ, mình sức chính là càng cao. Như vậy thứ nhất, nhiều một lá bài tẩy, ta đem thắng được rất nhiều vương cảnh lão quỷ. Những thứ này lão quỷ, mọi người biết gốc biết rễ, hôm nay ta tu vi dù chưa đột phá, nhưng lại nhiều một chút giúp ích, đợi tranh đấu đến cuối cùng, bọn họ tất cả đã suy yếu, ta mượn này lòng, khôi phục rất nhiều pháp lực, lao quỷ cửa nhất định không phải ta đối thủ. Như thế một thung cơ duyên, ngược lại là tự mình tới cửa. Long Vương mặt nở nụ cười, trong lòng khá hơn vui mừng. Dịch Tể Trạch quanh quẩn lên, tư thái hiên ngang, uy thế cuồn cuộn. Long cung bên trong, trừ Long Vương đạt tới đường không ra, nơi có sinh linh toàn bộ quỷ mọc. Long tộc uy thế, lần đạt tới toàn bộ Long cung, bao gồm một ít cực cảnh tầng thứ yêu tiên ở bên trong. Hôm nay Long cung bên trong, bàn về huyết mạch, trừ Long Vương ra, liền thuộc Dịch Tể Trạch chân Long huyết mạch thịnh nhất. Nhất là tương tự với thừa tướng rùa cái này một loại, cái có Long tộc huyết mạch tạp huyết chi lưu, càng là có đến từ huyết mạch bản năng thần phục chi niệm, lập tức nằm dạp xuống. Đường không quét nó một mắt, trong lòng khá là cảm khái. Máu Long tộc mạch áp chế quá mạnh mẽ, khó trách giao Long chi thuộc, huyết mạch chi lưu sẽ bị chân Long áp chế. Nếu như Dịch Tể Trạch thật là lấy Long Vương huyết mạch thành tựu chân Long, chắc hẳn vào giờ phút này, hắn căn bản không cách nào phản kháng đến từ Long Vương mệnh lệnh. Cũng may Dịch Tể Trạch không phải thông thường giao Long, hắn bản là tộc người, lại là chư thiên vạn giới đồ tàn quyển người có, sở học Long tộc công pháp, có lẽ còn ở đây Long Vương trên. Không tệ ạ. Đường không nhìn đầu kia bay lên không quanh quần chân Long, ánh mắt hơi chăm chú, ánh mắt lơ lửng. Ở trong một cái chớp mắt này, mới vừa rồi hắn hiểu ra được tổ Long cảm ngộ, ở trong đầu không ngừng bay lượn. Tổ Long cảm ngộ cùng Long tộc có liên quan, mà ở trước mắt chính là một đầu giao Long, lột xác là thật Long quá trình. Giữa chư thiên vạn giới đổ, Đường không mượn Long quân thế giới, đem mới vừa rồi nơi được tổ Long cảm ngộ, toàn bộ thuật lại đi ra, báo tại Dịch Tể Trạch. Lấy giao Long mà thành chân Long, đây là một lần tân sinh. Tân sinh bên trong bao hàm cơ duyên, như có thể mượn thời cơ này, vận hành Long tộc bí pháp, lấy được công, đem so với thường ngày tu luyện, hơn nữa hữu hiệu, chuyện đỡ tốn nửa công sức. Đây là tổ Long trong cảm ngộ kiến thức. Dịch Tể Trạch cũng không phải là chính thống Long tộc, liền cũng không biết. Nhưng Long Vương là biết, hắn chỉ là không có chỉ điểm Dịch Tể Trạch. Lúc này liền do lĩnh ngộ tổ Long di tồn phương pháp đường không tới chỉ điểm. Dịch Tể Trạch nghe được đường không chỉ điểm, rất có hiểu ra cảm giác, vội vàng vận chuyển bí pháp, tăng tốc độ lột xác. Hắn chân Long thân, bộc phát cường thịnh, hơi thở tràn vào đổi, tựa hồ đem muốn thôi động đến tầng thứ tối cùng. Cường thịnh thế, hung hãn tuyệt luân. Hơn nữa hắn còn đang không ngừng trở nên mạnh mẽ. Cái này làm cho phía dưới vị kia Long Vương, sắc mặt không ngừng biến hóa. Chuyện gì xảy ra? Long Vương trong lòng có chút kinh dị. Đầu này mới vừa lột xác thành chân Long dao, tựa hồ vẫn còn ở trở nên mạnh mẽ. Nguyên bổn chính là cực cảnh, phen này lột xác, bản lĩnh tăng nhiều, nếu như lại vào, hẳn là có thể so với vương cảnh. Theo đạo lý nói, cái này giao Long chỉ là tạp huyết, không có truyền thừa, không thông bí thuật, cần phải làm sẽ không có như vậy nhận biết. Nhưng mà Phân Minh đã hoàn thành lột xác, thật đáng giận tức vẫn còn đang không ngừng tăng trưởng. Dừng một chút, hắn cảm ứng mình chân Long huyết mạch, lại thở phào nhẹ nhõm. Đầu này giao Long là lấy hắn chân Long huyết mạch mà thành, dù là tấn nhập vương cảnh, vậy không có gì đáng ngại. Huống chi lúc này, đầu này giao Long tới hơn ở cực cảnh đại viên mãn, nhập không được vương cảnh. Đường không không ngừng thuật lại tổ Long cảm ngộ. Đây đối với Dịch Tể Trạch có cực lớn giúp ích. Nhưng suy luận, đại đạo tu hành, tuy loại không cùng, nhưng mà tu hành đạo lý tương cận. Đường không bản thân, nhưng cũng có cảm ngộ. Hắn ngoài thân kinh lực dần dần trở nên mạnh mẽ. Đầu kia phục trên đất lão quy, lúc này bị hắn kình khí sốc đi ra ngoài. Nguyên cảnh hàng người, kinh lực hộ thân. Hắn đã nhập nguyên cảnh đại viên mãn. Khoảng cách cực cảnh, không quá nửa bước xa. Ừ. Long Vương nhìn Dịch Tể Trạch biến hóa, nhưng cũng cảm nhận được bên kia dị thường. Đi theo giao Long mà đến tộc người, chính là nguyên cảnh tu vi, bản nhỏ nhặt không đáng kể, ở giao Long hóa thân chân Long lúc đó, có cảm ngộ, chạm đến bản thân, mà hơi làm đột phá, ngược lại cũng không coi là bất ngờ. Nhưng vì sao cái này thiếu niên, Phân Minh vẫn còn ở nguyên cảnh phạm vi, nhưng như vậy làm hắn cảm thấy sợ hãi. Long Vương trong lòng ngầm nói kỳ quái, mơ hồ dâng lên một cổ ý định giết người. Nhưng băn khoăn đến Dịch Tể Trạch, liền vậy tạm thời kiềm chế xuống tới. Cuối cùng chỉ là nguyên cảnh mà thôi, không đáng để lo. Đường không khống chế được tự thân biến hóa, đứng yên ở nguyên cảnh đỉnh cấp. Mà đến lúc này, trước mắt hắn tiên thiên thái hư tử khí công quyết, vậy rốt cuộc tu luyện đến đại viên mãn. Quyền thứ nhất thiên thứ ba, nguyên cảnh thiên, tất cả đã tu thành. Tiếp theo chính là cuốn thứ hai, cực cảnh thiên. Nhưng bây giờ còn không cấp. Dịch Tể Trạch lột xác, mới vừa kết thúc. Cực cảnh đại viên mãn, cộng thêm hắn ở giới linh đổi biểu chung lấy được công pháp, bí thuật, Long tộc tiên thiên ưu thế, đủ để cho hắn ở Long quân thế giới chính giữa, được gọi là vương cảnh giới mạnh nhất. Nếu như cộng thêm ta trao tặng nhiệm vụ của hắn thế giới quyền bính, lực áp vương cảnh, không thành vấn đề. Hôm nay Long cung mạnh nhất, không còn là đầu rồng này vương, mà là Dịch Tể Trạch. Đường không trong ánh mắt lộ ra vui mừng. Mà ngay tại lúc này, thiên tượng biến, thời phương chân trời, một đạo ánh sáng trùng tiêu lên, thiên địa rung động, vương cảnh cũng không khỏi run run, bể tan cảnh hư không dấu hiệu. Đường không ngẩn ra, chợt kịp phản ứng. Tổ Long tặng châu, Long quân thế giới nhiệm vụ chủ tuyến, chư vương tỉnh lại nguyên nhân thực sự. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ ta thành Chu U vương nhé. Chương 281, Bích Lạc Tông. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ phiếu. Trung tiêu mà lên ánh sáng trắng, động phá trên 9 tầng trời tầng mây. Vậy một phiến hư không, cho thấy bể tan cảnh hình dáng, giống như đồ sứ tan vỡ vậy. Khí thế vô cùng cường đại, cuốn sạch thiên địa các nơi, vô hồ viễn phật giới, vô liêm sỉ. Long Vương đột nhiên tức giận, khí thế cuốn sạch toàn bộ Long Cung, quát lên, chiến thuyền. Phá nguyên cảnh đại yêu, cực cảnh yêu tiên, theo bổn vương xuất chiến. Dịch Tể Trạch thân rồng vừa thu lại, chợt rơi xuống, hóa thành một bóng người. Ở Long Cung những thứ khác yêu tộc cùng với vị này Long Vương trong mắt, chỉ là hắn trước khó mà thao túng tự thân lực lượng, mà nay hóa thân chân Long, được thao túng, có thể biến ảo thân người. Nhưng Đường không lại biết, đây mới là Dịch Tể Trạch thân phận thật sự. Trước đúng là khó mà thao túng Long tộc lực lượng, sơ phá cực cảnh, khó mà cầm giữ, mà nay cuối cùng có thể khôi phục. Long Vương quét hắn một mắt, mơ hồ cảm thấy cổ quái. Dù sao đối với Long tộc mà nói, Dịch Tể Trạch cần phải coi là lần đầu hóa người, nhưng hắn bản thân là người, hôm nay ở Long Vương trong mắt, liền cũng quá mức tại xem người. Chỉ là giờ phút này tình thế khẩn cấp, Long Vương cũng bất chấp. Đường không mơ hồ rõ ràng liền chút. Tổ Long Tặng Châu vẫn luôn trên đời gian, chỉ là không có người khám phá ra, hoặc là nói, rơi vào một ít sinh linh trong tay, nhưng lại ngộ không xảy ra cái gì. Mà nay đại thế buông xuống, Tổ Long Tặng Châu mơ hồ hiện ra dị tượng. Nhưng trước mắt dị tượng, cũng không phải Tổ Long Tặng Châu xuất thế dị tượng. Đây là có người thử nghiệm phá giải Tổ Long Tặng Châu ảo diệu, cũng chỉ đại biểu Tổ Long Tặng Châu đã rơi xuống người có lòng trong mắt. Khó trách vị này Long Vương tức giận như vậy. Nếu như rơi vào vậy người tu hành trong tay, ngược lại còn dễ nói, nếu như rơi vào vương cảnh trong tay cường giả, cũng không dễ dàng cướp lấy. Đường không như vậy nhớ tới, thầm nghĩ, nếu là đối phương lĩnh ngộ được cái gì, vậy thì càng khó mà nói. Chiến thuyền ầm ầm từ đáy biển mà phát, cực cảnh tầng thứ yêu tiên đã có thể cưỡi mây lướt gió, mà vương cảnh tầng thứ Long Vương càng là có thể ngao du cửu tiêu, tốc độ cực nhanh. Nhưng chiến thuyền này chính là năm xưa Long tộc chí bảo, so với tại Long Vương tự mình đang bay, còn phải nhanh hơn 3 phần. Hơn nữa, Long Vương không thể nào một mình chiến đấu hăng hái, nó vậy giống vậy muốn triệu tập Long tộc cường giả đi trước trợ giúp. Mau lên thuyền! Long Vương phẫn nộ quát, Tổ Long chí bảo chính là ta Long tộc chí cao vô thượng thánh vật, cũng là ta Long tộc lớn nhất hy vọng, mà nay rơi vào dị tộc trong tay, nhất định phải đoạt lại. Long tộc cường giả, tập huyết giao long, hoặc giả là như rồng con rùa giống vậy huyết mạch tộc quần, phàm nguyên cảnh trên, tất cả rối rít chạy tới, leo lên chiến thuyền. Dịch Tể Trạch đã thành Long Vương trong mắt một kiện bí bảo, là hắn những thứ khác vương cảnh cường giả tranh đấu lúc hậu thủ, tự nhiên cũng không thể lưu hắn ở chỗ này. Dịch Tể Trạch leo lên chiến thuyền, Đường Không đi theo hắn bên cạnh, cũng không có người nào cản trở trở tại hắn. Đường Không tuy là tộc người, dầu gì vậy coi là Dịch Tể Trạch long vệ, trừ cái này ra, cũng là một tôn nguyên cảnh đại viên mãn nhân vật, không tính là tiên yếu. Đại vương, dưới quyền Lũ Yêu, tất cả đã đầy đủ hết. Khép kín Long cung, ta cùng xuất chiến. Ùm. Chiến thuyền ầm ầm mà đi, từ đáy biển dâng lên, phá vỡ mặt biển, thẳng bước lên vân tiêu. Còn như đáy biển dưới, ban đầu Long cung chỗ, ầm ầm đóng cửa, trận pháp mở. Nguyên cảnh dưới yêu vật đều bị phong tỏa trong đó, chìm vào đáy biển dưới vực sâu. Đường Không mắt nhìn xuống phía dưới, ánh mắt hơi chăm chú. Dịch Tể Trạch thấp giọng nói, những thứ này tiểu yêu, ở Long Vương trong mắt, dĩ nhiên là như con kiến hơi nhỏ yếu, không quan trọng. Chỉ là xử lý một chút Long cung mà thôi. Đường Không chậm rãi nói, nếu như lần đi, gần đây không thể trở về, bị đóng chặt ở bên trong ở giữa yêu vật, chắc hẳn sẽ dần dần chết đi thôi. Dịch Tể Trạch gật đầu nói, nếu có cường giả trấn giữ, bảo vệ Long cung, dĩ nhiên là có thể để cho Long cung trở thành một khối động thiên phúc địa, trong đó yêu vật sinh sôi nảy nở. Nhưng hôm nay cường giả tất cả cách, lâu dài không có cường giả trấn giữ, Long cung hoàn toàn khép kín, những thứ này tiểu yêu không ra được, vậy sống không lâu dài. Đường Không khẽ gật đầu, nói, ý liệu bên trong, cường giả không có ở đây, tự nhiên không thể nào cho lưu những thứ này tiểu yêu ở bên trong trong tùy ý ngông là. Lâu dài dưới, tiểu yêu không cách nào rời đi, trong đó vậy không cho phép sinh tồn, liền vậy hủy đi, tránh những thứ này tiểu yêu, cướp lấy Long cung bảo vật mà chạy cách, càng tránh những thứ này tiểu yêu được Long cung vận may, tu hành đến lên cùng tầng thứ, đổi khách thành chủ. Giữa chư thiên vạn giới đổ, Dịch Tể Trạch cùng Đường Không thì ở âm thầm trò chuyện. Ngươi hôm nay bản lãnh cũng không coi là thấp. Cực cảnh đại viên mãn, bằng vào vượt qua phương thế giới này lực lượng, từ chư thiên vạn giới đổ lấy được ưu thế, đại khái có thể theo vương cảnh đấu lần trước trận, nhưng cái khó lấy thủ thắng. Cộng thêm ta trao tặng ngươi nhiệm vụ thế giới quyền hạn, chắc hẳn là đủ rồi thôi. Nếu là như vậy, đánh bại đầu rồng này vương không là vấn đề. Dịch Tể Trạch hỏi, lúc này ra tay, trước diệt hắn, thiếu một cái đối thủ cạnh tranh. Giữ lại, hôm nay cướp lấy, không phải là chuyện tốt, sẽ chọc cho được những thứ khác vương cảnh kiêng kỵ. Đường Không dừng lại, nói, ngươi thực lực mặc dù không yếu, nhưng muốn lấy sức một mình đánh bại tất cả vương cảnh, sợ không thể nào. Bây giờ liền hiện ra được quá mạnh mẽ, những thứ này vương cảnh cường giả từ giác không phải là đối thủ, liền dễ dàng liên hiệp, quần khởi mà công. Ta hiểu ý. Dịch Tể Trạch gật đầu nói, tạm thời nghe lệnh của Long Vương. Đường Không nói, theo hắn theo như lời làm việc, cái này một tôn Long Vương như vậy âm hiểm, sẽ không dễ dàng sa sút, hơn nữa thành tựu Long tộc, hắn lấy được Tổ Long Tặng Châu cơ hội rất lớn. Ngao cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi, cùng ta sẽ đợi đến cuối cùng thời khắc, ra tay cướp lấy Tổ Long Tặng Châu. Dịch Tể Trạch nói như vậy, chú ý chắc chắn thời cơ. Đường Không nói, ta sẽ chờ cơ hội giúp ngươi, nhưng chuyến này cướp lấy Tổ Long Tặng Châu, chủ yếu vẫn là dựa vào ngươi. Phật sống yên tâm, Dịch Tể Trạch nhất định không có nhục sứ mạng. Ngươi năng lực, ta vẫn tin tưởng, toàn bằng Phật sống ban cho. Dịch Tể Trạch do tâm nói, Tổ Long Tặng Châu dị tượng căn nguyên ở đất liền trên, đó là một phiến liên miên dãy núi. Chiến thuyền ầm ầm tới, nhưng trên thuyền Long Vương thần sắc vô cùng làm khó xem. Tổ Long chí bảo hiện hiện ra dị tượng tới, phàm là có chút thông thường liền sợ có người đoạt bảo, mà khép kín dị tượng rời đi chỗ cũ, khác tìm nơi khác địa phương, có thể làm cho Tổ Long chí bảo hiện hiện ra dị tượng nhân vật, tại sao có thể là không có thông thường? Duy nhất giải thích chính là đây là một vị cường giả đang phá giải Tổ Long chí bảo làm của riêng, ở chỗ này lúc mấu chốt đối phương không muốn buông tha, cho nên dị tượng dư âm, mà Tổ Long chí bảo không có lệch vị trí. Đây là đâu chỗ địa phương? Long Vương nghiêng đầu hỏi. Hắn ngủ ly bì nhiều năm, đối với hôm nay thế cục tuy có đại khái biết rõ, nhưng là cái này trên đất liền mới tông phái phân phối vẫn là có chút xa lạ. Bên cạnh một đầu khắc hình rồng, bận điệu lạc đều hồi bẩm Long Vương, nơi này là Bích Lạc Tông sơn môn chỗ chi địa. Long Vương hơi nhíu mày, sừng rồng ánh sáng thoáng qua, hắn trầm ngâm nói, Bích Lạc Tông. Đối với cái này tông môn tên chữ, hắn mới mơ hồ có chút ấn tượng. Vậy khắc hình rồng tiếp tục nói, đây là trên đất bằng đứng đầu tông môn một trong, tin đồn là cổ xưa truyền thừa, chỉ là ở giữa từng có mấy lần đứt đoạn. Long Vương hừ một tiếng, nói, xem ra là một ít lão quỷ đạo thống truyền thừa, mà nay hồi phục, tìm được hậu bối thiết lập tông phái, làm lão tổ. Côn Vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ huyết tinh linh của khởi. Chương 282, nhiều người tất cả bị chết, là một người thành đạo. Côn Vợ ở dùng tiểu cầu vượt cao, nhớ qua phép mới được. Bích Lạc Tông, đây là trên đất bằng đứng đầu tông phái một trong. Cái này tông môn, tọa lạc ở núi lớn bên trong. Tông môn ra, có hộ sơn đại trận bảo vệ. Trừ cái này ra, sơn môn bên trong không thiếu cường giả. Chính là giữ núi đệ tử, tu vi hơi thấp, kết thành kiếm trận, cũng rất có uy lực. Tầm thường tiên vương đến chỗ này, như một người độc thân, chỉ sợ cũng không dễ công phá hộ sơn đại trận, cho dù có thể đánh vỡ trận pháp, muốn tàn sát cái này Bích Lạc Tông, vậy không chuyện dễ. Bổn vương sớm có nơi liệu. Long Vương chắp hai tay sau lưng, quát lên, chiến thuyền chuẩn bị, đụng ra cái này hộ sơn đại trận. Ngươi cùng Lục Yêu, chuẩn bị kết trận, tàn sát Bích Lạc Tông. Bổn vương muốn đích thân từ lão kia tay quỷ trong, đoạt lại bốn tộc vật. Bích Lạc Tông bên trong, lên tới tông chủ trưởng lão, cho tới ngoại môn tạp dịch, tất cả đều bày trận mà đợi. Đây là bổn môn lão tổ cực kỳ trọng yếu thời khắc. Như có thể thành tựu, Bích Lạc Tông đem truyền lưu vạn thế, công quả vô cùng. Mà nay ngoại giới chiến thuyền đến từ phương nào? Hồi bẩm tông chủ, ngoại giới chiến thuyền từ Đông Hải tới, chính là Long tộc chiến thuyền. Trừ Long tộc chiến thuyền ra, còn lại các tông đều có người đến, nhưng có tiên vương hạng người. Hồi tông chủ, chưa xác biết. Nhỏ sát. Bích Lạc Tông chủ quát lên, chuyện này quan hệ đến ta Bích Lạc Tông tồn vong hưng suy, mà nay lão tổ đã có chuẩn bị, bể tan cảnh hư không trước, có thể là ta Bích Lạc Tông lưu lại vô cùng vận may. Chỉ đợi lần này có thể thành, Bích Lạc Tông danh chấn bát phương, mượn bể tan cảnh hư không phương pháp, đứng ngạo nghễ hậu thế gian tông phái bây giờ. Chúng ta ắt sẽ chết thủ sân môn, chế hậu bối chi thịnh thế. Trên chiến thuyền, Long Vương xúc thế đại phát. Dịch Tể Trạch ánh mắt hơi chăm chú, cùng Đường Không hai mắt nhìn nhau một cái. Đường Không thầm nghĩ, từ Đông Hải Long Cung đi tới nơi này trên đất bằng Bích Lạc Tông, chưa tính là xa nhất, nhưng cũng sẽ không là gần đây, nhưng mà trước mắt tới xem, nhưng là vị này Long Vương, trước nhất đến, trong này có chút cổ quái à. Dịch Tể Trạch cũng nghĩ đến, nhưng lại không có mở miệng. Hắn cũng không muốn nhắc nhở vị này Long Vương. Nhưng mà giữa chư thiên vạn giới đổ, Đường Không nhưng suy tư một chút, cho Dịch Tể Trạch truyền âm đã qua. Nhắc nhở Long Vương, đây là vì sao? Ngươi ta nếu có thể nghĩ tới đây một chút, đầu rồng này vương vậy không hạ người ngu dốt, chưa chắc không nghĩ tới một điểm này mà. Ý của ngài là, cố làm tư thái, chứa cho âm thầm nhân vật xem, cũng đúng ngươi mang theo mấy phần ý dò xét. Dò xét tại ta. Ngươi cuối cùng là hắn một cái hậu thủ, hắn tổng nên thử một lần. Đường Không nói, ngươi như không nói cho hắn, hoặc là ngươi quá ngu xuẩn, không nhìn ra, hoặc là chính là ngươi đối với hắn không đủ trung thành, nhìn ra cũng không nguyện mở miệng, vô luận thuộc về loại nào, ngươi như giờ phút này đi lặng, hắn liền không cách nào tín nhiệm tại ngươi. Cho dù giờ phút này chỉ điểm tại hắn, chỉ sợ cũng không gặp được tín nhiệm tại ta. Dịch Tể Trạch nói, nhưng nếu như yên lặng, tất sinh cách nhau. Không sai. Cảm ơn Phật sống chỉ điểm. Trên chiến thuyền, Long Vương ánh mắt lạnh như băng, yên lặng không nói. Nhưng gặp chiến thuyền xúc thế đại phát, trên thuyền vô số yêu tộc đều là nhảy nhảy muốn động. Long Vương, làm sao? Long Vương nhìn sang, bất ngờ là đầu này mới vừa vào Long Cung, do giao Long lộ sắc là thật Long Long tộc tần tú. Đông Hải Long Cung, cách này không phải là xa nhất, vậy không gần đây. Dịch Tể Trạch thấp giọng nói, dị tượng biến hóa như thế, chớ nói tiên vương cường giả, chính là nguyên cảnh tầng thứ cũng đều có thể phát hiện nơi này. Đất ngay trên, cường giả rất nhiều, tỉnh lại vương cảnh, vậy không phải số ít, vì sao lúc này lại hoàn toàn không có động tĩnh, chỉ là ta Long tộc dẫn đầu. Bọn họ đã sớm tới. Long Vương chắp hai tay sau lưng, giọng lạnh như băng, nhưng mà ánh mắt quét về phía Dịch Tể Trạch, so với trước kia muốn hơn nữa nhu hòa mấy phần. Nhưng mà, đều không nguyện làm ra mặt chim, cũng muốn có được tổ Long chí bảo, cũng đều không muốn bị người ngư ông đắc lợi. Long Vương cười lạnh nói, chỉ có ta Long tộc, nhất định phải bảo vệ trong tộc tôn nghiêm, cái này tổ Long tặng châu, tuyệt đối không thể bị dị tộc người luyện hóa. Như vậy, Dịch Tể Trạch thấp giọng nói, ta Long tộc ngược lại hoàn cảnh xấu. Chỉ cần đánh vỡ cái này giữ núi lại trận, bọn họ từng bước cũng sẽ nhảy ra. Long Vương chắp hai tay sau lưng, trầm giọng nói, không ngại chuyện. Ầm vang rồi. Bích Lạc Tông giữ núi lại trận, cố nhiên không giống vật thường. Nhưng mà Long tộc triều đại truyền chiến thuyền, vậy giống vậy không so tầm thường. Bàn về phi hành chi tốc, đặc biệt là thắng vương cảnh cường giả. Bàn về sức công kích, có thể kết lũ yêu thế, chính là một tòa có thể tụ liễm nhiều người lực, hợp lại làm một ổn định trận pháp. Mà nay trên chiến thuyền, yêu tộc quá mức nhiều người, chiến thuyền lực lại có thể so với vương cảnh công phạt. Toàn bộ Bích Lạc Tông, lão đảo muốn rơi xuống. Trận pháp ầm ầm hỗn loạn. Trong đó đất đai chấn động, đỉnh núi lay động, đền phòng nghiêng đổ hơn nữa. Long tộc chiến thuyền cực kỳ cường thịnh. Năm xưa chín đại Long Vương, trên trăm yêu long, điều khiển chiếc này chiến thuyền, càn quét thiên hạ các tộc, bất kỳ cường giả đều không thể tương đương, từ đó tụ thành vô địch đại thế, cuối cùng bị tổ Long mượn thế lên, tiến vào bể tan cảnh hư không cảnh giới. Cái này một chiếc chiến thuyền lại còn ở. Đã sớm băn khoăn đến chiếc này chiến thuyền, cho nên phải cùng cái này lão Long trước phá trận mới được, suy yếu hắn, chúng ta mới có thể cùng xứng đôi. Phá trận sau đó, bằng bản lĩnh của mình. Đây là tự nhiên. Bích Lạc Tông môn nhân, có cả người, hết sức giết liền. Được. Bích Lạc Tông sau núi chính giữa, nơi đây lại là một tầng trận pháp bảo vệ. Một vị ông già ngồi xếp bằng, hắn râu tóc màu trắng bạc, trước cả người áo bào trắng, rất có tiên phong đạo cốt chi tư. Ở trước người hắn thì treo một viên màu trắng hạt châu. Hạt châu này trắng loáng không tì vết, ánh sáng lóe lên. Nhưng mà ánh sáng trắng lóe lên bây giờ như có đường vân, lúc ẩn lúc hiện. Trong lơ đãng thì có đường vân hiện ra, nhỏ xem dưới nhưng lại toàn bộ dần dần không nhìn thấy. Lão phu đã hiểu thấu đáo một tầng, này châu đã hiển hóa tầng 3. tuy không biết chỗ sâu nhất cộng có mấy trọng, nhưng nếu có thể hiểu được tầng 3, lão phu làm có thể lập lúc bể tan thành hư không. Dù là ngộ không ra tầng thứ 3, chỉ là tầng thứ 2, đã đủ để cho lão phu thi triển bảo này, uy hiếp thiên hạ, trấn áp chư vương. Ông già sắc mặt lạnh như băng, hắn biết ở mình hiểu được đệ nhất trọng thời điểm, dị tượng cũng đã hiển hóa, chỉ là bị hắn đã trận pháp ngăn trận, mà nay chuẩn bị hiểu tầng thứ 2, trận pháp đã không áp chế được. Tránh thất bại trong gang tấc, hắn chỉ có thể tiếp tục hiểu. Mà Bích Lạc Tông chỉ có thể thay hắn ngăn trở ngoại địch. Dù là tới là tiên vương, vậy nhất định phải ngăn trở. Lão phu như mất, Bích Lạc Tông khó khăn tích chữ. Lão phu như thành, cho dù Bích Lạc Tông trên dưới toàn bộ tiêu diệt, vậy ắt sẽ tại lão phu trong tay, dục hỏa sống lại. Hôm nay hiểu này châu, không chỉ là lão phu sau này tu hành, càng là vì Bích Lạc Tông tương lai. Đành phải thành, không được bại. Ông già chậm rãi đứng dậy, trong tay tổ long tạm châu, ánh sáng đại thịnh. Mà ở bên ngoài, vào giờ phút này, trận pháp ầm ầm bể tan cảnh. Bích Lạc Tông trên dưới, hết sức bị chết chiến. Cử tông bị chết, máu chảy thành sông, chỉ là một người thành đạo. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ huyết tinh linh của khởi. Chương 283, Trư Vương liên thủ. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ phiếu. Long tộc chiến thuyền, công phá Hồ Sơn đại trận. Bích Lạc Tông mất đi lớn nhất phòng vệ. Tông môn trên dưới, đành phải lấy môn nhân đồ nhiều người, liều chết chống đỡ. Đối mặt Long tộc bầy yêu, các phái môn nhân hỗn loạn liều giết, Bích Lạc Tông vậy không đỡ được. Chính là các phái môn nhân, vậy giống vậy ở giết chóc lẫn nhau. Còn như các vị tiên vương, vậy đều đã hiện thân. Dịch Tể Trạch hiện ra Long tộc thân, tiến lên đón một tôn cực cảnh đại viên mãn địa tiên, đấu được khó phân nan giải. Long tộc được gọi là cùng cùng cảnh giới vô địch, nhưng mà Dịch Tể Trạch mới vào này cảnh mà thôi. Vào giờ phút này, hắn cùng cánh cửa này địa tiên, đấu đến như vậy trình độ, vậy coi là không tầm thường. Dĩ nhiên, Đường Không trong lòng chính là biết được, đây cũng không phải Dịch Tể Trạch chân chính bản lãnh. Vào lúc này, Dịch Tể Trạch từ làm trốn, mà Đường Không vậy tiến lên đón một vị nguyên cảnh tầng thứ đạo môn cao thủ. Ở phía trên, chư vương tranh đấu, gần như băng tiên liệt địa. Bầu trời mây mù pha tán, hư không chấn động không dứt. Nếu không phải chiếu cố đến tổ long di vật, sợ rằng phía dưới Bích Lạc Tông, vậy toàn bộ hóa là cho tàn, vương cảnh dưới, khó thoát kiếp số. Chư vị ở chỗ này liều giết, phản kéo nhà mình bước chân, để cho Lý Lao Quỷ ung dung luyện hóa tổ long chí bảo, lại là tội gì? Lão phu vậy thì đi giết Lý Lao Quỷ, ngươi cùng sau đó tới, như thế nào? Ngươi lúc trước đi. Đùa gì thế? Cũng không ai nguyện để cho ai trước, lẫn nhau trì hoãn, chỉ có Lý Lao Quỷ được kích lợi. Không bằng đi trước liên thủ, trước hết giết Lý Lao Quỷ, tránh hắn luyện hóa tổ long di vật, áp đảo trên bọn ta. Lời ấy rất đúng, trước hết giết Lý Lao Quỷ, miễn được hắn thật luyện hóa chí bảo. Chúng ta đến lúc đó, tất cả thất cơ duyên, không bằng giết chết Lý Lao Quỷ sau đó, bảo vật thuộc về bằng bản lãnh của mình. Cái này ngược lại không giả, Lý Lao Quỷ lặng lẽ thuận lợi bảo này, chúng ta đều là không phục, đợi hắn sau khi chết, chúng ta bằng bản lãnh của mình tới đoạt. Thiện. Phía trên tiên vương, tranh đấu không nghỉ. Nhưng ở tranh đấu bên trong, nhưng cũng còn đang đàm phán. Còn như phía dưới, Đường Không đối mặt vị này nguyên cảnh tầng thứ đạo môn cao nhân. Vị này nguyên cảnh cao nhân, cắn răng nghiến lợi, vô cùng băng lãnh, quát lên, ngươi thật tốt tụ người, hết lần này tới lần khác thấp hơn tiếng hạ khí, cho rồng cung làm nô, tưởng ngươi còn tu thành nguyên cảnh, là người ta tộc cường giả. Đường Không hắc như vậy cười một tiếng, nói, ngươi phải lấy lời nói thuật thuyết phục tại ta. Chỉ là theo ta xem ra, ngươi lời này thuật có thể xây không tới nơi tới chốn. Vậy nguyên cảnh cao nhân sắc mặt lạnh lùng, một kiếm chém xuống, quát lên, nếu ngươi u mê không tỉnh, đừng trách bổn tọa dưới kiếm vô tình. Đường Không nuốt tay, hắn căn bản không có đem hàng này coi ra gì. Chỉ bất quá tình cảnh loạn như vậy, tổng nên cho mình tìm người đối thủ, đừng lộ vẻ được quá mức nhàn nhã, tránh quá gai mắt. Dịch Tể Trạch vậy là tâm tư như vậy, cho nên cùng vị kia cực cảnh đại viên mãn địa tiên, đấu được khó phân nan giải. Trước diễn xuất đi. Đường Không không tránh khỏi ngáp một cái. Vào lúc này, phía trên tranh đấu tựa hồ đổi chậm lại, không có như vậy gươm tuốt vỏ, nỏ dương dây. Nhân vật tầm thường không phát hiện được, nhưng mà nguyên cảnh tầng thứ mơ hồ có phát giác. Cực cảnh địa tiên lại có thể rõ ràng cảm thụ được. Cứ việc tranh đấu dư âm vẫn là như hủy thiên diệt địa vậy, nhưng mà khí thế biến hóa đối với tu vi khá cao nhân vật mà nói, chính là hết sức rõ ràng cảm thụ. Lúc trước đánh ra chân hỏa, ra tay bây giờ không khỏi tích chưa ý định giết người. Đường Không trong lòng ngầm nói, hôm nay ý định giết người tiêu mất, cứ việc còn đang đấu pháp, nhưng lại không có muốn chu diệt đối thủ ý niệm, khác biệt vẫn rất lớn. Hôm nay vẫn đang tiếp tục đấu pháp, có lẽ chỉ là cố làm tư thái. Dẫu sao trong đó đang luyện hóa tổ long di vật vị kia, bản thân cũng là một vị tiên vương tầng thứ cường giả. Xem ra là đạt thành nhận thức chung. Đường Không hắc như vậy cười một tiếng, thầm nghĩ, những thứ này lão quỷ, dẫu sao đều là lao quái vật, đam mưu túc trí, dù là mới vừa rồi đánh ra chân hỏa, nhưng vì tổ long di vật, lợi ích hướng, liền có thể dừng tay, tạm thời liên thủ, đi cướp lấy Bích Lạc lão tổ trong tay tổ long chí bảo. Nghĩ tới đây, hắn hướng Dịch Tể Trạch chỗ ở phương hướng nhìn một cái. Dịch Tể Trạch đầu tiên là hóa thành thân người, đấu một hồi, giống như là rơi vào hạ phòng, liền lại hiện hóa thân rồng, cùng đối phương đấu cái triệt đều cảnh sắc mùa thu. Nhưng Đường Không ánh mắt xem ra, hắn nhưng cũng giống vậy có phát giác, nhìn lại một mắt, khẽ gật đầu, hiển nhiên lưu lại dư lực. Đám này lão quỷ đạt thành nhận thức chung, giả vờ tiếp tục tranh đấu, đến gần Bích Lạc Tông chỗ sâu. Cướp lấy tổ long di vật thời khắc, sợ rằng phải xuất hiện, lấy trước mắt tới xem, Bích Lạc lão tổ luyện hóa tổ long tặng châu, còn phải chốc lát, nhưng hắn Bích Lạc Tông, không chống nổi chốc lát. Có thể muốn ta đến gần chút, thời khắc mấu chốt, cướp lấy tổ long di vật. Chờ. Chờ. Dịch Tể Trạch thấp giọng nói, như thời cơ này, chỉ khủng long châu bị người lấy được. Vậy thì như thế nào? Đường Không nói, Bích Lạc lão tổ không chịu nổi mọi người công phạt, không gánh nổi long châu, những thứ khác tiên vương đến lúc đó cũng phải liều mạng, ai bắt được long châu, cũng đều không yên ổn, trừ phi đấu đến cuối cùng, lực áp quần hùng. Nhưng cho dù có ai đứng đến cuối cùng, cũng không khả năng một cái chớp mắt bây giờ cầm tổ long tặng châu luyện hóa. Ý của ngài là cùng ai lấy sau cùng đến Long Châu, chúng ta thủ tiêu hắn chính là? Không sai. Đường không nói, biết ưu thế của chúng ta là điểm nào sao? Bọn họ cũng không biết ta thực lực. Dịch Tể Trạch Đê, giả heo ăn lão hổ, bọn họ cũng làm chúng ta là tiên vương dưới con kiến hôi, hoàn toàn không coi vào đâu. Vậy thì đợi đến cuối cùng, cho bọn họ một cái ngạc nhiên mừng rỡ. Đường không nói, lúc này hiện thân, ngươi cũng sẽ bị bọn họ làm đối thủ cạnh tranh, thậm chí càng là kiên kỵ. Ta hiểu ý. Dịch Tể Trạch nói, Long Vương khó mà lực áp chư vương, hắn sớm muộn phải vận dụng trên mình người chân long huyết mạch. Đường không nói, hắn không phải mạnh nhất, vậy không yếu nhất, một khi cùng hắn vận dụng ngươi lá bài tẩy này, liền đại biểu tổ long di vật tranh đoạt, cơ hồ đã đến hồi cuối, ngươi hết thể nghe hắn phân phó, cùng hắn hiệu lệnh, xem đúng thời cơ là được. Ta. Dịch Tể Trạch đang muốn đáp lại, nhưng dừng lại một chút, chợt nói, Long Vương mệnh ta, thoát khỏi đối thủ, theo đuôi đi, nhưng không được đến gần, muốn cùng hắn hiệu lệnh. Quả nhiên. Đường không cười nói, điều này lão long vậy không có quên ngươi. Vậy ta cái này liền qua. Mọi việc cẩn thận. Đường không đều, Bích Lạc lão tổ phá quan lúc đó, ta cũng sẽ nhích tới gần, chờ cơ hội mà động. Thiên tượng biến hóa, núi lở đất mòn, chư vương tranh đấu, cuốn sạch bát phương. Nhưng tranh đấu phương hướng, nhưng không ngừng hướng Bích Lạc tông chỗ sâu đi. Thời gian hai đạo cường đại ánh sáng từ trong núi chỗ sâu ra, bất ngờ là trong núi cường giả, mà ở chư vương dưới sự liên thủ, ầm ầm phá tán, thân tử đạo tiêu. Coi như là Bích Lạc tông chủ, giờ phút này cũng đều đã chết. Chư vương liên thủ, vênh phá trận pháp, nhưng mà trận pháp bể tan tành trong nháy mắt, ánh sáng trắng chủ tiêu lại cuộn sạch mở. Một cổ càng cường đại hơn hơi thở toát ra, mơ hồ có tiếng rồng ngâm, làm người ta sinh lòng thần phục cảm giác. Liên liên đương kim long tộc duy nhất vương giả cũng không có như vậy khí thế. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ ta băng sơn tổng giám đốc vị hôn thế nhé. Chương 284, hung hãn vô cùng lão long vương. Côn vợ ở dùng tiểu cầu vượt cao, nhớ qua hép mới được. So với tại long vương, càng là cường thịnh tiếng rồng ngâm. Chỉ có năm xưa tổ long tiếng. Tổ long đã siêu thoát, thanh âm này. Dịch Tể Trạch trong lòng rét một cái, thầm nói, Bích Lạc lao tổ luyện hóa vậy bà bối. Không chỉ là Dịch Tể Trạch, mọi người tại đây đều là ý niệm như vậy. Mà Bích Lạc tông còn sót lại môn nhân, không khỏi làm hoan hô. Còn như Đường Không thì khẽ cau mày, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Cái này Bích Lạc lão tổ, tựa hồ so hắn, so những thứ khác chư vương, cũng càng phải âm hiểm. Bích Lạc tông giữ núi đại trận bên trong, vậy bảo vệ sau núi chỗ ở trận pháp, vẫn còn có ngăn cách hơi thở tác dụng. Vậy tức là nói, khí thế vốn nên mạnh hơn, chỉ là bị trận pháp cản lại. Nhưng khí thế quá mạnh mẽ, trận pháp này chỉ có thể cản lại một số. Có thể cũng chính là vì vậy, tất cả mọi người đoán sai đối phương luyện hóa tổ long di vật độ tiến triển. Đây mới là lão giang hồ ạ. Đường Không đổ hít hơi, rung động trong lòng, dứt khoát cầm trước mắt nguyên cảnh đại viên mãn cường giả đỉnh phong, một trường đập chết, chợt tránh sang bên cạnh, âm thầm xem xét. Hắn bản chỉ là nguyên cảnh, những thứ này tiên vương căn bản không coi vào đâu, giờ phút này thu liễm hơi thở, lại là không để ý tới sẽ tại hắn. Mà ở phía trên, ông cụ áo dài trắng, tay nhờ một viên long châu, cả người đắm chìm trong ánh sáng trắng bây giờ, chiếu sáng bát phương. Tiếng rồng ngâm từ ánh sáng bên trong bung ra, chấn nhiếp lòng người. "Chư vị." Bích Lạc lão tổ trầm giọng nói, "Phá ta tông môn, giết chúng ta người, thật là ác độc thủ đoạn." Chư vương trố mắt nhìn nhau, trong lòng kiên kỵ. Vào giờ phút này, vị này Bích Lạc lão tổ trên người khí thế, quả thực quá mức kinh người. Tuy không bể tan cảnh hư không chi dấu hiệu, mà ở trận bên trong, dù là vương cảnh đi tới cuối nhân vật, cũng không khỏi cảm thấy cực kỳ trầm trọng. "Ngươi luyện hóa tổ long di vật, may mắn mà thôi." Bích Lạc lão tổ nâng long châu, lạnh nhạt nói, "Chư vị hôm nay còn muốn lại cướp? Ngươi không có luyện hóa." Long vương quát lên, "Ngươi chưa bể tan cảnh hư không, như thế nào coi là phải là luyện hóa ta long tộc chí bảo? Dù chưa bể tan cảnh hư không, nhưng mà trấn giết vương cảnh, vậy không việc khó." Bích Lạc lão tổ bình thản nói, "Ngươi cùng ước chừng đều biết được, cái này tổ long tặng châu, chia ra làm nặng bao nhiêu biến hóa. Các ngươi lấy là lão phu chỉ là luyện hóa tầng thứ nhất, có thể từng nghĩ qua, lúc trước các ngươi đánh vỡ trận pháp, có thể cách trở một số lão phu luyện hóa long châu dị tượng." "Có ý gì?" "Luyện hóa đệ nhất trọng dị tượng, trận pháp này đủ để che giấu được." Bích Lạc lão tổ cười lạnh nói, "Mới vừa rồi dị tượng, vốn nên mạnh liệt hơn, chỉ là bị trận pháp cách trở, các ngươi sai lấy là lão phu luyện hóa, chỉ là tầng thứ nhất dị tượng, trên thực tế, lão phu đã luyện hóa tầng thứ hai." Tại chỗ chư vương, toàn bộ trầm mặc xuống. "Cái này Bích Lạc lão tổ, luyện hóa là tầng thứ nhì. Nghe tổ long năm đó tu luyện này châu, tới tầng thứ ba mà bể tan cảnh hư không. Ở tầng thứ nhất lúc, tự thân tu vi đạt tới vương cảnh đỉnh cấp. Tầng thứ nhì lúc, bằng vào này châu, có thể chấn giết những thứ khác vương cảnh, gần như vô địch. Nếu như cái này Bích Lạc lão tổ luyện hóa tầng thứ nhì, hẳn là vô địch tại đời này." "Như thế lợi hại sao?" Đường Không sờ cằm, lẩm bẩm nói, "Cái này thì vừa ra sân, chấn nhiếp chư vương. Cái này Bích Lạc lão tổ châu như vậy, hắn đối với Long Châu tầng 3 không thế nào quen thuộc, nhưng lại phát hiện Bích Lạc lão tổ lại lấy này chấn nhiếp chư vương. Năm đó tổ long là vì sao cùng kinh thế hai tục, mới có thể cách một đời nhiều năm, vẫn lấy một món bảo vật để cho một vị tiên vương chấn nhiếp rất nhiều tiên vương. Khó trách cái này tổ long tặng châu chân quý như vậy, trở thành Long Quân thế giới nhiệm vụ chủ tuyến, tượng trưng cho Long Quân thế giới đại đạo, từ đó tượng trưng cho Long Quân thế giới nhiệm vụ thế giới quyền hạn. Bất quá, lấy hắn đường người nào đó nhãn lực, như nhau liền xem thấu. Hàng này tuyệt đối là phô trương thanh thế, chỉ muốn dọa chạy những thứ này vương cảnh. Đường Không cũng không phải là duy nhất người thông minh." Lúc này lại có một vị tiên vương đột nhiên lên tiếng, quát lên, "Bích Lạc lão quỷ, ngươi cần gì phải phô trương thanh thế? Chúng ta phá ngươi sơn môn, giết các ngươi người, ngươi nếu có chu diệt chúng ta lực, cần gì phải giờ phút này hao phí miệng lưỡi?" Long Vương cười gần nói, "Ngươi tuy là người trong đạo môn, khá vậy gần đây lòng dạ ác độc, không thuộc loại hiền, giờ phút này bổn vương gặp ngươi, chỉ là muốn xua đuổi chúng ta, mà vô tình chu diệt chúng ta. Chẳng lẽ là cảm thấy, năm xưa cố nhân tất cả là bụi đất, chỉ có chúng ta vẫn tích chữ, lòng trong lòng cố cũ, mà mềm lòng chủ tay. Mới vừa rồi vị kia tiên vương cười ha ha một tiếng, nói, lão quỷ, ngươi không có nắm chắc, địch nổi chúng ta liên thủ. Bích Lạc lão tổ không có nhiều lời, tay cầm Long Châu, ầm ầm đánh hạ, trước đánh Long Vương. Động thủ. Hắn luyện hóa Long Châu, quả thật lợi hại, bản lĩnh ở trên bọn ta, nhưng chỉ cần liên thủ, hắn nhất định không cách nào tương đương. Nếu không liên thủ, cái này có khoáng thế cơ duyên, chúng ta bể tan cảnh hư không hy vọng, toàn bộ thuộc về hắn tất cả, những năm này ngủ ly bị cùng tới đại thế, hẳn là thành không cùng. Hôm nay phá hắn sơn môn, giết hắn đệ tử, ngày sau hắn từng cái kích phá, chúng ta hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Liên thủ giết hắn. Đường Không đứng ở phía dưới, nhìn vị kia Bích Lạc lão tổ. Cái này ông già cả người áo bào trắng, râu tóc bạc trắng, phất trần màu trắng, lại cả người tách thả ra ánh sáng trắng, ánh được sắc mặt trắng bệnh. Nhưng Đường Không làm sao xem cũng giống như là bị sợ bạch. Một cái cáo giả, một đám cáo giả, chặt chặt chặt. Đường Không ở phía dưới, nhìn phía trên tranh đấu. Mà ở trường tranh đấu này trong, Long Vương nhất là hung mãnh, hiển hóa thân phận thật sự, thậm chí không tiếc lấy tổn thương đổi tổn thương. Bầu trời đánh được tan vỡ, Long Vương thương thế nhất hơi trầm xuống nặng. Chư Vương vậy mơ hồ cảm thấy, cái này từ trước đến giờ âm hiểm Long Vương, lần này là hung hãn được một thái độ khác thường. Nhưng ngẫm nghĩ dưới, cũng có thể hiểu. Dẫu sao đây là Long tộc chí bảo, đây cũng là Long tộc tôn nghiêm. Long Vương này mặc dù âm hiểm, nhưng vậy có Chư Vương bên trong thịnh nhất lòng tiêu ngạo. Cái này lão Long thật là liều mạng. Đường Không chặc chặc một tiếng, lại nói, hắn hiện ra được như thế hung hãn, 10 có 8 9 là phải chuẩn bị ở thời khắc tối hậu, nuốt máu ngươi khí, sau đó đẩy máu sống lại, ngươi chú ý thời cơ. Dịch Tể Trạch hóa thành hình người, lại đánh lui một vị địa tiên, hắn ngay tại Chư Vương tranh đấu chúng quanh. Đây là Long Vương phân phó. Long Vương có chút phân phó. Dịch Tể Trạch kêu, ta sẽ giúp hắn một cái. Đường Không nói, ta cho ngươi áp trận. Mà ngay lúc này, Bích Lạc lão tổ nổi giận gầm lên một tiếng. Hắn bị Long Vương cuốn lấy, nhưng hắn nhưng cũng không có mềm tay, vận dụng trong tay phất trần, tảo khai Chư Vương, mà đem Long Châu đánh rớt, đập vào Long Vương trên lưng. Long Vương kêu thảm một tiếng, rơi xuống. Bích Lạc lão tổ một kích này, đủ có thể đánh chết Tiên Vương tầng thứ nhân vật, cũng chính là Long tộc thân, so thân người mạnh hơn một ít, mới bảo vệ được tính mạng. Nhưng nhất kích dưới, Long Vương rơi vào phía dưới, thoi thoát. Tại chỗ đều là Tiên Vương tầng thứ, nhưng cũng làm không được giả. Đầu rồng này vương, thật là thương thế rất nặng. Cho dù không chết, cũng là trọng thương, giờ phút này quả thật không có sức tái chiến. Nhưng Long Vương liều chết dây dưa, nhưng cũng để cho Bích Lạc lão tổ bị ba vị Tiên Vương đạo thuật. Vị này lão tổ hơi thở, ngay tức thì thẳng hạ xuống đi. Côn Vợ Ở Dùng Tiểu Cầu ủng hộ bộ ta Băng Sơn tổng giám đốc vị hôn thế nhé. Chương 285, hôn chiến. Côn Vợ Ở Dùng Tiểu Cầu ủng hộ phiếu. Tại chỗ Chư Vương mơ hồ cảm thấy cổ quái, nhưng Long Vương quả thật bị như thế một cái, vậy quả thật thoi thoát. Quỷ mới tin cái này so với cáo giả còn muốn khôn khéo lão long, sẽ quên sống chết, cho Chư Vương làm lính hầu, liều mạng cho người khác kiếm cơ duyên. Quen thuộc chân tướng Đường Không, thì bĩu môi, trong lòng thậm chí có chút buồn cười. Mà Dịch Tể Trạch hóa thân chân long, hướng Long Vương đi, phát ra gầm thét tiếng. Thành tựu chân long, lại là cực cảnh đại viên mãn tầng thứ, đặt ở bình thường, ngược lại là sẽ để cho Chư Vương hơn liếc mắt nhìn. Nhưng đến lúc này, trừ phi đồng dạng là vương cảnh tầng thứ, nếu không, cho dù là cực cảnh đại viên mãn chân long, đều không nhập Chư Vương trong mắt. Giờ khắc này ở Chư Vương trong mắt, cũng chỉ là Long tộc hậu bối, phải cứu đi vị này Long Vương thôi. Đặt ở lúc bình thường, có thể tiêu diệt Long tộc vua, đối với Chư Vương mà nói, cũng không phải là chuyện xấu, nhưng là đấu đến lúc này, trong mắt tất cả mọi người, chỉ có Bích Lạc lão tổ trong tay tổ Long Tạng Châu. Có thể vô địch hậu thế cơ duyên, có thể bể tan cảnh hư không hy vọng. Đây là vương cảnh cường giả mục tiêu, còn như địch nhân cánh mạng đã không quan trọng, nhất là coi mình đặt chân đến tầng thứ cao hơn, vương cảnh đối thủ thậm chí đều không đập vào trong mắt. Đường Không nhìn phía dưới đã khó mà nhúc nhích Long Vương, lại xem phía trên đánh sống đánh chết Chư Vương, tổng cảm thấy phía trên những tên kia là phía dưới điều này lão long tác giá ý đi. Bất quá, đầu này lão long chính là mình làm đồ cưới. Nhưng mà ta đây, Đường Không lẩm bẩm nói, ta tu hành là vậy sáng lập chư thiên vạn giới đồ người đại thần thông tác giá y sao? Đang nghĩ như vậy, lại nghe được một tiếng căm hận vô cùng, tràn đầy không cam lòng ý gầm thét. Bích Lạc lão tổ cả người áo bào trắng, tất cả đã nhuốm máu. Hắn ngửa mặt lên trời gầm thét, hơi thở yếu dần. Trong tay tổ Long Tạng Châu dần dần run run. Cuối cùng tổ Long Tạng Châu bị người đánh bay ra ngoài, hắn cũng đã không có sức thu hồi. Luyện hóa tổ Long Tạng Châu đến tầng thứ nhì, hắn đã có thể nói vô địch hậu thế. Bất kỳ tiên vương đơn độc đấu pháp cũng không thể cùng hắn tương đương. Nhưng mà ngày hôm nay, hắn lấy lực một người, chống đỡ thế gian tất cả vương cảnh. Lực một người, cùng thiên hạ là địch. Rốt cuộc vẫn là không cách nào tương đương. Hắn dù sao không phải là tổ Long bản thân. Năm đó tổ Long tu thành Nại Châu, tầng hai lúc đó, tức có thể độc thân chiến thiên hạ, mà hắn hay yếu liền một nước. Giết. Chư Vương liên thủ, hoàn toàn không cho hắn cơ hội thở dốc. Các loại pháp thuật, thần thông khác nhau, toàn bộ hoành đánh tới. Bích Lạc lão tổ kêu thảm một tiếng, thân hình tán loạn. Một tôn tiên vương, hoàn toàn chết. Thiên tượng biến. Đến tiên vương tầng thứ, đã trên đời gian, lưu lại manh liệt dấu vết. Hôm nay còn sót lại dấu vết tan vỡ, liền như trời khóc chảy máu mắt vậy. Vì tổ Long Tạng Châu, vì chàng này cơ duyên, rốt cuộc vẫn là có tiên vương bỏ mình. Đây là đại sự kinh thiên động địa, làm thế gian người tu hành toàn bộ cảm thấy khiếp sợ. Mà chư vị tiên vương trong lòng, giờ phút này chỉ có tổ Long Tạng Châu. Mới vừa rồi tổ Long Tạng Châu bị một vị tiên vương đánh bay ra ngoài, Bích Lạc lão tổ kiệt lực mà không có sức thu hồi. Mà chư vương liền ở đạo thuật đánh giết Bích Lạc lão tổ đồng thời, hướng bên kia đuổi theo, hóa thành một đạo lại một đạo quang mang, hoa phá trường không. Luyện hóa tổ Long Tạng Châu cường giả đã chết. Đường Không trong lòng ngầm nói, bọn họ hợp lực, chu diệt vị này Bích Lạc lão tổ, mất đi để cho mọi người liên hiệp đối thủ, không, có làm bọn họ hợp lực mấu chốt, tiếp theo vì cướp đoạt cái này tổ Long Tạng Châu, liền nên là loạn chiến lúc. Cái này một tràng hỗn chiến, xuất thân từ tiên vương tay, ắt sẽ cuốn sạch bát phương, có thể nói hủy thiên diệt địa. Tổ Long Tạng Châu chỗ, ắt sẽ hóa thành phế tích. Thần tiên đánh nhau, người phàm gặp họa. Nơi này là núi lớn chỗ sâu. Đường Không nhìn tổ Long Tạng Châu bay đi phương hướng, trầm mặc một chút, nói nhỏ, cái hướng kia, như là đất phồn hoa, sợ rằng phải ra đại họa. Hắn khẽ cau mày, nhìn về phía Long Vương. Long Vương thoi thoát, khó mà nhúc nhích. Chỉ là ra đường không ngoài ý liệu là, cái này Tôn Long Vương lại không có vào lúc này, đối với Dịch Tể Trạch ra tay. Long tộc bảo vật, nhất định không thể rơi vào ngoại tộc tay. Long Vương tức giận quát lên, người tốc đuổi theo. Dịch Tể Trạch khẽ nhíu mày, nói, ta tu vi còn thấp, không vào vương cảnh, như thế nào cùng chư vương tranh đoạt. Long Vương trầm giọng nói, nhảy vút chết không hối, chờ cơ hội mà động. Dịch Tể Trạch dừng một chút, chợt kêu, ừ. Lời nói rơi xuống, Dịch Tể Trạch liền hóa thành một cái chân long, quanh quẩn lên, trùng tiêu đi. Giữa chư thiên vạn giới đổ. Chuyện gì xảy ra? Trong Long tộc cấp bậc chân ép. Dịch Tể Trạch kêu, ở hắn trong mắt, ta chỉ là mượn hắn huyết mạch mà thành chân long, ở những thứ khác Long tộc trước mặt liền là chân long, nhưng ở hắn nơi này, vẫn là giao long. Nếu như ta thật là mượn huyết mạch hắn thành tựu chân long, giờ phút này ta căn bản không cách nào làm nghịch hắn ý tưởng, gần như con rối như nhau. Đường Không hỏi, theo đạo lý nói, đúng là như vậy. Dịch Tể Trạch nói, hắn nhu đồ, nhất định là ở ta trong tay cái này chân long huyết mạch chính giữa, ta chuyến đi này, hắn có lẽ sẽ có biện pháp xuất hiện ở ta ở địa phương đó, mà cướp lấy tổ Long Tạng Châu. Cái này lão long so cáo giả còn xảo quyệt. Đường Không chậc chậc đọc một tiếng, cười nói, hắn bây giờ đi qua, cho dù trọng thương khu, cũng sẽ bị những thứ khác trừ vương chỗ kiên kỵ, mà ngươi đã qua, bất quá chính là cực cảnh yêu tiên, không đáng để lo, đợi đến thời khắc mấu chốt, trừ vương tranh đấu đến cuối cùng, hắn mượn ngươi lực hiện thân, ngồi ngư ông đắc lợi. Bất quá, chỉ sợ những thứ khác trừ vương cũng có hậu thủ. Dịch Tể Trạch như vậy thế ư? Đó chính là chuyện của bọn họ. Đường Không hắc như vậy cười nói, ngươi chú ý bả không thời cơ, đợi Long Vương ra tay sau đó, ngươi sẽ ra tay. Ta sẽ chú ý, bọ ngựa bắt ve, chim sẻ ở phía sau. Dịch Tể Trạch thấp giọng nói, ta sẽ đợi đến cuối cùng, trở thành bắt chim sẻ thợ săn, mà không phải là bị đánh xuống chim sẻ. Rất tốt. Đường Không đối với hắn rất là yên tâm. Người này vốn là nổi danh nho sinh, trí kế rất cao, chỉ là làm người khăng khăng, từ mà nhập ma, cứ việc hôm nay khôi phục tâm trí, lại nữa làm sảng làm bậy, nhưng cũng chỉ là không làm ác, mà không phải là mềm lòng chủ tay. Thật nếu bàn về lòng dạ ác độc, Dịch Tể Trạch đối mặt địch nhân lúc, có lẽ muốn so với Viên Niên còn ác hơn độc ba phần. Tổ Long Tạng Châu chỗ, dị tượng thu liễm, nhưng mà chư vương tới đông đủ. Ở nơi này ở giữa, chư vương vậy không chỉ là một lòng đi đường, mỗi người hướng đối phương ra tay, không cầu giết người, chỉ là ngăn trở. Vì vậy bầu trời trên ánh sáng lóe lên, giăng khắp nơi, bầu trời bể tan cảnh, thần mây và tán, núi lở đất mòn, liên miên dây núi không ngừng sụp đổ hủy diệt, địa thế phập phồng, giống như đợt sóng vậy, vô số trong núi tinh quái yêu vật cũng là tiêu diệt. Tổ Long Chí Bảo thuộc về ta tất cả. Một vị tiên vương đoạt đến Tổ Long Tạng Châu, tiếp theo thì có ba đạo tiên thuật ngay tức thì tới, hắn không tránh kịp, trào máu trở lui, Tổ Long Tạng Châu lại là rời tay đi. Sau đó lại là một tràng hỗn chiến. Côn Vợ Ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ đế quốc La Mã thần thánh này nhé. Chương 286, bi thảm Long Vương. Côn Vợ Ở dùng tiểu cầu vượt cao, nhớ qua phép mới được. Chư vương hỗn chiến, ý định giết người lẫm liệt. Các loại đạo thuật thần thông, nhiều vô số kể. Không chỉ là đạo gia tiên vương, cũng có các tộc yêu vương. Chư Long tộc gia, dị tộc vương giả đều ở chỗ này. Các phe bầu trời bể tan cảnh, dãy núi sụp đổ. Tổ Long Tạng Châu chỗ, kèm theo mối họa tới. Sinh linh vẫn diệt vô số. Thậm chí một đường mấy trăm dặm, ra Bích Lạc Tông Sơn môn phạm vi ra. Người phàm thôn trang bể tan cảnh, thành trì băng diệt, lũ lụt khắp nơi. Dịch Tể Trạch theo đuôi ở phía sau, nhìn phía dưới cảnh tượng, ánh mắt khá là phức tạp. Nhưng vào giờ phút này, hắn nhưng cũng không kịp cứu người. Chư vương truy tìm Long Châu đi, cứ việc phần nhiều là đấu pháp, cũng không phải là toàn lực phi hành, nhưng cuối cùng là vương cảnh tầng thứ, dù là chỉ là ở đấu pháp bây giờ, tốc độ vẫn không phải tầm thường cực cảnh địa tiên có thể gặp phải. Cũng may Dịch Tể Trạch cũng không phải là giống vậy địa tiên. Hắn là chân long, có thể điều khiển mưa gió. Hơn nữa hắn bản thân tu vi cũng là cực cảnh đại viên mãn, khoảng cách vương cảnh cũng không quá nửa bước xa. Phần sống. Ừ. Đường Không vậy thoát khỏi Bích Lạc Tông loạn chiến, đi theo tới, chỉ là hắn nguyên cảnh tu vi, nguyên cảnh thân pháp võ, ở không dùng tới nhiệm vụ thế giới quyền hạn dưới tình huống, vẫn là phải chậm rất nhiều. Chư vương hỗn chiến, chết rất nhiều vô tội người dân. Ta nhìn thấy, còn có rất nhiều bị thương. Dịch Tể Trạch thấp giọng nói, rất nhiều người còn chưa chết, bất quá vậy sắp chết. Người muốn nói cái gì? Đường Không như vậy hỏi. Cứu người. Dịch Tể Trạch nhẹ giọng nói, ta sẽ đoạt được Long Châu này, ngài đi cứu người thôi. Không cần ta là người áp trận. Đường Không cười hỏi, ta nhất định có thể đoạt được Long Châu. Dịch Tể Trạch nói, hơn nữa, không thể lại trì hoãn. Tùy ngươi ý đi. Đường Không nói cho hả giận, nói, ta ở chỗ này cứu người, ngươi nếu như giác phải tiếp tục trì hoãn nữa chờ đợi thời cơ, sẽ chết càng hơn vô tội người dân, không muốn thấy được như vậy cảnh tượng, vậy thì động thủ. Đệ tử rõ ràng. Dịch Tể Trạch đều. Đường Không đi theo ở phía sau. Hắn vậy không kịp làm người chữa trị, chỉ có thể đem phế tích quét dọn, đem rất nhiều đổ nát thê lương tạo khai, giải cứu ra bị kẹt ở phía dưới người. Nhưng là những thứ này người bị thương nặng, chỉ bằng vào hắn lực một người, vậy cứu không tới. Ta cuối cùng không phải bác sĩ, hao hết cả người tiên thiên tử khí công quyết, cũng chỉ có thể là hơn trăm người tiếp theo lên sức sống thôi. Đường Không xoa xoa chán, lấy trước mắt hắn tới xem, phải cứu nhiều người hơn, tu được lưu lại khí lực, đi tạo khai phế tích, để cho bị kẹt người cởi vượt bay lên trời. Như vậy phương thức mới sẽ có nhiều hơn người xuống mệnh. Nơi này là một tòa thôn trang, nhưng trước mặt còn có hai tòa thành ao. Thần tiên đánh nhau, người phàm gặp họa. Đường Không ngẩng đầu nhìn xem. Trước ở Bích Lạc Tông bên trong, đều là tu hành chi sĩ, đều là tất cả nhà vương cảnh cầm đầu, chết lại hơn, hắn cũng sẽ không hơn liếc mắt nhìn. Nhưng là những người dân này, cuối cùng là vô tội. Mà ở phía trước phương, Dịch Tề Trạch đem cứu người trách nhiệm nặng nề giao cho Đường Không. Ở hắn trong lòng, Phật sống tử bi là trong lòng. Nhưng nếu Phật sống buông xuống cái này tranh đoạt Long Châu sự việc, quay lại cứu người đi, như vậy tranh đoạt Long Châu một chuyện, cũng chỉ có thể là hắn chuyện. Long Châu. Dịch Tề Trạch nhìn về phía trước. Chư vương bên trong, có hai vị đã chết. Thiên tượng biến hóa, đại đạo hư ảo. Mà còn sót lại chư vương, còn đang huyết chiến. Đây là vì tranh đoạt bể tan cảnh hư không hy vọng, vì tiến thêm một bước hy vọng. Tu vi đến nơi này dạng bước, không có bất kỳ sự việc có thể như vậy ràng buộc trong lòng, chỉ có tu hành. Bích Lạc Tông bên trong, Long Vương hơi thở yếu ớt, nhưng hắn ánh mắt nhưng dần dần lộ vẻ được sáng ngời. Chết hai tôn tiên vương, còn sót lại tiên vương, tiêu hao rất nặng, chiến lực có lẽ chỉ tích chữ 60. Chân Long thân, sức sống cường thịnh. Cứ việc trọng thương đến đây, nhưng qua được cái này chốc lát quan cảnh, hắn đã khôi phục không thiếu. Mà Dịch Tề Trạch vậy đuổi kịp một đám tiên vương. Lấy Dịch Tề Trạch tu vi, không dám tự tiện gia nhập vương cảnh tranh đấu. Mà chư vị vương cảnh cũng sẽ không lý sẽ cái này ở chiến cuộc gia ưu tiên. Đợi được lại cùng chốc lát, chính là tự thân thời cơ xuất thủ. Chư vương giết hết, Long Châu trở về vị trí cũ. Tự thân lấy được vật này, hiểu trăm năm, tất có thể phá bể hư không. Điều này tạm huyết giao long, ngược lại thật là bổn vương ngồi sao may mắn. Như không trước khi đi trước, có hắn tới, lần này bổn vương còn phải hơn nữa lao tâm phí sức, liều chết tranh đoạt. Lần này, những thứ này lão quỷ tính sai. Long Vương nói cho hả giận, gió lớn cuộn cuộn, tương lâm gần tới trước các tộc đệ tử quát diệt. Những thứ này cái cá tạp, vậy vọng tưởng thừa dịp bổn vương trọng thương, tới lấy bổn vương tính mạng. Lạc đà gầy còn muốn so với mã đại, huống chi chân long. Chân long vương cảnh, chính là chết sau đó, thi thể vậy không phải là người thường có thể gần. Nhưng ngay tại trong một cái chớp mắt này, hắn sắc mặt biến, gầm lên lên tiếng. Không biết sống chết vô liêm sỉ, ngươi làm sao dám? Bầu trời sụp đổ, đạo thuật hành phát. Chư vương đánh ra chân hỏa, lại lần nữa chết một vị. Vương cảnh máu, thiên địa biến sắc. Coi như là nguyên cảnh cường giả, đều khó ở chư vương ý định giết người hạ, tới gần chu vi trăm dặm. Nhưng là Dịch Tề Trạch hiện ra thân phận thật sự, hóa thành trăm trượng hàng dài, cuộn sạch mưa gió, đống nhiên đánh tới. Không biết sống chết. Một vị vương cảnh giành tay tới, tụ lại pháp lực, hướng Dịch Tề Trạch đánh tới. Chính là cực cảnh, chính là yêu tiên, cũng dám nhúng tay chư vương cuộc chiến. Dịch Tề Trạch nhìn trước mắt đạo thuật, ánh mắt lạnh như băng, không có phân nửa sợ hãi. Hắn cuối cùng không phải vậy cực cảnh địa tiên có thể so với, thật bằng bản lãnh, mới vào vương cảnh cường giả, cũng không nhất định có thể tùy tiện thắng hắn. Hơn nữa, Phật sống ban cho hắn cái này Long Quân thế giới quyền hạn. Hắn không những có vương cảnh chiến lực, hắn càng có chém chết vương cảnh lực lượng. Nhưng mà ngay tại hắn muốn nên chiến ngay tức thì, trong tay chân long huyết mạch đột nhiên bạo tăng. Long Vương hơi thở, nếu so với trước kia mãnh liệt hơn. Vô liêm sỉ. Long Vương thanh âm từ hắn nghịch lân bên trong truyền tới. Chợt liên gặp một đạo huyết khí, xông lên trời không, hóa thân Long Vương khu. 150 km bên ngoài, Đường Không mới vừa tạo khai một phiến sụp đổ vết tường, cứu ra 6-7 người, đột nhiên trong lòng động một cái, nhìn về phía bên kia. Long Vương này sợ rằng phải giận điên lên. Vốn muốn thành tựu sau cùng thợ săn, không nghĩ tới săn đao chủ động bay ra ngoài. Đề ra sớm bại lộ ra, thì không phải là thợ săn, mà chỉ là chim sẻ. Đường Không nghĩ tới đây, cười ha ha một tiếng. Mà ở chư vương chiến trường, Long Vương khí huyết không ngừng phồng lớn, nhưng sắc mặt hắn thì đổi được vô cùng làm khó xem. Hắn nhìn về phía Dịch Tề Trạch, lộ ra vẻ hoảng sợ. Người không phải đạo thuật tới. Dịch Tề Trạch chớp nhoáng lui ra. Vậy một cái vương cảnh đạo thuật ầm ầm tới, liền gặp Long Vương đứng mũi chịu sào, đành phải khạc ra long diễm. Cứ việc xuất thủ vị này tiên vương, bản thân tiêu hao rất nặng, nhưng mà Long Vương lại là cực kỳ suy yếu. Một cái chớp mắt bây giờ, liền gặp Long Vương mệt mỏi, rất rơi xuống. Lần này là thật đang kế cận chỗ chết. Làm sao có thể? Long Vương khổ sở nói, cái này tạp trùng cũng không phải là mượn ta huyết mạch mà thành chân long. Côn Vợ Ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ đế quốc La Mã thần thánh này nhé. Chương 287, Long Vương Dịch Tề Trạch. Côn Vợ Ở dùng tiểu cầu ủng hộ phiếu. Long Vương vốn cho là Dịch Tề Trạch đầu này giao long chính là mượn hắn Long Vương huyết mạch mà thành chân long thân. Hôm nay hắn chỉ cần thời gian vừa niệm là được hiệu lệnh Dịch Tề Trạch, khiến cho chi giống như con rối vậy nghe lệnh. Cũng chỉ là thời gian vừa niệm là được đoạt xác Dịch Tề Trạch. Chân long huyết mạch chỗ chính là hắn bản thân. Đúng như hắn vượt qua ngàn dặm, từ Bích Lạc Tông Sơn môn bên trong, ngay tức thì xuất hiện ở Dịch Tề Trạch bên người như nhau. Nhưng như Dịch Tề Trạch là lấy hắn chân long huyết mạch là căn bản, vào giờ phút này, hắn liền sẽ xuất hiện ở Dịch Tề Trạch trong cơ thể, đem cái này một đầu cực cảnh đại viên mãn chân long cắn nuốt hết, bổ ích tự thân hao tổn tinh khí, khôi phục hết thể thương thế. Hắn nhất ý tưởng ban đầu là đợi đến cuối cùng thời khắc, hoàn thành bước này, đợi đến lúc đó, còn sót lại tiên vương, đi qua ác chiến, đều đã tiêu hao rất nặng, lại thương thế không cạn, dù là rất nhiều tiên vương liên thủ, vậy không phải hắn địch thủ. Vậy mà Dịch Tề Trạch bỗng nhiên ra tay, có thể coi là hắn bỗng nhiên ra tay, vào giờ phút này, chư vương đều có tiêu hao, vậy coi là thuộc hắn Long Vương mạnh nhất. Có thể chưa từng nghĩ đến, đầu này tạm trùng giao long, lại có thể không phải lấy hắn chân long huyết mạch mà thành. Đây là lớn nhất tính sai. Giờ phút này hiện thân đi ra, hắn không thể chiếm đoạt Dịch Tề Trạch, không có điều này cực cảnh đại viên mãn chân long thành tiểu bổ ích, hắn vẫn là bị thương nặng khu. Đối mặt tiên vương phương pháp, lập tức chính là trọng thương. Lúc trước trọng thương, rơi xuống tại Bích Lạc Tông Sơn môn bên trong Long Vương, đột nhiên xuất hiện ở nơi này. Tại chỗ rất nhiều tiên vương, không cảm thấy kinh ngạc. Đợi được Long Vương uy thế như vậy hung mãnh hiện thân, lại chật vật không chịu nổi bị một cái tiên thuật, sắp chết rơi xuống đất, lại là làm người ta kinh ngạc. Người này lại có ngay tức thì vượt qua ngàn dặm bản lãnh. Nhưng hắn vượt qua ngàn dặm, là đi tìm cái chết sao? Long đốt 9 tầng trời. Dịch Tệ Trạch bỗng nhiên lên tiếng. Rất nhiều tiên vương, ánh mắt đều ở bỗng nhiên xuất hiện Long Vương trên mình, nhưng cũng bỏ quên cực cảnh tầng thứ Dịch Tệ Trạch. Nhưng mà Dịch Tệ Trạch thân rồng ngăn lại, miệng phun ngọn lửa trắng, hướng thích mới ra tay vị kia tiên vương, thiêu hủy đã qua. Sát na nhiệt độ cao, bị phỏng liền hư không. Trăm dặm dãy núi, tất cả thành than cốc. Mây mù bốc hơi, bầu trời thay đổi. Vậy Tôn Tiên Vương kêu thảm một tiếng, ở Long Diễm bên trong vùng đấy, vận dụng tiên pháp, tránh thoát đi ra. Nhưng mà ngay tại cái này ngay tức thì, Dịch Tệ Trạch nhào tới trước một cái, Long Trảo nhấn một cái, liền đem cái này Tôn Tiên Vương đè xuống, hết sức một phát, toàn bộ xé nát. Nổ. Mưa máu rơi xuống. Đại đạo hư ảo. Thiên địa tựa hồ yên tĩnh lại. Lạc đà gầy lớn so với ngựa. Dù là tiêu hao hơn nữa, thân cái thương thế tiên vương, dẫu sao vẫn là tiên vương. Nhưng mà đầu này chân long, rõ ràng chỉ là cực cảnh tầng thứ, nhưng vào thời khắc này, sẽ giết một Tôn Tiên Vương. Lấy cực cảnh địa tiên thân, giết vương cảnh tôn sư. Từ cổ chí kim, lại có mấy vị. Cái này, làm sao có thể? Đầu này yêu long, giết tiên vương. Long tộc lúc nào ra lại một vị long vương? Nó không phải long vương, nó chỉ là yêu long. Mới vừa rồi long vương hiện thân, chỉ là vì dùng mạng thay nó ngăn lại một cái tiên thuật, cho nó sáng tạo một cái chu diệt tiên vương cơ hội. Ở trong một cái chớp mắt này, mọi người rốt cuộc rõ ràng, vì sao long vương ngay tức thì xuất hiện ở này, đi nên tiên vương phương pháp. Cũng không phải là long vương đi tìm cái chết, mà là long vương lấy tự thân là kiềm chế, dành cho đầu này chân long chu diệt tiên vương cơ hội. Đầu này chân long ở long tộc bên trong lại là như thế nào địa vị? Nếu không phải địa vị cực cao, làm sao lấy có thể làm cho hôm nay long tộc chí cao vô thượng vương giả dùng tánh mạng là nó sáng tạo cơ hội? Ở trong một cái chớp mắt này, chư vương nhìn về phía Dịch Tệ Trạch ánh mắt đã là lộ vẻ được vô cùng là kiên kỵ. Mà ở dưới đáy long vương thoi thoát yếu ớt sắp chết, nhìn đầu này chu diệt tiên vương chân long kinh ngạc không nói. Người này không phải là một đầu tạp huyết giao long sao? Mới vào cực cảnh liền hơi thở cũng thu liễm không ở, hóa thân hình người đều không cách nào làm được. Như thế nào vào giờ phút này lại có tàn sát tiên vương thực lực? Chẳng lẽ cho tới nay đây chính là một đầu long vương, chỉ dùng tới là tuyệt diệu pháp môn, ngụy trang thành tạp huyết cực cảnh giao long? Vô liêm sỉ, vô liêm sỉ! Long vương lẩm bẩm nói nhỏ. Vừa là long tộc, không tư liên thủ đoạt lại long châu, cùng chung bảo vật, ngược lại tính toán tự thân. Đây quả thực là long tộc thứ bại hoại. Mà ở thành trì bên trong, Đường Không vẫn đang cứu người. Chần chờ một chút, hắn nhìn về phía vẫn là phế tích khắp nơi thành trì, lũ lụt khắp nơi, vẫn có rất nhiều người bị chôn ở phế tích dưới. Thở dài một tiếng, Đường Không cũng không trước đi cứu viện, vẫn là gấp gáp chút. Đường Không khẽ lắc đầu, thở dài nói, nếu có thể trầm ổn một ít, qua được chốc lát, chư vương hôn chiến đến thời khắc tối hậu, lại tới hiện thân, đủ để tàn sát chư vương. Dù là chư vương liên thủ, cũng đều hoàn toàn không sợ. Ở hắn trong mắt, Dịch Tệ Trạch ra tay, vẫn là sớm một chút. Chỉ bất quá, Tổ Long Tặng Châu một mực ở đội chủ, chẳng những rời đi. Chư vương ra tay, long trời lở đất, lại theo Long Châu, một đường chiến đấu qua đi. Vào thời khắc này chư vương chiến trường lấy bại 100 km, còn có một tòa cư có hơn 20 vạn người sầm mất thành trì. Như tiếp tục tranh đấu nữa, tòa thành kia ao, vậy ắt sẽ luân lạc tới như vậy bước, thành trì hóa thành phế tích, người dân vô số tử thương. Dịch Tệ Trạch chính là cân nhắc đến một điểm này, mà không cố thời cơ, lập tức ra tay. Cứ việc Dịch Tệ Trạch lòng dạ ác độc, nhưng hôm nay cuối cùng thoát khỏi ma đạo, đối với vô tội người dân vẫn là còn có thiện niệm. Cái này thật giống như cũng không phải chuyện gì xấu. Ăn nhiều chút khổ. Dịch Tệ Trạch cho thấy tàn sát tiên vương bản lãnh. Ở trong một cái chớp mắt này, lại lần nữa thúc đẩy chư vương liên thủ thế. Chỉ bất quá, Tổ Long Tạc Châu cũng không tại Dịch Tệ Trạch trên tay. Vì vậy liên thủ thế không bằng trước đây vây công Bích Lạc lão tổ lúc tới được vững chắc. Còn ta Long tộc chí bảo. Dịch Tệ Trạch dương nhanh múa đuốt, nên chiến chư vương. Hắn miệng phun ngọn lửa, cười mây lướt gió. Nhanh đuốt bay lượn bây giờ, thân rồng dao động bây giờ, chư vương tránh lui. Mà hắn không có đổ sát vương chi niệm, hướng vậy Tổ Long Tặng Châu đi. Giờ phút này cướp được Tổ Long Tặng Châu vị kia tiên vương, trong lòng nghiêm nghị, cố ý chạy trốn, nhưng mà con rồng này tộc giỏi về điều khiển mưa gió, ngao du vân tiêu, sợ là so hắn nhanh hơn 3 phần. Như muốn liều mạng, chỉ sợ cũng không được. Giờ phút này rất nhiều tiên vương bên trong, thuộc thương thế hắn nặng nhất, bởi vì hắn lấy được Tổ Long Tặng Châu, bị những thứ khác tiên vương đuổi giết. Cho ngươi. Vị này tiên vương, ở ngay tức thì liền ném ra Tổ Long Tặng Châu. Cùng lúc đó, hướng bên trái chạy trốn lên, trong miệng hô, Long Châu bị đầu rồng này vương đoạt. Dù là Dịch Tệ Trạch vẫn là cực cảnh đại viên mãn hơi thở, nhưng giờ phút này hiện ra bản lãnh, chính là thật vương cảnh cường giả. Mới vừa rồi chư vị tiên vương chiếu cố đến Tổ Long Tặng Châu, liên thủ đối phó đầu rồng này vương lúc đó, không có chân chính hết sức, tránh cá chết lưới rách, mình bị tổn thương, mà khiến cho Tổ Long Tặng Châu cảnh rơi. Nhưng giờ phút này Tổ Long Tặng Châu rơi vào đầu rồng này vương trong tay. Đầu rồng này vương lại là mạnh nhất. Giờ phút này nhiều người vương khí thế tất cả đổi, rất có mới vừa rồi vây giết Bích Lạc lão tổ cùng kẻ thù thế. Nhất định phải liên thủ, đem nó hoàn toàn chu diệt. Nó cố nhiên mạnh mẽ, nhưng chúng ta tiên vương liên thủ, trừ phi bể tan cảnh hư không cảnh giới, nếu không nó hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Động thủ. Chư vương liên thủ lập tức công đánh tới. Nhưng mà ngay tại lúc này, nhưng gặp Dịch Tệ Trạch trên mình, đột nhiên toát ra vô cùng là tia sáng chói mắt. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ ta là một cái người nguyên thủy nhé. Chương 288, hoàn thành nhiệm vụ. Côn vợ ở dùng tiểu cầu vượt cao, nhớ qua phép mới được. Nhiệm vụ chủ tuyến hoàn thành. Được lấy được Tổ Long Tặng Châu. Khen thưởng giới linh 3000. Đang số liệu hóa Tổ Long Tặng Châu, chuyển đổi thành nhiệm vụ thế giới quyền hạn. Ở Dịch Tề Trạch lấy được Tổ Long Tặng Châu ngay tức thì, hắn liền lấy được hoàn thành nhiệm vụ nhắc nhở. Cùng Chư Vương không cùng. Chư Vương cướp đoạt Tặng Châu, dù là thuận lợi, vậy sẽ trở thành là đối tượng đả kích, bị những thứ khác tiên vương hợp nhau tấn công. Có thể đoạt đến Long Châu, lại gần mấy phần vật khí. Nhưng muốn giữ được Long Châu thì muốn toàn bằng bản lãnh. Liên Liên Bích Lạc lão tổ như vậy cường giả, thậm chí luyện hóa Long Châu tầng 2, cũng không khỏi đang vây công dưới, thân tử đạo tiêu, lúc này chết. Mới vừa rồi ném ra Long Châu vị kia tiên vương, cũng không phải là muốn bỏ qua Long Châu tới bảo toàn tính mạng, chỉ là ở hắn trong mắt, đem Long Châu giao cho đầu này hôm nay mạnh nhất Trần Long, liền sẽ để cho chư vị tiên vương toàn bộ liên thủ đánh giết nó. Dù là đầu rồng này vương, so với tại mới vừa rồi vậy Tôn Long vương, còn muốn cường đại hơn, chỉ sợ vậy chống đỡ không ở tại chỗ chư vị tiên vương liên thủ. Nhưng người nào lại nghĩ đến, ngay tại Dịch Tề Trạch chạm đến Tổ Long Tặng Châu ngay tức thì, hắn liền hoàn thành nhiệm vụ. Chư vương cấp đoạt Tặng Châu, chỉ là liều mạng đoạt tới trong tay, hết sức giữ được, từ đây bỏ chạy, trời cao xa, ẩn nút một nơi, hiểu Long Châu ảo diệu. Nhưng Dịch Tề Trạch căn bản không cần hiểu. Chỉ bằng các ngươi. Dịch Tề Trạch bỗng nhiên hóa thành thân người, một quyền đánh tới. Bình thường không có gì lạ. Phong khinh vân đạm. Một quyền này lực lượng vận dụng, thậm chí chỉ có thể so với nguyên cảnh ra tay. Nhưng hết lần này tới lần khác hắn quyền trưởng dưới, hư không đều cơ hồ bể nát đi. Thành trì phế tích chỗ. Đường Không hơi nhắm mắt. Trước mặt giới linh, 132.000 giới linh. Trước mặt có nhiệm vụ thế giới, yêu vương thế giới 36%, tân võ thế giới 61%, kim thân thế giới 35%, thượng giang thế giới 59%, xích viêm thế giới 8%, vân tiêu thế giới 31%, long quân thế giới 62%, sơn tiêu thế giới 10%, tiên vương thế giới 16%, đan đạo thế giới, thiên yêu thế giới. Giới linh chỉ còn lại 132.000. Lần này Tổ Long Tặng Châu lại có chừng 50% thế giới quyền hạn. Viên này Long Châu có bể tan cảnh hư không bí ẩn, có Tổ Long thần bí truyền thuyết, để cho tiên vương cũng làm liều mạng, để cho tu hành hạng người đổ xô vào, tụ liễm cái này Long Quân thế giới một nửa khí vận. Thật là lợi hại à? Đường Không nghĩ như vậy, nhưng lại ở nhiệm vụ trên thế giới, đối với Dịch Tề Trạch ra lệnh. Nổ một tiếng, một quyền đánh ra. Chư vương tháo chạy, rối rít hộc máu. Hư không giống như bể tan cảnh đồ sứ vậy, ầm ầm nổ lên, có vô số chảy loạn, dù là tiên vương gặp chi, vậy sinh lòng sợ hãi. Lưu các ngươi một mạng. Dịch Tề Trạch chắp hai tay sau lưng. Hắn vốn định hết sức mà phát, lấy 62% nhiệm vụ thế giới quyền hạn gia trì, phối hợp hắn bản thân gần như vương cảnh lực lượng, đủ để một quyền dưới, đem những thứ này tàn máu vương cảnh cường giả cũng toàn bộ đánh giết. Nhưng là ở hắn xuất thủ ngay tức thì, liền cũng nghe được liền Đường Không thanh âm. Lưu lại tánh mạng bọn họ, hôm nay bọn họ đối với ngươi mà nói, đã không uy hiếp. Vương cảnh cường giả đã đem hơi thở đóng dấu hư không, sống chết bây giờ sẽ thúc đẩy đại đạo hỗn loạn, như toàn bộ chém chết, trừ ngươi ra, đương kim thế giới lại không vương cảnh, có lẽ phương thế giới này tầng thứ sẽ hạ xuống. Ngươi nắm trong tay phương thế giới này, lưu lại bọn họ, thành tựu điều khiển, muốn khá hơn một chút. Đường Không trải qua muốn hổ ly nhỏ chỗ ở yêu vương thế giới. Cái thế giới kia đã từng có yêu tộc vương cảnh. Thế nhưng một tôn vương cảnh, không biết là chân chính bể tan cảnh hư không, vẫn là bỏ mạng. Yêu vương thế giới, thuận tiện lấy yêu vương tên định gọi. Nhưng là yêu vương thế giới tầng thứ, không bằng tiên vương thế giới, cũng không bằng lòng quân thế giới. Nếu như chu diệt những thứ này vương cảnh cường giả, Đường Không hoài nghi khí vận giảm nhiều, sẽ hạ xuống nhiệm vụ thế giới. Điều này cũng đúng, chư vị vương cảnh đều có đạo thống truyền thừa, thân trong lòng phi phàm bản lãnh, nếu như toàn bộ chết, đời sau không có truyền thừa, chỉ có thể càng ngày càng lá suy bại. Đường Không nghĩ như vậy, nhìn Dịch Tề Trạch đã thu liễm quyền phòng, liền cũng không có nhiều hơn can thiệp. Cứ việc hắn có Chư Thiên Vạn Giới Đồ quyền hạn tối cao, nhưng nếu đem cái này Chư Thiên Vạn Giới Đồ tàn quyền ban cho Dịch Tề Trạch, như vậy, có ở đây không vi phạm Đường Không giới tình huống, phương thế giới này thuận tiện lấy Dịch Tề Trạch làm chủ. Dịch Tề Trạch tay nhờ Tổ Long Tặng Châu, quét nhìn Chư Vương, quát lên, ngươi cùng là đoạt Long Châu, tùy ý ngâm là, đấu pháp trên 9 tầng trời, nhưng họa đạt tới đất này, tổn thương đạt tới vô số sinh linh, hại chết vô số tính mạng. Niệm tính ngươi cửa đều là vương cảnh, bổn tôn không khai sát giới, ngươi cùng mỗi người tản đi, giải cứu chúng sanh, lấy tha tội nghiệt, từ nay về sau, tự phong tu vi 300 năm, tại nhân thế gian hành thiện tích đức, không được làm ác, nếu không, chém. Hắn sau khi nói xong, một tay rạch một cái, hư không đống nhiên nứt ra. Chư vương sắc mặt tất cả đổi. Mới vừa rồi bị một quyền đánh lui, rung động trong lòng, vẫn khó tin, vậy đang hoài nghi, mới vừa rồi một quyền kia phải chăng đã đem hết toàn lực, giờ phút này đối phương thực thì thôi kinh kiệt lực. Có thể giờ phút này gặp lại hư không bể tan cảnh, có thể gặp vị này Long Vương, cũng không phải là không có tiếp tục xuất thủ lực lượng, chỉ là không có tiếp tục ý niệm xuất thủ. Vì sao đối phương ở một cái chớp mắt bây giờ, nhận lấy Long Châu, liền luyện hóa Long tộc, đến bể tan cảnh hư không trình độ. Cái này làm cho Chư Vương suy nghĩ mãi không xong, nhưng lại cũng chỉ là trố mắt nhìn nhau, cuối cùng không dám nghịch lại. Giữa Chư Thiên Vạn Giới Đồ, đệ tử đã đoạt được Tổ Long Tặng Châu, vậy thì giao cho Phật sống. Ngươi lại giữ lại, này là thế giới nồng cốt vật, ngươi chấp trưởng vật này, chấp trưởng thế giới. Đường Không như vậy đáp lại, dẫu sao phương thế giới này cao nhất quyền hạn ở trong tay hắn, hôm nay Tổ Long Tặng Châu, vậy vẫn là hắn ban cho Dịch Tề Trạch tất cả. Đệ tử có chút không cam lòng, không muốn thả qua bọn họ. Đường Không hỏi, đúng vậy, bọn họ làm ác như vậy, họa đạt tới vô số, không giết bọn họ, đệ tử luôn có không cam lòng. Dịch Tề Trạch cắn răng nói, ngươi từng nói qua, vung xuống đồ sát đao, lập tức thành Phật, nhưng Phật môn cũng không phải là tránh nạn chi địa, như ta năm đó, vung xuống đồ sát đao, hướng triều đình tự thú, chuộc ta tội nghiệt. Nhưng triều đình khoan thứ liền ngươi. Đường Không nói, để cho bọn họ đi cứu người, từ đây hành thiện tích đức, so trước mắt giết chết bọn họ tới được mạnh. Ngươi có áp đảo bọn họ năng lực, có quyết định năng lực, lần này sau đó, hết thảy do ngươi tự làm chủ. Đệ tử rõ ràng. Dịch Tề Trạch trầm giọng nói, hôm nay mệnh bọn họ lấy công chủ tội, nhưng tội do bọn họ lên, hôm nay cứu người, vẫn là công không để qua. Ngày sau bọn họ nếu như tái phạm tội nghiệp, từ phạt nặng chi, thậm chí giết chi, vậy đang do ngươi. Đường không dừng một chút, nói, cho nên à, ngươi muốn hơn dụng tâm nhiều, ở phương thế giới này, phát triển thuộc về ngươi lực lượng, đợi được ra đời thuộc về vua của ngươi cảnh. Đợi đến lúc đó, coi như diệt bọn hắn, cũng không cần cố kỵ phương thế giới này sẽ hàng tầng thấp. Đệ tử nhớ kỹ trong lòng. Dịch Tể Trạch chần chờ một chút, nói, Tổ Long Tạng Châu, không giống tầm thường, có thể giúp vương cảnh bể tan cảnh hư không, đệ tử cũng muốn thử một chút, mượn trước đột phá này vương cảnh. Đường không hỏi, ngươi có nắm chắc? Dịch Tể Trạch gật đầu nói, được này châu vào tay, thì có cảm xúc. Đường không gật đầu nói, vậy thì thử một lần. Côn Vợ Ở Dùng Tiểu Cầu ủng hộ bộ ta là một cái người nguyên thủy nhé. Chương 289, bế quan tu hành. Côn Vợ Ở Dùng Tiểu Cầu ủng hộ phiếu. Long Vương may mắn sống sót một hơi. Dịch Tể Trạch vốn muốn tiện tay đem hắn thủ tiêu, nhưng vậy vẫn là để lại. So sánh dưới, đầu rồng này vương mặc dù tính toán mình, nhưng mà ở Bích Lạc Tông sân môn liền rơi xuống, không có ở đến tiếp sau này đấu pháp bên trong, làm hại nhân gian. Bàn về thiện ác, đầu rồng này vương không gặp được liền so những thứ khác vương cảnh muốn hiền lành, nhưng chí ít tội nghiệp còn là thấp nhất. Hôm nay Dịch Tể Trạch tay cầm Long Châu, hoàn toàn chấn áp lại cái này Tôn Long Vương, liền vậy thu cho mình dùng. Long tộc dẫu sao cũng chỉ có ngươi vị này vương cảnh, chỉ cần ngươi cam nguyện thần phục, ta không giết ngươi. Dịch Tể Trạch bình thản nói, nhưng ngươi nếu có phản lòng, định từ ta trong tay cướp lấy cái này Tổ Long chí bảo, ngươi cũng có thể thử một chút. Long Vương túi đầu tới, trầm giọng nói, Tiểu Long không dám. Dịch Tể Trạch hừ một tiếng, lại không có tiếp tục mở miệng. Ngược lại là Đường Không, chán khều một cái, lộ ra chút nụ cười. Trên thực tế, đầu rồng này vương giữ lại hữu hiệu hơn dùng. Dù sao đối với Long tộc, cái này Tôn Long Vương uy tín mới là cao nhất. Trừ cái này ra, Long tộc vô số bí mật, Long cung các loại bí địa, các loại kỳ dị sự vật cũng nắm ở cái này quyền thế cao nhất Long Vương trong tay. Dịch Tể Trạch có 62% thế giới quyền hạn, hoàn toàn không cần lo âu Long Vương này cắn trả, đủ để một tay treo đánh con rồng này, hôm nay thu cho mình dùng, tất nhiên tốt nhất. Bích Lạc Tông chiến sự ngừng nghỉ. Chân Long chết trận tám đầu. Giao Long chi thuộc, Long tộc huyết mạch chi lưu, chết mấy chủ. Các phe tông phái, tổn thất thảm trọng. Còn như Bích Lạc Tông, trên dưới tất cả đã tiêu diệt, toàn bộ chết. Rút lui. Long tộc thu liễm người chết trận, toàn bộ trở lại trên chiến thuyền. Mà để cho những Long tộc này vô cùng kinh ngạc là, Long Vương hóa thành hình người, lại đứng ở một người sau lưng. Người này hơi thở, bất ngờ là đầu kia mới vừa đến Long Cung, tiến vào cổ ao, hóa thân chân Long tạm huyết giao Long. Từ bây giờ về sau, Long tộc lấy ta vi tôn. Dịch Tể Trạch chắp hai tay sau lưng, hiên ngang nói. Còn không đợi rất nhiều Long tộc có chút đáp lại, Long Vương liền không người thi lễ, nói, từ nay về sau, Long tộc làm lấy đại dịch Tổ Long vi tôn, bổn vương cũng là như vậy. Nhiều người tất cả xôn xao, nhưng Long Vương khí thế bung ra, lại không có đảm nhiệm dị nghị nào. Bởi vì bất kỳ dám can đảm ở giờ phút này phát ra dị nghị người, ắt sẽ là thành tâm ra sức tại Long Vương người. Nếu như cái này đại dịch Tổ Long muốn làm ra giết gà dọa khỉ cử chỉ, hẳn là muốn hao tổn làm tổn thương mình với cánh. Long Vương nghĩ như vậy. Dịch Tể Trạch thật sâu xem hắn một mắt, lại không có nói nhiều. Ngược lại là Đường Không, khoe miệng nết một cái nụ cười, cảm thấy Long Vương này vậy khá là thức thời. Bất quá bất kỳ mưu đồ, bất kỳ tính toán, ở áp đảo phương thế giới này lực lượng trước, cũng yếu kém như tờ giấy. Ở phương thế giới này bên trong, hết thảy âm mưu quỷ kế, khúc chết thay đổi, chỉ là bởi vì thực lực không đủ để chấn áp hết thảy, nghiền nát hết thảy. Làm Dịch Tể Trạch có chấn áp thế giới lực lượng, liền khinh thường tại âm mưu quỷ kế. Chủ công, Đường Không. Tuổi tác, 18. Tu vi, nguyên cảnh đỉnh cấp. Công pháp, Tiên Thiên Thái Hư Tử Khí Công Quyết thứ nhất, 2, 3 cuốn, huyền luyện kim thân hoàn toàn. Võ, Tứ Thánh Trưởng chút thành tựu, Bạch Viên Việt Giản Thân Pháp đại thành, Phá Kiếp Giấu Tay chút thành tựu, Vách Núi Thôi Công chút thành tựu, Lục Ấn Pháp Quyền chút thành tựu, Tụ Nước Huyền Công chút thành tựu, Chân Hỏa Giận Phật Âm chút thành tựu. Thần thông, Thương Sang Thế. Nhiệm vụ, không hạn chế, lấy được Chư Thiên Vạn Giới Đồ Tàn Quyền. Đã lấy được 9 cuốn. Trước mặt giới linh, 12000 giới linh. Trước mặt có nhiệm vụ thế giới, Yêu Vương thế giới 36%, Tân Võ thế giới 61%, Kim Thân thế giới 35%, Thượng Giang thế giới 59%, Xích Viêm thế giới 8%, Vân Tiêu thế giới 31%, Long Quân thế giới 62%, Sơn Tiêu thế giới, Tiên Vương thế giới 16%, Đan Đạo thế giới, Thiên Yêu thế giới. Cuốn thứ 2 cùng cuốn thứ 3, tuy mỗi người chỉ có một bài, nhưng giá trị nhưng cao đến 120000 giới linh. Đường Không nhắm lại đôi mắt, có chút đau lòng. Hắn tiêu phí 120000 giới linh, đổi Tiên Thiên Thái Hư Tử Khí Công Quyết cuốn thứ 2 cùng cuốn thứ 3. Bởi vì hắn cách cực cảnh, bất quá một đường mà thôi. Long cung chỗ sâu. Dịch Tể Trạch tay nhờ Long Châu. Nghe Tổ Long Tạng Châu, tổng cộng có 3 tầng, bất quá bây giờ xem ra, hẳn không chỉ 3 tầng. Dịch Tể Trạch thấp giọng nói, nhưng nổi lên cho đến tầng thứ 3. Nếu như đem tầng thứ 3 hiểu rõ, có thể đột phá vương cảnh trên, bể tan cảnh hư không. Đường Không nói, luyện hóa tầng thứ nhất, liền có thể đột phá vương cảnh. Dịch Tể Trạch gật đầu nói, đúng vậy. Đường Không sờ cằm, nói, Bích Lạc lão tổ vốn là vương cảnh, cho nên tầng thứ nhất đối với hắn giúp ích không tính là quá lớn, luyện hóa tầng thứ 2, hắn mới tính là vô địch tại vương cảnh. Chỉ tiếc, một mình đấu vô địch, vẫn bị vây giết. Dịch Tể Trạch nói, nhưng chúng ta không cùng, bằng vào Chư Thiên Vạn Giới Đồ, đã đem Tổ Long Tạng Châu hoàn toàn luyện hóa, có liền 62% thế giới quyền hạn, bàn về xảy ra phá hoại lực, đủ để bể tan cảnh hư không. Coi như là luyện hóa 3 tầng Long Châu, cũng không đạt tới loại cảnh giới này. Đường Không hắc như vậy cười nói, treo giống như thật đáng ghét. Dịch Tể Trạch trầm mặc một chút, sau đó nói, nhưng thế giới quyền hạn chỉ là gia trì ở chúng ta trên người thiên địa lực, không phải thuộc về chúng ta cảnh giới, mà là chúng ta điều động thiên địa lực lượng. Còn nếu là tự thân luyện hóa Long Châu, mới có thể để cho tự thân tu vi được đột phá. Đường không nói, ngươi muốn như thế nào luyện hóa? Ta nhìn Bích Lạc lão tổ, bản thân thành tiểu vương cảnh, vậy không dễ dàng luyện hóa. Dịch Tề Trạch gật đầu nói, cái này tổ long tặng châu, cũng không phải là tổ long luyện chế mà thành, có cường đại lực lượng, có lẽ ngài tiên thiên thái hư mây tía mới là thích hợp nhất luyện hóa lực lượng. Đường không sơ cảm, nói, ta tới giúp ngươi. Dịch Tề Trạch nói, ngài như giúp ta, ta tất có thể thành. Đường không nghe vậy, gật đầu nói, vậy thì bế quan, thử một chút, bất quá phải chuẩn bị một chút, nơi này dẫu sao là long cung, chân chính nắm giữ long cung, vẫn là long vương, chớ có bị hắn bày một đạo. Lấy 62% thiên địa lực gia trì, coi như đứng để cho long vương đánh lén, cũng hoàn toàn không cần sợ hãi. Coi như long vương muốn mượn long cung, vây bọn họ vậy cũng có thể tùy tiện đem long cung đánh nát. Nhưng sợ là sợ vấn đề ra ở trên người mình. Nếu là ở thử nghiệm đột phá lúc mấu chốt, bị long vương tập kích, tẩu hỏa nhập ma, hẳn là muốn hỏng bét. Nếu không, dứt khoát làm thịt hắn. Dịch Tề Trạch hỏi như vậy, rất có năm đó ma đạo thư sinh phong thái. Không cần, vây khốn liền tốt, ta đổi một cái cắt giấy là ngựa thế thân, như có động tĩnh giết chết hắn. Như vậy cũng tốt. Hai người thương nghị một phen, liền định xuống. Lựa ngày không bằng gặp ngày. Hôm nay lập tức bế quan, tương trợ Dịch Tề Trạch đột phá vương cảnh. Mật thất bên trong, Dịch Tề Trạch hóa thân chân long, chiếm cứ ở chính giữa. Mà Long Châu liền ở đầu rồng trước lơ lửng, ánh sáng lóe lên. Đường không ngồi ở đầu rồng trên, sừng rồng bây giờ, tay trái ấn ở Dịch Tề Trạch trên đầu, tay phải hướng Long Châu điểm tới. Tiên Thiên Thái Hư Tử khí công quyết, đột nhiên mà phát, nối liền hai người. Trong vòng nửa canh giờ, nhất định phải luyện hóa. Đường không nói, ta cái này cái thân thể, tu vi có hạn, đem ngươi cực cảnh đại viên mãn pháp lực, kinh ta đổi thành, ta lấy Tiên Thiên Thái Hư Tử khí công quyết đổi thành đi ra, nhưng ngại vì tu vi, nhất giữ vững thêm nửa giờ. Dịch Tề Trạch kêu, đệ tử hết sức. Côn Vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ rượu thủ tâm ý liền này nhé. Chương 290, vương cảnh cùng cực cảnh. Côn Vợ ở dùng tiểu cầu vượt cao, nhớ qua hép mới được. Long cung bên trong, bầu không khí ảm đạm. Lần xuất chinh này, chết không thiếu. Nếu nói là thắng quả, đổ vậy không thể không nói là lớn thắng. Dẫu sao lần này mấu chốt vật, tổ long chí bảo, vẫn là thuộc về Long tộc. Nhưng lấy được tổ long chí bảo, nhưng là đầu kia mới tới tạp huyết giao long, hôm nay hóa thân chân long, càng nhảy lên, trở thành Long tộc chí cao vô thượng tồn tại. Coi như là lúc đầu Long vương, cũng chỉ có thể túi đầu xương thần. Cái này làm cho rất nhiều Long tộc khâm phục, càng làm cho rất nhiều trung thành với Long vương cảm thấy khuất đủ. Long vương bản thân vậy giống vậy cảm thấy cực lớn khuất đủ. Vì sao lần xuất chinh này, Long vương liền đối với vị này đại dịch tổ long cung kính như thế? Nghe nói đại dịch tổ long cướp lấy Long Châu, thực lực đống nhiên tăng lên, lực áp chư vương, liền chúng ta Long vương cũng chỉ có thể thần phục với hắn. Như vậy, Long cung nội bộ khá hơn nghị luận. Mà Long vương hóa thành hình người, đứng ở Long cung đại điện, nhìn phía trên nhất cái chỗ ngồi kia. Đó là Long tộc chí cao tồn tại vị trí. Năm đó là tổ long vị trí. Sau đó Long tộc chỉ có hắn là Long vương, chính là hắn vị trí. Nhưng cho tới bây giờ, đó là đại dịch tổ long vị trí. Dù là đại dịch tổ long không ở nơi này, hắn cũng không thể lại tự tiện ngồi lên cái vị trí kia, nếu không thì là khiêu khích Long tộc chí cao tồn tại uy nghiêm. Vì sao lấy được tổ long tặng châu, tất cả tiên vương đều không thể ngay tức thì tăng lên bản lãnh, chỉ có hắn có thể một bước lên trời. Chẳng lẽ là bởi vì năm đó tổ long bố trí, phàm là ta Long tộc lấy được Long châu, liền có thể một bước lên trời, bản lãnh chợt tăng. Nếu là như vậy, ta như được lấy được tổ long tặng châu, hẳn là cũng có thể đạt tới như vậy tầng thứ. Long vương hơi nhắm mắt, hắn thần phục với Dịch Tề Trạch, chỉ là sợ hai đối phương lực lượng, mà không phải là trung thành. Nhưng đối phương lực lượng đến từ tổ long tặng châu, nếu là có thể đem tổ long tặng châu cướp đi, bắt được trong tay mình, như vậy cái này một phần lực lượng phải chăng là có thể thuộc về với mình tất cả. Hôm nay đối phương bế quan, có phải hay không thì phải tiến một bước luyện hóa Long châu. Nếu là đối phương được luyện hóa, mình hay không còn có thể cướp lấy Long châu. Ở nơi này thời cơ, có thể hay không cướp lấy Long châu cho mình dùng. Hắn có điều khiển Long cung bí pháp, có thể điều động Long cung trận pháp, khống giết đại địch, cũng có thể đổi Long cung tất cả lớn điện vũ vị trí. Chỉ là hắn cũng không dám vọng động, bởi vì chỉ sợ động một cái, chính là vạn kiếp bất phục. Ta muốn đánh cuộc một lần sao? Long Vương nghĩ như vậy. Bên hai liền nghe được một cái thanh âm. Ngươi muốn đánh cuộc một lần sao? Long Vương cả người chấn động một cái, quay đầu nhìn sang. Vậy bất ngờ là đi theo ở đại dịch tổ Long bên cạnh thiếu niên, đến từ tộc người Long vệ, nguyên cảnh tầng thứ hậu bối. Nho nhỏ nguyên cảnh, cũng xứng cùng bổn vương trò chuyện. Long Vương chắp hai tay sau lưng, khí thế bung ra, quát lên, ta Long cung bên trong, cực cảnh yêu tiên cũng không phải số ít, ngươi có thể không còn là đại dịch tổ Long dưới quyền duy nhất Long vệ, cho dù ngươi một mực đi theo tại đại dịch tổ Long, nhưng bổn vương thành tựu vương cảnh, phân lượng dầu gì so người nặng hơn. Bây giờ giết ngươi, đại dịch tổ Long cũng không biết hạ xuống trọng tội tại bổn vương. Đường không cười nói, nếu như đại dịch tổ Long là theo ngươi như nhau chấp trưởng quyền vị, từ lợi ích, từ các loại thế cục cân nhắc, hẳn không sẽ giáng tội tại vương cảnh. Nhưng hắn cuối cùng không phải ngươi. Long Vương ánh mắt hơi chăm chú, lại không có mở miệng. Đường không nói, đại dịch tổ Long bản lãnh, ngươi đã lanh lướt qua, thật có nắm chắc ở trong tay hắn, cướp lấy tổ Long tặng châu sao? Hơn nữa, thiên mệnh sở quy, hắn mới là tổ Long tặng châu người có, ngươi coi như thuận lợi, cũng không quá theo những thứ khác tiên vương như nhau, cầm trong tay, hoàn toàn không có giúp ích. Long Vương trầm mặt lại. Đường không nói, ngươi có thể dùng mình tính mạng đánh cuộc một lần. Long Vương nói, ngươi làm bổn vương không dám. Đường không nói, thắng cuộc, ngươi trở thành thế gian người mạnh nhất, có bể tan cảnh hư không hy vọng. Thua cuộc, thân tử đạo tiêu, nhiều năm tu hành, thay đổi nước chảy. Thành tựu vương cảnh cường giả, có lẽ đã đem sống chết mặc kệ ngoài suy tính, nhưng là, ngươi không có hy vọng thắng. Hắn chắp hai tay sau lưng, đến gần tới, nói, mặc dù ngươi chưa nói tới trung thành, nhưng lần này ngươi nếu có thể an phận thủ thường, dầu gì sẽ để cho đại dịch tổ Long đối với ngươi hơn mấy phần tín nhiệm. Long Vương sắc mặt thay đổi liên tục, tổng cảm thấy cái này Long Vệ chỉ là đang trì hoãn thời gian, lập tức liền muốn phải đem hắn chu diệt. Nhưng ý định giết người động một cái, lại có một cổ khó tả sợ hãi, kế cận sinh tử sợ hãi. Động thủ sao? Đường Không cười hỏi. Long Vương yên lặng không nói. Hồi lâu, nổ một tiếng. Long cung cấm địa bên trong, đại dịch tổ Long Châu bế quan, có khí thế cường đại, chúng tiêu lên, lại chọc thủng Long cung trận pháp, khí thế hung hãn, chạy thẳng tới Vân Tiêu. Đây chính là đột phá vương cảnh dị tượng. Vương cảnh. Long Vương nắm chặt song toàn, sắc mặt vô cùng là tái nhợt. Đường Không cười nói, ngươi đoán không lầm, mặc dù hắn có chu diệt vương cảnh lực lượng, nhưng hắn vẫn chỉ là cực cảnh địa tiên. Long Vương cả kinh nói, làm sao có thể? Đường Không lạnh nhạt nói, làm sao không có thể? Long Vương há miệng, lại là không lời chống đỡ. Đường Không tiếp tục nói, hôm nay hắn đột phá vương cảnh, coi như không có tổ Long Tặng Châu, ngươi cũng không phải hắn đối thủ. Sau khi nói xong, liền gặp Đường Không thân hình vặn mèo, phút chốc hóa thành một mảnh giấy tấm, tùy phong phiêu tán. Long Vương nhìn Đường Không hóa thành một tờ giấy, lại là kinh ngạc tới cực điểm. Như vậy pháp môn, hắn tu hành cả đời chưa bao giờ gặp qua. Làm sao không có thể? Làm sao không có thể? Long Vương nghiêm nghị nói, may là không có ra tay. Long tộc cấm địa bên trong, Đường Không nối liền dịch tể trạch cùng Long Châu. Trong vòng nửa canh giờ, dịch tể trạch luyện hóa Long Châu tầng thứ nhất, thành công tấn nhập vương cảnh. Mà Đường Không nhưng cũng không kém, được cơ duyên này, trực tiếp đột phá cực cảnh, trở thành địa tiên. Hơn nữa ở nơi này thời gian, hắn hơi thở không ngừng leo lên, ở cực cảnh bên trong, vậy thằng trên hết tầng. Đáng tiếc, tích lũy chưa đủ. Đường Không hơi nhắm mắt, nếu như hắn bản thân tích lũy đủ, mượn dịch tể trạch, mượn tổ Long Tặng Châu, không hề tiểu nhân hy vọng, có thể một bước lên trời, và dịch tể trạch cũng nhập vương cảnh. Nhưng mà tích lũy chưa đủ, hắn leo không thăng nổi đi. Nhưng hôm nay kết quả, vậy đủ làm người ta hài lòng. Dịch tể trạch cả người run lên, hóa thành hình người, hướng Đường Không không người thi lễ. Đa tạ Phật sống tương trợ. Không ngại chuyện, ta cái này cái thân thể, ngược lại cũng được lấy được không thiếu chỗ ích lợi. Lần này luyện hóa tầng thứ nhất, còn phải nhiều hơn lĩnh ngộ, qua được một đoạn thời gian, lại tới luyện hóa tầng thứ hai. Dịch tể trạch thấp giọng nói, đợi đến lúc đó, chính ngươi đủ để luyện hóa. Đường Không nói như vậy nói. Ừ. Dịch tể trạch nói một tiếng, trong đầu bỗng nhiên tránh qua một cái hình ảnh, dừng lại, cuối cùng là cười khổ một tiếng, nói, thế gian truyền thuyết, tổ Long bể tan cảnh hư không đi, lưu lại di vật, thành là thiên địa chí cao vô thượng bảo vật, ẩn chứa bể tan cảnh hư không hy vọng, trở thành vô số cường giả truy tìm chí bảo, có vô cùng lớn khí vận. Không có nghĩ đến, là cái này chân tướng. Tượng trưng cho 50% thế giới quyền hạn, có vô cùng lớn khí vận, lời ấy ngược lại cũng không hư. Đường Không cười nói, nhưng mà tổ Long cũng không phải bể tan cảnh hư không. Dịch tể trạch thở dài nói, hắn là luyện hóa tầng thứ 3 lúc, xảy ra chuyện không may, mặc dù đột phá, cũng theo đó chết, chỉ là áp đảo vương cảnh trên lực lượng, hủy diệt tổ Long, vậy hủy diệt hư không, để cho thế gian cường giả lầm lấy là, hắn bể tan cảnh hư không đi, đến mạnh hơn tầng thứ. Côn Vợ Ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ rượu thủ tâm ý liền này nhé. Chương 291, 18 vương cảnh. Côn Vợ Ở dùng tiểu cầu ủng hộ phiếu. Tổ Long bể tan cảnh hư không, thực thì thất bại. Chỉ là tồn lưu Long Châu, quả thật không giống vật thường. Vô luận như thế nào, Long Châu nếu hạ xuống tay ngươi, liền muốn nghĩ hết biện pháp, người dùng đúng việc. Đệ tử rõ ràng. Như vậy, phương thế giới này, liền trở về ngươi nắm giữ. Đường Không nói, ta phải rời đi. Dịch tể trạch có chút kinh ngạc, nhưng cũng biết, Phật sống hóa thân dù sao cũng, ngao du chư thiên vạn giới, lập tức đành phải gật đầu, lại chần chờ một chút. Đường Không nói, ta ban cho ngươi đi kim thân thế giới qua lại cơ hội, dẫu sao đó là quê quán của ngươi. Dịch tể trạch nghe vậy, bận bịu là không người thi lễ nói cảm ơn. Hắn vốn là phụng Phật sống sai phái, đi tới phương thế giới này, vậy từng nghĩ qua có lẽ sẽ bỏ mạng, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới mình sẽ vĩnh viễn cố thủ ở phương thế giới này chính giữa. Hôm nay Phật sống ban cho hắn qua lại hai giới bản lãnh, quả thực thở phào nhẹ nhõm. Kim thân thế giới là quê quán của hắn, có hắn quen thuộc hết thảy, có ràng buộc hết thảy, cũng có tâm nguyện chưa dứt. Chủ trên thế giới, Đường Không mở mắt. Phen này vượt qua, hắn đột phá đến cực cảnh. Nguyên cảnh trên, siêu phàm thoát tục, địa tiên tôn sư. Chủ thế giới các nơi, cổ xưa thần linh trong truyền thuyết, liền lạ như vậy cảnh giới. Đặt ở trong chư thiên vạn giới, vậy coi là tiên thần vậy tồn tại, không tính là tiên yếu. Đường Không nói cho hả giận, cứ việc hắn tiếp xúc qua rất nhiều vương cảnh cường giả, nhưng không thể chối, cực cảnh địa tiên, siêu phàm thoát tục, vô luận đặt ở phương đó thế giới, cũng chưa tính là tiên yếu. Hắn hơi nhắm mắt, lần kế nhiệm vụ thế giới, hắn chuẩn bị tiến vào tân võ thế giới. Vậy là thời đại mới, không phải là vì cầu lấy cao hơn tu vi, vậy không phải là vì khai thác càng cổ xưa cường giả, mà là vậy thời đại mới có vượt qua chủ thế giới khoa học kỹ thuật. Vu Hoa nói qua, như có thể đem tân võ thế giới khoa học kỹ thuật đợi đến chủ thế giới, thúc đẩy chủ thế giới tiến trình, như vậy bọn họ liền có gần như tại sáng tạo một cái thời đại sáng thế công đức. Như vậy công đức gần giống như tại nhiệm vụ thế giới chính giữa quyền hạn, mà như vậy khí vận công đức có lẽ chính là thoát khỏi chư thiên vạn giới đồ bàn tay gây tội ác hy vọng. Căn cứ chư thiên vạn giới đồ tới xem, coi như tu hành đến vương cảnh tầng thứ, vậy vẫn chỉ là giữa chư thiên vạn giới đổ một con cờ. Vu Hoa không cam lòng tại là cờ, Đường Không cũng không cam tâm là cờ. Vương cảnh trên có thể hay không lật bàn cờ, ngược lại cũng khó nói. Nhưng ở hôm nay chủ trên thế giới có thể sáng tạo một cái thời đại, như vậy khí vận nơi tập hợp, công đức hướng, có lẽ chính là nhảy ra bàn cờ hy vọng. Đường Không, Viên Tiểu Nưu. Viên Nhiên bên kia trầm mặc một chút, mới nói, đầu kia sơn tiêu bị ta tiêu diệt, cái này cổ xưa thần linh chỗ, ta tra xét sạch sẽ. Đường Không hỏi, tra xảy ra cái gì? Viên Nhiên nói, vương cảnh ảo diệu. Đường Không nhất thời sờ cằm, nói, ngươi muốn đột phá vương cảnh. Viên Nhiên nói, tạm thời còn chưa đủ để, ta sức lực còn chưa đủ, nhưng nếu như vận dụng thật tốt, thành tựu vương cảnh không phải việc khó. Chỉ bất quá, ta một người độc thân, sợ rằng khó mà làm được. Đường Không hỏi, làm sao vậy? Viên Niên nhất thời tức miệng mắng to, nói, không biết nước kia, chỉ sợ là muốn âm thầm khai triển thí nghiệm, ở chỗ này đánh một viên cỡ nhỏ bom nguyên tử, ta kể cả cổ thần này phế tích, một khối mà bị chôn. Đường Không khẽ thở dài, ngươi đột phá vương cảnh thời điểm, sẽ hay không trên trời hạ xuống vỡ thạch, cầm ngươi lập chết. Viên Niên yên lặng không nói. Hôm nay Viên Niên thân ở nước ngoài, nơi đó không phải chiến loạn chi địa, nhưng là một phiến đất hoang vu. Ở nơi đó tồn tại có chút cổ xưa di tích văn minh, thành hiện đại văn minh tìm tòi nghiên cứu một điều bí ẩn đoàn. Nhưng sa mạc chỗ, hoang vu chỗ, không có bóng người, thành khai triển thí nghiệm địa khu. Niên đạo nhân gần đây vận mạng không tốt, lần này bị nổ, kể cả cổ thần phế tích, bị chôn ở sa mạc phía dưới. Nguyên bản bị chôn ở đất cát hạ, không coi vào đâu, nhưng hắn nhưng ở cổ thần phế tích bên trong. Muốn từ dưới đất đi ra, đầu tiên muốn công phá cổ thần phế tích. Nhưng cổ thần này phế tích, nhưng không dễ dàng công phá. Đổi thành những cường giả khác, muốn tìm kiếm được mảnh địa phương này, đều không phải là chuyện dễ. Nhưng Đường Không có chư thiên vạn giới đồ quyền hạn, liền có thể cảm ứng được niên đạo nhân vị trí xác thực. Lần này hắn ngồi máy bay, đi tới đất nước này, lại chuyển ngồi xe hơi, đi tới sa mạc bên bờ, dây dưa lúc 2 ngày lâu. Người ta mới vừa thí nghiệm hoàn, vẫn còn ở khảo sát số liệu, thu liễm hải cốt, nơi đó bị liệt là cấm khu. Đường Không nói, ta nếu là đánh vào, ngược lại không phải là việc khó gì, nhưng vậy không cần phải đánh vào đi, nếu không ngươi tiếp tục ở phía dưới ổ mấy ngày. Đừng à. Viên Niên nói, nơi này khắp nơi là bảo, vậy bảo bối có thể giúp ta đột phá, cũng chưa chắc không thể giúp ngươi đột phá. Ta sơ phá cực cảnh, ngươi xác định vật này có thể để cho ta đột phá vương cảnh. Đường Không hỏi. Cái gì? Viên Niên kinh hô tiếng. Cực cảnh? Đường Không nói, ta mới vừa đột phá. Ngươi ở nhiệm vụ thế giới qua bao lâu? Viên Niên bận bịu là hỏi. 10 ngày nửa tháng mà thôi. Đường Không nói, ngươi đây là vấn đề gì? Ngươi thật làm ta và ngươi như nhau phế vật, ở thượng giang thế giới cố thủ 20 năm, mới đến nguyên cảnh tầng thứ, trở lại chủ thế giới mới miễn cưỡng có thể đột phá cực cảnh. Ta Đường mỗi người nửa tháng thành tiên, một tháng xưng vương, qua một năm nữa nửa trở, chính là người đại thần thông. Viên Niên lâm vào sâu đậm tự mình hoài nghi chính giữa, cái thằng nhóc này lại có thể ngắn ngủi ngày giờ, liền đuổi kịp mình, chẳng lẽ lao tử thật là một phế vật? Bất nói nhảm, cái này cấm khu quân sự, tận lực không nên vận động, tránh là Trung Quốc trêu chọc không cần thiết phiền toái. Đường Không nói, cùng đem xuống, ta thu liễm hơi thở, trốn vào phía dưới, trong ứng ngoài hợp, đã thông cổ thần phế tích lối ra, đến lúc đó lại điều nghiên vậy cơ duyên gì? Như vậy cũng tốt. Viên Niên như vậy thế ư? Trung Quốc, Võ đạo tổng hiệp hội. Vu Hoa hơi nhắm mắt, điện thoại di động hắn bỗng nhiên vang lên hạ, lúc này mở ra, chỉ gặp phía trên là liên quan tới Đường Không tin tức. Xuất ngoại đi. Sân bay máy đo, biểu hiện số liệu bà biểu, vượt qua nguyên cảnh phạm vi trên. Thằng nhóc này đột phá cực cảnh. Như vậy, ngược lại không tục. Vu Hoa nói như vậy, trên mặt hơi mang theo mấy phần vui vẻ yên tâm, thấp giọng nói, không cần lại qua bao lâu, người này liền có thể trọng dụng, hoặc có thể chung nhau nhu cầu siêu thoát. Hắn ước chừng sẽ trở thành là võ đạo hiệp hội sáng lập tới nay, thứ 10 vị vương cảnh cường giả. Nghĩ tới đây, Vu Hoa chậm rãi đứng dậy, cắn răng nói, 18 vương cảnh, liên thủ có thể phá, mau. Vừa nói, hắn hơi nhắm mắt, cảm ứng thuộc về mình chư thiên vạn giới đồ. Trong đó nhất là trên đỉnh một tấm hình, bất ngờ cũng là khoa học kỹ thuật loại nhiệm vụ thế giới. Đồ nhi này của ta Bạch Tân Đạo, hẳn nắm giữ cái thế giới này, cũng đem nhập vương cảnh. Nhưng như có thể thuyết phục Đường Không, đem hắn vậy thành tiểu tân võ thế giới trừ thiên vạn giới đồ phân quấn, hai lớn khoa học kỹ thuật thế giới, dung hợp ở một nơi, kinh hắn tay, tặng lại chủ thế giới. Như vậy, việc lớn khả kỳ. Côn Vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ Đường Tiêu này nhé. Chương 292, Bạch Tân Đạo. Côn Vợ ở dùng tiểu cầu vượt cao, nhớ qua phép mới được. Đêm đến, Đường Không lẹn vào nơi này, lấy hắn cực cảnh điệu tiên bản lãnh, thu liễm hơi thở, lẻn vào nơi này cũng không phải là việc khó. Dẫu sao ở chỗ này thí nghiệm quốc gia, khoa học kỹ thuật phương diện so với Trung Quốc còn thấp một ít, ra đa cùng dò xét phương diện hơi lạc hậu chút. Chỉ bất quá, Đường Không nhưng cũng không có nghĩ tới muốn giống chống thua chiêng, đem đất đai đào ra, hiện ra cổ thần kia phế tích. Viên Tiểu Nưu, còn sống không? Còn chưa có chết đây. Viên Nhân Tê, tạm thời không thể phá đất. Đường Không nói, chỉ có thể ở dưới đất làm việc, chờ lát nữa ta động trước cách dùng lực, thanh mở một nhỏ phiến, chờ ta hiệu lệnh, ngươi cử động nữa đãng cổ thần phế tích trận pháp, tiếp ứng ta nhập trong đó. Ta thì mở ra một cái có thể lui tới lối đi, cũng tiến hành củng cố, lưu lại nữa một đạo cắt giấy là ngựa phân thân, bảo vệ lối đi. Như vậy được không? Viên Niên biểu thị hết sức hoài nghi. Không có vấn đề. Đường Không nói, ta cũng không phải là ngươi, vận khí không kém như vậy, huống chi ta không phải còn giữ lại cái này cắt giấy là ngựa hậu thủ sao? Được rồi. Viên Niên nói, ngươi gần đây cũng tốt, cổ thần này phế tích chính giữa, rất nhiều thứ, ta cũng nhân sâm không ra, hôm nay ngươi cũng là vào cực cảnh, thành địa tiên, có thể cùng ta cùng nhau hiểu, sự việc nếu như làm được thỏa đáng, không chừng chúng ta hai cái đều có thể cùng nhau tấn nhập vương cảnh, trở thành tiên vương chí tôn. Nơi đó đầu thật có như vậy vận may. Đường Không nói, người ta cũng có thể tấn nhập vương cảnh. Đương nhiên là có. Viên Niên nói, cổ thần này phế tích lai lịch, có lẽ ngươi sẽ cảm thấy rất là kinh ngạc. Không phải là bị ngươi đánh người chết kia cổ xưa thần linh lưu lại sao? Người kia bất quá chỉ là đầu nhỏ yêu, tình cờ tới nơi này, đảm nhiệm giữ cửa nhân vật. Viên Niên nói, ta hoài nghi cái này phiến cổ thần phế tích, không phải chủ thế giới, là từ những thứ khác thế giới bị rời qua. Cái gì? Đường Không lộ ra kinh ngạc thần sắc. Ngươi cũng biết, nhiệm vụ thế giới cũng không phải là tồn tại ở chư thiên vạn giới đồ, mà là chúng ta lấy chư thiên vạn giới đồ là tiết điểm, vượt qua đến vậy một khối thế giới. Viên Niên nói, chúng ta thân phận thật sự vượt qua lúc đó, đem mình thân thể đưa vào vậy một khối thế giới. Ừ. Đường Không trầm ngâm gật đầu, nói, nhưng mà, theo nhiệm vụ thế giới tầng thứ cao thấp, người ta tu vi cao thấp, nằm trong tay nhiệm vụ thế giới quyền hạn cao thấp, tiến vào nên thế giới độ khó, vậy cao thấp không cùng, cho nên chư thiên vạn giới đồ giúp chúng ta phá giới, tiến vào trong đó, hao phí giới linh cũng có nơi không cùng. Một người thân còn như vậy khó khăn. Viên Niên thấp giọng nói, đem một tòa cổ thần đền rời tới chủ thế giới, lại là như thế nào độ khó? Ta hoài nghi cổ thần này phế tích xuất hiện ở đây chủ thế giới không hơn 100 năm, mà cái đó cổ xưa thần linh cũng không thuộc về chủ thế giới sinh ra thần linh, nó là dị thế giới cực cảnh đại yêu, đi theo cổ thần phế tích bị rời đến đây, có thể đem cổ thần phế tích rời làm chủ thế giới chư thiên vạn giới đồ người có. Đường Không chân mày cau lại, nói, chính là vương cảnh tầng thứ nhân vật, sợ rằng cũng không làm được. Hơn nữa, hắn vì sao phải dọn tới cổ thần phế tích? Cái này ta liền không rõ lắm, nhưng là cổ thần này phế tích có cơ duyên không nhỏ. Viên Niên nói, lời hong tiếng ve nói ít, thả ta đã qua. Đường Không nói, 10 giây sau đó độc thủ. Được, nhưng đi ra lối đi, cần phải cẩn thận bảo vệ. Còn cần phải ngươi nói. Trung Quốc, võ đạo tổng hiệp hội chính giữa. Vu Hoa hơi nhắm mắt, chợt mở mắt ra, lộ ra vui mừng. Ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa. Lão sư, ta trở về. Đó là một cái non nớt thanh âm thiếu niên. Mới nói, đi vào. Vu Hoa trên mặt mang nụ cười. Người ngoài cửa, đẩy cửa vào, bất ngờ chỉ là một thanh tú thiếu niên, cỡ chỉ có 13-14 tuổi hình dáng, nhưng mà hơi thở phập phồng không chừng, mơ hồ có vô cùng là cường thị ý. Đột phá vương cảnh. May mắn được lão sư trợ giúp, rốt cuộc đột phá vương cảnh. Rất tốt, rất tốt. Vu Hoa thở dài nói, so ta tưởng tượng mau nhiều. Trước lão sư nói qua, tu được 18 vương cảnh, liên hiệp các phe, có thể thúc đẩy chủ thế giới khí vận. Bạch Tân Đạo chần chờ một chút, nói, hôm nay còn thiếu mấy vị. Nguyên bản còn thiếu được hơn. Vu Hoa ánh mắt hơi chăm chú, nói, chỉ bất quá, ta sắp đột phá vương cảnh trên. Vương cảnh trên. Bạch Tân Đạo lộ ra vẻ kinh dị, bận điệu là nói, lão sư, ban đầu hai người mới có thể chống nổi một khối động tiên, đối với ta sau khi đột phá, một người liền có thể chống nổi một khối động tiên. Vu Hoa nói, chín lô lớn trời, tổng cộng là 18, mà nay ta lấy một làm hai, có thể lại thiếu một người. Vậy bây giờ, còn thiếu ba cái. Vu Hoa nói, bất quá sư huynh ngươi, lần này không chết, đột phá vương cảnh có hy vọng. Trừ cái này ra, khác có hai người, chắc hẳn cũng sẽ không quá lâu. Bạch Tân Đạo chần chờ một chút, nói, một vị trong đó, chính là ngài mới vừa cất nhắc lên vị kia đường phó chủ tịch. Vu Hoa gật đầu nói, không sai, người này tiềm lực rất cao, không thua gì với ngươi, ta tính toán, hắn đột phá vương cảnh, sẽ không so ngươi chậm. Bạch Tân Đạo nghe vậy, không khỏi cười nói, ta đây là thật là tò mò, vị này đường phó chủ tịch, có gì tư cách, làm nổi như vậy đánh giá. Vu Hoa nói, chuyện này sau đó, như có thể không chết, ta làm trọng tài, ngươi cùng hắn đấu lần trước trận, người thắng làm vua. Bạch Tân Đạo cười nói, ta nếu như đánh bại đâu? Vu Hoa nói, do ta làm chủ, đem ngươi chư thiên vạn giới đồ cho hắn, phụng hắn vi tôn, làm hắn tàn quyển người có, đi trải qua hắn có tân võ thế giới. Bạch Tân Đạo chân mày cau lại, nói, ta không bị thua. Vu Hoa thần sắc khác thường, cuối cùng nói, ngươi từ đi chuẩn bị. Bạch Tân Đạo gật đầu một cái, nói, được. Cổ thân phế tích chính giữa, có Viên Niên ở bên trong trung sách cần phải, Đường Không bên ngoài tấn công, hai đại địa tiên tìm được bí quyết, trong ngoài giáp công dưới, rốt cuộc vẫn là đột phá đi vào. Đây chính là cổ thần phế tích. Đường Không nhìn chung quanh xem, đúng là một mảnh phế tích, đổ nát thê lương vô số, tựa hồ trải qua một trận đại chiến, chỉ là không có phát hiện thi hài loại. Ngược lại là từ đổ nát thê lương trên nơi gì tổn chút bích họa, mơ hồ có thể thấy được một ít thứ. Đây là một cái cỡ nhỏ thế giới. Viên Niên nói, đặt ở chúng ta Trung Quốc cổ đại giải thích, có thể nói là một khối động thiên. Hả? Đường Không nghĩ tới yêu vương thế giới ở giữa hồ tộc tổ địa, nơi đó cũng là một khối động thiên phúc địa, ước chừng là do vương cảnh trên tồn tại sáng tạo mà thành. Đây cũng là từ dị thế giới tới. Viên Niên nói, ta đoán, cái này cổ thần phế tích ở dị thế giới chính giữa, tượng trưng cho tiên thần tồn tại, cũng chính là tương tự với truyền thuyết thần thoại trong thiên đình đền vậy tồn tại. Sau đó bởi vì sao đại loạn, từ đó sụp đổ. Chỉ là suy đoán mà thôi. Đường Không cau mày nói, chỉ là suy đoán. Viên Niên dừng lại, nói, chủ yếu hay là từ vậy cổ xưa thần linh đồ phía trên tự đi suy đoán ra. Côn Vợ Ở Dùng Tiểu Cầu ủng hộ bộ Đường Tiêu này nhé. Chương 293, phá trận. Côn Vợ Ở Dùng Tiểu Cầu ủng hộ phiếu. Cổ thân phế tích, như là dị thế giới thiên đình chỗ, thiên đình hóa thành phế tích, chỉ còn lại một đầu tiểu yêu, may mắn đến chỗ này, được chút cơ duyên, thành tựu cực cảnh, được gọi là thần linh. Sau đó, không biết vị kia người đại thần thông, hoặc giả là thế giới cùng thế giới giữa quy tắc thay đổi, để cho ngày này đỉnh phế tích, còn có đầu kia tiểu yêu, cùng đi đến chủ trên thế giới. Đây chính là Viên Niên suy đoán. Căn cứ bích họa đi lên xem, ngược lại cũng khó nói đúng sai. Ngươi nói vương cảnh cơ duyên ở nơi nào? Mảnh phế tích này chia ra làm 7 bộ phận, trong đó 3 cái thuộc về vào ngoài. Viên Niên nói, trong đó còn có khắp nơi, trận pháp mặc dù không lành lặn, nhưng vẫn tồn tại, ta không mở ra, vậy cái gọi là cổ xưa thần linh cũng giống vậy không mở ra. Khắp nơi địa phương. Đường Không sờ cằm, lại không có lập tức lên tiếng. Căn cứ ta suy đoán, hẳn là 4 tòa cung điện. Viên Niên nói, lệ thuộc tại bất đồng tiên thần tầng cung, còn như bên ngoài cái này 3 tòa cung điện thì tương đối dựa vào bên ngoài. Cái này 4 tòa cung điện, ngươi cái này 2 ngày xem được như thế nào? Ta đối với dị thế giới thần vị phân chia không quen thuộc, phân biệt không ra. Viên Niên nói, nhưng có thể xác định, tuyệt đối không phải cao nhất thần linh tầm cung, không phải là bọn họ thiên đế chỗ. Nói cách khác, cái này phiến cổ thần phế tích, cũng không phải là một hoàn chỉnh tiên cung, không phải một hoàn chỉnh động tiên. Đường Không trầm ngâm nói, cái này thì là không lành lặn. Bị cắt kim loại hoặc là trực tiếp bể tan cảnh, mà một khối trong đó nơi phế tích, có 7 tòa cung điện. Dựa theo tình huống tới xem, quả thật như vậy. Viên Niên nói, ta cũng từng suy đoán qua, hoặc giả là dị thế giới cùng chủ thế giới bây giờ có một ít đặc định liên lạc, vì vậy ở dị thế giới thiên đình sụp đổ thời điểm, phế tích trực tiếp đập vào chủ trên thế giới. Bất quá, sau đó ta vẫn là nghiêng về, là một vị người đại thần thông mất tích, có thể đem một mảnh phế tích rời tới nơi này. Đường Không trầm ngâm nói, tất ở vương cảnh trên, nếu như là chư thiên vạn giới đồ người có, hắn hao phí giới linh, sợ rằng không thấp hơn triệu. Có thể có được triệu giới linh nơi tay chư thiên vạn giới đồ người có, sợ cũng không giới hạn tại vương cảnh tầng thứ. Viên Niên nói, bỏ mặc. Đường Không nói, bỏ mặc sau lưng người đại thần thông là ai, bỏ mặc kết quả có cái gì mưu đồ, dù sao nơi này cơ duyên thuộc về hai chúng ta. Ta cũng nghĩ như vậy. Viên Niên lộ ra nụ cười, nói, nơi này cơ duyên thuộc về chúng ta, sau này có chuyện gì, sau này hãy nói. Này, ta xem thằng nhóc ngươi trước là muốn nuốt một mình. Không có không có, ta chỉ là muốn tháo ít thứ, đổi thành giới linh mà thôi, dẫu sao Đường lao ra ngài cũng có thể được lợi lên một khoản. Coi là thằng nhóc ngươi còn có chút mà lương tâm. Đường Không nói cho hả giận, nói, trước giờ tìm tòi, làm sao lấy bảo vật, hai chúng ta lại làm thương lượng. Cùng cơ duyên vận may cầm được xong hết rồi, lại còn không cầm được, xem Vu Hoa có biện pháp gì, ta tổng cảm thấy, người này có thể không dứt vương cảnh tu vi. Viên Niên nghe vậy, nghiêm mặt nói, người này thúc đẩy chủ thế giới tiến trình, có sáng thế công đức, tương tự với chủ thế giới quyền hạn vậy, có khí vận thêm thân, hắn bản thân tu vi, có lẽ vẫn còn ở vương cảnh, nhưng là thật muốn đấu, dõi mắt chư thiên vạn giới tất cả đại vương cảnh, sợ rằng hắn là mạnh nhất. Hơn nữa, như vậy khí vận thêm thân, phá hết thảy mê chướng, hắn muốn đột phá đến vương cảnh trên, vậy có thể so với những thứ khác vương cảnh cường giả đỉnh phong, đơn giản hơn một ít. Đường Không nói, hắn trước đó để ở một bên, hai chúng ta trước mới tìm cơ duyên vận may, đột phá vương cảnh sau đó, so với cái gì đều mạnh. Viên Niên cười nói, đúng vậy. Chỗ tòa này cổ thần phế tích, năm xưa tồn tại rất nhiều trận pháp, nhưng là trận pháp cũng theo thiên cung bể tan cảnh mà bể nát, chỉ có phía trước vậy bốn tòa cung điện vẫn còn ở trận pháp dưới sự bảo vệ, được hoàn hảo. Bên ngoài vậy mấy tòa, ngươi cũng tra xét xong? Đường Không hỏi. Ta căn bản dò qua, vốn là bể tan cảnh được xong hết rồi, cộng thêm còn có trước cái đó bị ta đánh chết người, ở chỗ này sửa mái nhà rột. Viên Niên nói, chỗ tốt tuy có, nhưng là không nhiều. Nơi đó đầu cái này bốn chỗ. Đường Không sờ cằm, nói, ngươi xác định có vương cảnh trên cơ duyên vận may? Cái này có thể xác định. Viên Niên nói, vô luận là từ trận pháp, vẫn là xa xa nhìn thấy bích họa, trong đó món đồ, ta có thể suy đoán, cái này bốn tòa cung điện chủ nhân, chí ít đều là vương cảnh tồn tại, hơn nữa từ cái tên kia gì tồn dấu vết tới xem, nó là biết trong đó hùng có duyên, cho nên quanh quẩn không đi. Trận pháp này, Đường Không sờ cằm, nói, có chút thâm ảo hạ. Tòa thứ nhất ta nhận ra. Viên Niên nói, tương tự với đạo môn lưỡng nghi đại trận, muốn mở ra, tu được hai bên thể lực, cho nên ta lực một người, là không mở ra, trừ phi ta tấn nhập vương cảnh tầng thứ, có thể thử nghiệm cưỡng ép đánh vỡ. Hai vị điệu tiên lực lượng, từ hai bên đánh ra, cũng đủ để đem trận pháp này đánh vỡ sao? Chỉ cần tìm đối trận mắt, đồng thời ra tay, là có thể đánh vỡ, nếu không, chỉ có thể cưỡng ép phá hủy, vậy thì cần vương cảnh lực lượng. Xem ra ngươi có thể tìm được trận này mắt. Đường Không hắc như vậy cười một tiếng. Dĩ nhiên. Viên Niên chắp hai tay sau lưng, hiên ngang nói, thượng giang thế giới bị nguy 20 năm, ta nhưng là làm 20 năm đạo sĩ, đối với đạo môn các loại kỳ học đều có xem qua. Bị kẹt 20 năm, đáng như thế kiêu ngạo sao? Đường Không liếc khinh bỉ, nói, bớt nói nhảm, mau động thủ. Viên Niên cảm thấy không nói, nhưng cuối cùng vẫn là phụ cận đi. Theo trận pháp đường vận quy tích, từ từ mà đi. Cùng lúc đó, hắn trong miệng nhưng cũng từng cái một nói ra con số. Ngươi lên trước 12 bước, đi phía trái 3 bước. Viên Niên bước chân không ngừng, từ từ đi, lại chỉ điểm đường không nhịp bước. Muốn phá trận pháp này, vốn là tu được hai vị tinh thông đạo môn trận pháp học địa tiên hạng người, mỗi người đều nghiên quy tích, đến tâm trận chỗ, đồng thời ra tay, kích phá trận pháp. Nhưng là Viên Niên thấm nhuần 20 năm, thành tựu chư thiên vạn giới đồ người có, hắn lại là vượt ra khỏi thượng giang thế giới đạo gia văn hóa trên, đặt tới sâu hơn tình cảnh. Dù là ở nơi này trận pháp huyền ảo bên trong, hắn cũng có thể tâm phân hai dùng, vừa là mình tìm ra chính xác đường tắt, vậy là đường không chỉ điểm con đường chính xác. Đến. Viên Niên dừng bước lại, nói, nghe, đi phía trái 3 bước, vận dụng cực cảnh lử, cùng ta đồng bộ. Đường Không thần sắc nghiêm nghị, gật đầu một cái, đáp ứng là. Chợt liền gặp Viên Niên bước mà đi. Theo Viên Niên bước, Đường Không vậy bước ra nhịp bước. Viên Niên đi ra bước thứ 2 lúc, trong tay khẽ nâng, đã tụ lại liền pháp lực. Đường Không vậy tụ lại pháp lực. Bước thứ 3. Đồng thời bước ra. Trong tay hai người pháp lực, vậy đồng thời đi về trước phương đập đi. Nổ một tiếng. Trận pháp làm chấn động. Sau đó ánh sáng lóe lên, có một phiến phá tản ánh sáng, từ từ tiêu đi. Côn Vợ Ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ Nguyên Thủy Văn Minh thành trường ký này nhé. Chương 294, Thiên Vương Bích Họa. Côn Vợ Ở dùng tiểu cầu vượt cao, nhớ qua hép mới được. Trận pháp ánh sáng chớp nhoáng tản đi. Bị trận pháp bảo vệ cung điện nhất thời hiện ra. Đường Không hơi hí mắt, thấp giọng nói, 20 điện. Viên Niên nhìn hắn một mắt, nói, cuối cùng trước kia là cùng, không phải điện. Đường Không gõ má quất một cái, nói, vậy trước mặt hai chữ đâu? Viên Niên lắc đầu nói, không biết, đây là dị thế giới chữ viết, ta hoàn toàn không hiểu. Đường Không nhất thời cả giận nói, vậy ngươi làm sao biết phía sau chữ kia không phải điện? Viên Niên sờ sờ mặt, nói, bên ngoài vậy mấy tọa cũng là cùng, không phải điện, trước cha hỏi tên kia thời điểm, người ta nói, ngược lại là ngươi, không hiểu chứa hiểu làm gì? Hơn nữa không hiểu cũng không hiểu, chứa hiểu làm sao vậy chứa 1/3? Đường Không hừ một tiếng, phất tay áo đi, đi vào trong điện, nói, không cùng ngươi cái này dế nhúi nhập bọn. Cái này tòa thiên cung, không biết kỳ danh. Trong đó chữ viết, vậy hết sức xa lạ. Nhưng bích họa chính giữa, nhưng tràn đầy khác thường dấu vết, phía trên các loại sinh linh, trông rất sống động. Lục soát một chút nơi này có bảo bối gì. Đường Không cùng Viên Niên hai mắt nhìn nhau một cái, sau đó tách ra, đem cái này tỏa thiên cung bay lên để hướng lên trời. Sau nửa giờ, hai người lần nữa tới đến đại điện hội hợp. Bảo vật không thiếu, thiên tài địa bảo cũng không thiếu, nhưng chính là đột phá vương cảnh cơ duyên, tựa hồ không tìm. Ngươi không phải nói nhất định có vương cảnh cơ duyên vận may sao? Ta cũng chỉ là suy đoán à, dẫu sao cái này tòa thiên cung chủ nhân ban đầu, nhất định là tiên vương chí tôn. Tìm một chút. Đường không nói tới chỗ này, đột nhiên chân mày cau lại, nói, đợi một hồi, phía trên này bích họa, ngươi cẩn thận xem. Viên Niên nhìn sang, cau mày nói, cái này dị thế giới chữ viết, hoàn toàn không hiểu, chúng ta lại không xuyên qua, không có nhập vào người đến cái nào quỷ xui xẻo trên mình, không có được chữ viết trí nhớ, thấy thế nào? Đường không liếc khinh bỉ, nói, xem họa. Hãy cùng ngươi xem trận pháp như nhau. Xem không hiểu chữ viết, liền coi thường chữ viết. Viên Niên nghe vậy, sờ cằm, cẩn thận quan sát đã qua. Một lúc lâu sau, phát hiện cái gì không? Hình như là liên quan tới một loại tiến hóa. Tiến hóa? Nói trắng ra, là trong tu luyện đột phá, nhưng mỗi lần đột phá, bề ngoài đều sẽ có thay đổi. Viên Niên chần chờ nói, giống như là đối với tu hành cảnh giới phân tích. Tu hành cảnh giới phân tích. Đường không nhìn về phía sau cung bích họa, tên kia thân hình cao lớn, mặt xanh răng nanh, đầu sừng dài, thân phát mao, còn nhiều hơn cái đuôi, không khỏi không nói, nói, bọn họ phương thức tu luyện chính là như vậy thay đổi, ngươi dự định thử một chút, biến thành cái này quỷ dạng. Đây không phải là quỷ dạng, là thần linh thân thể tượng trưng. Viên Niên nói, ta đoán, bọn họ tu hành có thể sẽ thay đổi bề ngoài, đến cuối cùng thành cái bộ dáng này lúc, đại khái là tiên vương tu vi, cũng chỉ là chân chính tiên thần. Ngươi nhìn ra cái gì? Suy luận. Viên Niên chần chờ nói, ngươi có nghĩ tới hay không, thật ra thì chúng ta tu hành, vậy đang thay đổi tự thân. Nói nhảm. Đường không nói, như không có thay đổi, chúng ta tu hành đến giả, cũng chính là người bình thường, như vậy tu hành có ích lợi gì? Chính là tu hành có thay đổi, mới để cho ngươi ta có lớn mạnh như vậy lực lượng. Cho nên, thật ra thì chúng ta cũng không phải người bình thường, hoặc giả nói là áp đảo người bình thường phạm vi trên. Không sai, đặt ở cổ đại, ngươi ta đã là địa tiên. Đường không nói, lột xác phàm thành tiên, bỏ đi thể xác phàm tục, không còn là người phàm. Đây chẳng phải là một loại tiến hóa? Viên Niên nói, bọn họ tu hành hệ thống không cùng, cho nên mỗi cảnh giới đột phá, mỗi một lần thay đổi, vậy sẽ tác dụng cách người mình. Mà chúng ta bề ngoài không có thay đổi, trên thực tế, chúng ta nội tạng, gân thịt, xương cốt, huyết dịch, thậm chí da lông, từ trong ra ngoài, đều đã không phải người thường, cũng đã có thay đổi. Ý ngươi là, tu hành hệ thống tuy không cùng, nhưng cuối cùng có suy luận hiệu quả. Đường không ánh mắt hơi trầm xuống, gật đầu nói, nếu là như vậy, chưa chắc không hữu dụng. Cái này mấy bước minh họa, thì tương đương với đem người bình thường tu hành đến tiên vương tầng thứ quá trình, toàn bộ phân tích đi ra. Viên Niên nói, không nói bề ngoài thay đổi, ngươi xem những phương diện khác, phải chăng theo chúng ta tu hành, có rất lớn tương tự. Không sai. Đường không nói, từ bước đầu tu hành, ngoại cảnh, nội cảnh, nguyên cảnh, cho đến chúng ta chỗ ở cực cảnh, đều tựa hồ dùng một loại phương thức khác thuật lại. Một bước cuối cùng minh họa, miêu tả chính là tiên vương. Viên Niên hơi cảm thấy kích động, nói, đây là đang phân tích tiên vương tầng thứ ảo diệu, các loại huyền ảo chỗ, cũng có bây giờ chỗ này. Bao gồm từ cực cảnh đến vương cảnh thay đổi. Như thế vừa thấy, tiên vương cao lớn lên, thần bí khó lường, vô cùng cường đại ấn tượng, liền ngay tức thì sụp đổ liệt. Đường không nhìn phía trên minh họa, mặc dù xem không hiểu chữ viết tập trung rõ ràng, nhưng đi qua Viên Niên nhắc nhở, đã có thể học được ý nghĩa. Cái gọi là mạnh mẽ, cái gọi là thần bí, cũng chỉ là chúng ta không có đạt tới cái tầng thứ kia mà thôi. Viên Niên nói, chỉ cần ngươi có thể đem cảnh giới này toàn bộ cảm ngộ rõ ràng, như vậy đột phá cảnh giới này, vậy tuyệt đối không phải việc khó. Điều này cũng đúng, trước kia cảm thấy cực cảnh cao thâm khó lường, dẫu sao là tiên tôn sư, bây giờ ta cũng tấn nhập cực cảnh, ngược lại cũng không cảm thấy được cực cảnh có cái gì huyền ảo khó lường chỗ. Đường không hắc như vậy cười một tiếng, nói, ngươi nói có duyên vận may, chỉ bằng vào cái này mấy bức minh họa, cũng không hư chuyến này. Cũng không biết có thể hay không thác cấn xuống. Không thể nào, đây là tiên vương tự mình viết, mới có thể có như vậy cảm ngộ, như vậy rõ ràng miêu tả ra khổng lồ thêm phức tạp tiên vương hệ thống. Viên Niên nói, chỉ có như vậy huyền bí mới đáng để cho tiên vương in vào mình thiên cung bên trong bích họa trong, nếu không, tùy tiện in lên chút hình ảnh, hẳn là mất tiên vương mặt mũi. Cái này, thật có đạo lý à? Đường không bỗng dưng vô đuổi, cả giận nói, ngươi làm sao sớm không theo ta nói những chuyện này? Trước kia ta thấy được nhà nào bích họa, luôn là không để ở trong lòng, nhưng quên như ngươi theo như lời, cái này bích họa nếu là cấp bậc không đủ, làm sao cầm cho ra tay, đặt ở nổi bật vị trí, để cho khách tới xem xem. Ở trong một cái chớp mắt này, hắn không khỏi liền nghĩ tới Bách Long điêu khắc. Long quân thế giới ở giữa Bách Long điêu khắc, chính là tổ long tự mình viết, mới bị long tộc phụng là một nơi quan cảnh. Mà trên thực tế, tổ long tự mình chế tạo, cái này điêu khắc vậy vật không tầm thường, bên trong giấu rất nhiều cơ duyên. Ba ngày sau, hai người phân tích tiên vương hệ thống, đem trong đó phức tạp chi tiết, từng cái một sắp xếp rõ ràng, có làm cho mê hoặc thì lại trao đổi lẫn nhau. Đối với vương cảnh tầng thứ, hai người đều đã có đại khái biết rõ. Chỉ bất quá, còn không có biết rõ thông suốt. Hơn nữa, mặc dù có nơi biết rõ, cảnh giới đến, nhưng mà nội tình tích lũy không tới. Được hao phí hàng loạt giới linh, đổi một viên thuốc, bổ sung đột phá cần năng lượng. Đường không cau mày nói, như vậy đan dược, nhưng mà giá trị không rẻ. Hai chúng ta cộng lại giới linh, sợ rằng cũng mua không được một viên. Viên Niên hơi trầm ngâm, nói, không phải còn có ba tòa thiên cung không mở ra sao? Hai người hai mắt nhìn nhau một cái, lúc này hai miệng đồng thanh nói, đấm mở chúng. Côn Vợ Ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ Nguyên Thủy Văn Minh thành trường ký này nhé. Chương 295, quỷ nghèo tiên vương cửa. Côn Vợ Ở dùng tiểu cầu ủng hộ phiếu. Còn sót lại ba tòa thiên cung, trận pháp đều không giống nhau. Chỉ bất quá hai người lúc trước vậy một tòa thiên cung, thu được ích lợi không nhỏ. Thả lúc trước, hắn hai người liên thủ, cũng chỉ có thể mở ra tương tự với lượng nghi đại trận cái này một tòa thiên cung. Còn sót lại ba tòa thiên cung trận pháp thì muốn phức tạp hơn, khó mà mở ra. Nhưng hôm nay thu được ích lợi lương hơn, tiến bộ cực lớn, muốn mở ra hạ một tòa thiên cung, liền cũng chỉ là hao phí thời gian thôi. Ngoài ra hai tòa thiên cung, phức tạp hơn, bất quá cái này một tòa, dùng thủy ma thời gian, trong 3 năm ngày, đại khái vẫn là có thể kích phá. Viên Niên sơ cằm, nói, bất quá, trận pháp này, lộ số có chút lệch, không bằng trước vậy tòa trận pháp tới được thuần túy, ta không tính là quá quen. Đường Không trầm ngâm nói, vậy ý của ngươi là? Viên Niên nói, trận pháp này thời kỳ toàn thịnh, có thể chống đỡ Tiên Vương lâu dài tấn công mà không phá, bất quá bây giờ, thiên đình sụp đổ, ngày này cũng không lành lặn, trải qua trăm ngàn năm, là nước không có dễ, không có ngọn nguồn, ngày càng yếu ớt, lâu dài sau đó, thậm chí sẽ tiêu tán. Người ta sợ rằng khó mà tháo ra trận pháp, nhưng có thể không ngừng đánh, từ đó phá trận. Đường Không khẽ gật đầu, sau đó một quyền đánh tới. Nổ một tiếng, trận pháp run lên một cái. Viên Niên vậy không nói nhiều, lại là một cước đạp tới. Trận pháp lại lần nữa run run. Thay nhau tấn công, giọt nước đá mặc, cái gì thật lớn trận pháp, lâu dài dưới, vậy không nhịn được. Viên Niên hắc như vậy cười nói, đã từng Tiên Vương cũng không dễ dàng phá hủy trận pháp, đối với ngươi ta mà nói, không khó. Đường Không lại là một quyền đánh tới. Trận pháp run run hơn, thiên cung lay động. Sau đó hai người câu cũng trầm mặt lại. Đánh như vậy đi xuống, không có dễ không nguyên trận pháp, khẳng định sẽ phá, nhưng là cái này tòa thiên cung. Sẽ sụp chứ? Cái này. Hai người chần chờ một chút, mỗi người hai mắt nhìn nhau một cái, tràn đầy phức tạp thần sắc. Thiên cung sụp đổ, có lẽ sẽ có rất tổn thất lớn. Tỷ như lúc trước vậy tòa thiên cung, duy nhất cơ duyên vận may ở chỗ bích họa. Nếu là cái này tòa thiên cung cũng là bích họa, bởi vì cưỡng ép phá trận mà sụp đổ, há chẳng phải là hưởng phí thời gian? Không thể cưỡng ép phá trận. Đường Không cao mày nói. Vậy ngươi có những biện pháp khác, mở ra trận pháp sao? Viên Niên như vậy hỏi. Không có. Đường Không lắc đầu nói. Vậy còn có lựa chọn sao? Viên Niên hỏi. Chẳng lẽ ngươi còn muốn để lại cái này tòa thiên cung, đảm nhiệm lịch sử di tích, cung cấp hậu nhân khảo cổ khai thác? Ta thật là có điểm cái ý nghĩ này. Đường Không sờ cằm một cái, nói, bất quá, chính là Tiên Vương thiên cung, cũng không đáng giá được khảo cổ khai thác cả. Sau này ngươi ta thành tựu Tiên Vương, xây cái trời cung, hơn nữa rộng lớn thật lớn, còn như bây giờ, không mở ra trận pháp, bên trong có cái gì vận may, đều không quan chúng ta chuyện. Viên Niên nói, mở ra trận pháp, coi như thật thiên cung sụp đổ, phá hư trong đó cơ duyên vận may, dầu gì có thể uống miệng canh. Coi như không uống được cái này miệng canh, đạo gia ta cũng nhận. Có thể ta gần đây yêu mến những kiến trúc này, không thích lắm phá hoại. Đường Không do dự hạ, băn khoăn đến mình gần đây ấm và bình tĩnh, nhiệt tình hoa cỏ, bảo vệ kiến trúc tốt đẹp phẩm đức, không khỏi có chút ngại khó khăn. Bớt nói nhảm, ngươi có làm hay không? Cạn. Ba ngày sau, trận pháp đống nhiên tan vỡ, thiên cung lay động, sụp đổ đi. Nhưng thiên cung sụp một góc, chỉ là ái mộ, lại cũng không toàn bộ hóa thành phế tích. Khá tốt, dò tra một chút, chú ý bích họa, lại tìm tòi một chút, có cái gì không bảo bối. Tách ra tìm tòi. Được. Hai vị cực cảnh địa tiên, ở chỗ này cạo bà xích. Đúng tòa thiên cung, đều cơ hồ bị lật lên. Còn nói là Tiên Vương đâu, thật là quỷ nghèo. Đường Không bĩu môi. Dầu gì vẫn là để lại ít thứ, bất quá một ít linh đan rượu dược, kỳ chân dị thảo, đã sớm dược liệu trôi qua, thành phế vật, chỉ có một ít tương tự với thần binh món đồ, bàn ghế loại, lưu lại. Viên Niên đều, bích họa tuy có, nhưng không bằng lúc trước vậy một tòa thiên cung tới được chân quý, hơn nữa vậy theo thiên cung sụp đổ mà không lành lặn. Vậy thật là không thu hoạch được gì. Đường Không cao mày nói. Ngược lại cũng không gặp được, nơi này có khá hơn chút bản cổ tịch, bị Tiên Vương còn sót lại pháp lực giữ. Viết là cái gì? Đường Không hỏi. Xem không hiểu, trở về rồi hay nói. Nện xuống một tòa thiên cung. Đập. Bất quá, hạ một tòa thiên cung, thật giống như so với cái này một tòa thiên cung trận pháp, muốn càng là nguyên vẹn chút. Không phải là hơn hao phí mấy ngày quang cảnh à? Vậy thì đập. Trung Quốc. Võ đạo tổng hiệp hội. Đường Không những ngày qua biến mất. Vu Hoa khẽ cau mày, hướng về phía điện thoại di động, hỏi, cụ thể lúc nào? 7 ngày trước, ở một nơi hạch thí nghiệm sân trung quanh, biến mất dấu vết. Hắn đi nơi đó làm gì? Trước mắt còn không có tra được, bất quá, hẳn theo vậy một chàng hạch thí nghiệm có liên quan, hơn nữa. Thêm gì nữa? Nơi đó hết sức cổ quái, chúng ta đã từng hoài nghi, chín lớn động thiên phúc địa, có một nơi rơi xuống ở nơi đó. Ý ngươi là, Đường Không tiến vào nơi đó? Vu Hoa chân mày cau lại. Rất có thể. Đối phương truyền tới tiếng âm. Ta biết, ngươi tiếp tục nhìn chằm chằm. Vu Hoa trầm ngâm nói, hắn nếu như xuất hiện, lập tức thông báo ta. Ừ. Cúp điện thoại, Vu Hoa ánh mắt nghiêm trọng, ánh mắt lóe lên. Mà vào lúc này, ngoài cửa truyền tới tiếng âm. "Lão sư." Bạch Tân Đạo thanh âm. "Đi vào." Theo Vu Hoa đáp lại, cửa mở ra tới. Thanh tú thiếu niên đi tới trước bàn, nhẹ giọng nói, "Khoa học kỹ thuật viện nghiên cứu, cho ta phát lời mời." Vu Hoa nhẹ giọng nói, "Ngươi lĩnh ngộ nhiều ít?" Bạch Tân Đạo hơi trầm ngâm, chợt đáp lại, "Liên quan tới khoa học kỹ thuật phương diện, cái thế giới kia đã nắm giữ rất nhiều." Vu Hoa trầm ngâm nói, "Nếu như có thể tiến vào đường không có tân võ thế giới, nghiên cứu phương diện sẽ càng đơn giản hơn." Bạch Tân Đạo chậm rãi nói, "Chuyện sớm hay muộn." Vu Hoa lại nói, "Mới pháp tu đặt, ngươi tham dự chưa?" Bạch Tân Đạo lắc đầu nói, "Không có, nhưng đại khái lên, đều đã xong như vậy tại ngực. Ta có thể đem cái thế giới kia dùng thích hợp luật pháp, thích hợp ở chủ thế giới nói lên, cần ngài tới tiến hành đầy được." Vu Hoa hơi cảm hài lòng, gật đầu nói, "Một điểm này, ngươi không cần lo âu." Sau khi nói xong, lại nghe hắn nói, "Ngươi khi nào lên đường?" "Buổi trưa sau đó, đi khoa học kỹ thuật viện nghiên cứu." "Được." Mà ở cổ thần kia phế tích chính giữa, hai đại địa tiên giống như cấp hung hãn như nhau, hung hãn tới cực điểm, cưỡng ép tấn công trận pháp. Tạo ba xích, gặp bảo hay thu, hoàn toàn bỏ mặc hữu dụng không dùng, hồi đầu lại đổi giới linh. Đạo gia cũng không tin, trừ tòa thứ nhất thiên cung bích họa, liền không có gì cơ duyên vận may có thể để cho chúng ta tích lũy nội tình, tấn nhập vương cảnh. Những thứ này cái quỷ nghèo tiên vương, chẳng lẽ là xuất trinh lúc đó còn mang theo cả người của cải, vậy cũng chưa đến nỗi cầm tàng bảo đều mang đi chứ. Đập cho ta. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ khai quật trái đất này nhé. Chương 296, cái này có giống hay không ta. Côn vợ ở dùng tiểu cầu vượt cao, nhớ qua hép mới được. Nổ một tiếng, cái này một tòa thiên cung vẫn bị đập ra, nhưng là lần này hai người đập được hơn nữa hung hãn, vì vậy thiên cung hoàn toàn sụp đổ, quét thành đất bằng thẳng, nơi này hoàn toàn biến thành phế tích. Hai người nhìn nhau một cái, hơi cảm thấy yên lặng. Đường Không thở dài nói, dầu gì mở ra, tốt hơn không có mở. Viên Niên cắn răng nghiến lợi nói, ở trong phế tích tìm tòi, cạo ba xích, cái gì đều phải. Đường Không nghiêm mặt nói, được. Hai người một lần nữa vơ vét, lần này được lấy được, so mới vừa rồi vậy tòa thiên cung còn thiếu. Chẳng lẽ cái này bốn tòa thiên cung cũng chỉ có một bộ bích họa, có thể trở thành chúng ta hai cái tấn nhập vương cảnh trợ lực. Bốn đại tiên vương, không có lý do cũng nghèo như vậy. Hạ một tòa thiên cung, có thể còn được đập vào năm ngày. Tiếp tục đập. Được. Không đập ra, trong lòng cũng không chịu nổi. Hai vị địa tiên tiếp tục tấn công, tiếp liền không ngừng. Đường Không tiếp liền ra tay, sắp xỉ 10 ngày lâu. Mấy ngày qua, pháp lực tiêu hao lại lần nữa bổ sung, mà đối với hắn các loại võ chiến pháp cũng được một người vô cùng lớn rèn luyện. Nguyên bản chút thành tựu cấp số võ đều đã lớn thành, mà pháp lực của hắn lại có thể vậy tăng lên một cái nấc thang, mặc dù không đạt tới cực cảnh đỉnh cấp đại viên mãn tầng thứ, nhưng cũng miễn cưỡng tấn nhập cực cảnh tầng trên hàng ngũ. Được, không nghĩ tới cái này còn có chút được ích lợi. Đường Không hơi cảm thấy không nói, cái này trên thực tế thì tương đương với hắn tiếp liền không ngừng đấu pháp, kéo dài 10 ngày lâu. Dĩ nhiên, đối thủ chỉ là không thể phản kích, sẽ không di động một tòa bảo vệ trận pháp. Nhưng theo hắn không ngừng động thủ, vẫn khiến cho bản lãnh, ngược lại cũng để cho pháp lực vận chuyển được bộc phát lưu loát. Cái này làm cho hắn đền bù một ít nhìn trời cung nội bộ thất vọng. Tiếp tục như vậy nữa, mình chắc hẳn có thể. Nổ một tiếng. Đường Không ý tưởng còn không có rơi xuống, liền cảm ứng được bên người truyền ra một tiếng vang thật lớn. Sau đó một đạo càng cường đại hơn hơi thở, cuộn sạch cả tòa cổ thần phế tích. Ở Viên Niên trên mình, bộc phát ra vô cùng ánh sáng lóa mắt, đi đôi với vô cùng khí thế uy nghiêm. Phá! Viên Niên một quyền đập tới. Trận pháp ầm ầm hỗn loạn, yếu ớt tới cực điểm. Trong đó thiên cung lập tức phá hủy hơn nữa, sụp một nửa, còn sót lại một nửa, hóa thành một phiến cho tàn. Viên Niên hiên ngang gầm thét, cả người khí máu sôi trào, pháp lực bùng đầu, hội tụ tại trên đỉnh, mơ hồ hiện ra tam hoa tụ đỉnh thế, tạo thành một cái vương miện. Ở Viên Niên trên mình, đống nhiên nhiều một tia vương giả khí thái, vương giả uy nghiêm. Ta lo, Đường Không trợn mắt hốt mồm, hàng này lại có thể đánh liền đánh thành tiên vương. Tiên vương tầng thứ, ngay tại hắn tấn công trận pháp thời gian, pháp lực vận chuyển như ý, bên trong kinh mạch lưu loát vận chuyển, cộng thêm mới vừa rồi đối với tiên vương cảm ngộ đã đủ, hơn nữa hắn tích lũy so mình hơn nữa hùng hậu, lại thì thật ở chỗ này trực tiếp phá cảnh liền tiên vương tầng thứ, hàng này tu vi tiến cảnh lại có thể cứ như vậy thuận lợi. Ta, Viên Niên hơi nhắm mắt, đưa tay phất một cái, thấp giọng nói, nộ được vương cảnh chân lý. Đường Không lắp bắp nói, không bình thường vật khí, chẳng lẽ ngươi một mực xui xẻo, nhưng thật ra là ở góp nhặt ngươi khí vận đến trình độ nhất định biến thành may mắn. Viên Niên tấn thăng tiên vương vui sướng nhất thời tiêu tán hơn nữa, sắc mặt cứng đờ, cắn răng nghiến lợi nói, ai một mực xui xẻo, đạo gia ta một đường xuôi gió xuôi nước đột phá tới vương cảnh, kỳ tài ngút trời, khí vận chi tử, dõi mắt thế gian lại có mấy người. Đường Không sợ cảm nói, xem ở ngươi đột phá tiên vương phân thượng, ta cũng không giới ngươi mặt mũi, để cho ngươi chó ghẻ cao hứng một chút, những cái kia cái bị kẹt mấy chục năm, bị hỏa tiên nổ, bị bom nguyên tử nổ, làm ra vẻ nhất định thành ngu đần chuyện cũng coi là đi qua, ta cũng không xách ra, ngươi vậy đừng nói nữa. Viên Niên cố nén một quyền đánh chết người này ý niệm, hít sâu một cái nói, ngươi có biết hay không, bây giờ ngài vương cảnh tu vi đều phải dựa vào ta. Đường Không sợ cảm, mà ngay tại lúc này, Viên Niên trong đầu liền chuyển tới một thanh âm, chủ thế giới nhiệm vụ mở, trợ giúp vạn giới lớn thứ nhất đẹp trai so Đường Không đột phá vương cảnh, hoàn thành nhiệm vụ khen thưởng giới linh 10.000, nhiệm vụ thất bại khấu trừ giới linh 100.000, 10 so một phần thưởng phạt chế độ. Ngươi có ý gì? Viên Niên sắc mặt khó coi tới cực điểm nói, ta hôm nay giàu gì cũng là cái tiên vương. Đường Không trầm ngâm một chút, sau đó Viên Niên trong đầu liền nhiều hơn một cái thanh âm, trợ giúp vạn giới lớn thứ nhất đẹp trai so Đường Không đột phá vương cảnh, hoàn thành nhiệm vụ khen thưởng giới linh 12.000, nhiệm vụ thất bại khấu trừ giới linh 100.000. Ta Viên Niên chắc chắn không là năm đấu gạo không lưng, hoàn thành nhiệm vụ khen thưởng giới linh 15.000. ta Đường Đường tiên vương tôn nghiêm tôn quý bực nào, hoàn thành nhiệm vụ khen thưởng giới linh 18.000. ta Viên tiên vương, hoàn thành nhiệm vụ khen thưởng giới linh 20.000. phụ tập trung cự tuyệt nhiệm vụ khấu trừ giới linh 20.000. ta Viên tiên vương giúp ngươi vị này chư thiên vạn giới đồ cường người đột phá vương cảnh, cũng ở đây tình lý bên trong. Viên Niên nghiêm mặt nói, ta vậy thì hoành phá trận pháp xem trong đó kết quả có cơ duyên gì bảo vật, nếu như không có ta khác có biện pháp. Đường Không khẽ gật đầu nói, như vậy quá tốt. Viên Niên ân cần nói, ngày trước tránh xong, ta vậy thì một lực đánh phá trận pháp. Vừa nói, hắn lộ vẻ được 10 phần tự tin, nói, năm đó thiên cung chủ nhân cũng bất quá là tiên vương tầng thứ mà thôi, trận pháp cố nhiên là quanh năm mệt mỏi tháng tích lũy xuống, được gọi là có thể ngăn trở tiên vương, nhưng trải qua năm tháng, mất căn nguyên, chính là nước không có dễ, ta Đường Đường chư thiên vạn giới đồ người có, tiên vương tầng thứ cường giả, coi như nơi này chủ nhân tới, cũng chỉ bị đánh mệnh, bất quá một tòa không lành lặn trận pháp, ngươi xem ta nổ nó. Nổ một tiếng, trận pháp bể tan cảnh. Đường Không chậm rãi thu quyền, liếc hắn một mắt, nói, ngươi lừa gạt ai đó? Hai chúng ta đánh nửa ngày, ngươi sau đó một cái kia, cơ hồ đã phá trận, thiên cung cũng phế một nửa, trận pháp này so vỏ trứng gà còn yếu ớt, đang còn muốn ta nơi này đòi chỗ tốt gì? Viên Niên không khỏi cười mỉa tiếng, nói, đây không phải là ra sức chút mà, quay đầu đừng để cho ngài lấy là ta việc này liền được quá đơn giản, khấu trừ ta giới linh. Đường Không cười lạnh nói, ta là người như vậy. Viên Nghiên hơi cắn răng, nói, không phải. Cái này tòa thiên cung bên trong, một phiến hóa thành cho tàn, một phiến sụp đổ đi xuống. Hôm nay ta tiên vương tầng thứ cảm giác, so với trước đó không giống nhau lắm, ngài chớ động thủ, ta tới cảm ứng. Viên Nghiên hơi nhắm mắt, chợt sắc mặt cứng ngắc. Đường Không liếc hắn một mắt, nói, như thế nào? Viên Nghiên phục hồi tinh thần lại, chần chờ nói, bảo vật này rất quái lạ ạ. Đường Không cau mày nói, quái cái gì? Viên Nghiên đưa tay một nhiếp, nhất thời ở sụp đổ trong thiên cung, nhiếp tới một tôn tượng thần. Chính là cái này tôn thần xem, che ở nửa bầu trời cung, mới không có toàn bộ hóa thành cho tàn. Nhưng là, Viên Nghiên chỉ tượng thần, hỏi, ngươi xem nó có giống hay không ta? Đường Không nhìn cái này tôn theo mình lớn lên giống nhau như lúc tượng thần, lẩm bẩm nói, ta đặc biệt xem ngươi. Ngươi mù chứ? Côn Vợ Ở Dùng Tiểu Cầu ủng hộ bộ khai quật trái đất này nhé. Chương 297, Thê Lương Tượng Thần. Côn Vợ Ở Dùng Tiểu Cầu ủng hộ phiếu. Trận pháp bể tan cảnh, thiên cung một nửa hóa thành cho tàn, một nửa sụp đổ thành phế tích. Giờ phút này từ trong phế tích nhiếp tới tượng thần, tựa hồ che ở nửa bầu trời cung, trên cái này nửa bầu trời cung vậy hóa là cho tàn. Ở tượng thần trước, hai người mỗi người trầm mặt xuống, sau đó nhìn nhau một cái. Xem ngươi, cũng giống ta. Ai nhìn giống ai? Chặt chặt chặt, liền ta Viên đạo gia cái này đường đường tiên vương, cũng không khỏi chịu ảnh hưởng, đồ chơi này không tệ ạ. Ngươi đoán trước ngày này cung tiên vương, có phải hay không cũng cảm thấy được, cái này tượng thần theo hắn lớn lên giống nhau như lúc, mới sẽ đem nó lưu lại nơi này thiên cung bên trong. Cái này cũng có thể, bất quá, hắn đại khái là phát hiện cái này tượng thần chỗ bất phàm. Vì sao ngươi từ không nghi ngờ, cái này tượng thần là xuất thân từ tiên vương tay đâu? Đường Không như vậy hỏi. Đạo gia ta đã thành tiểu tiên vương, dõi mắt chư thiên vạn giới, tiên vương bên trong, ai có thể có như vậy thành tựu, làm ra một vật tới lừa gạt ta cảm giác. Ta cũng không phải là những cái kia ước chừng cực cảnh tầng thứ rác dưới địa tiên. Ngươi nói cái gì? Ta nói hàng này là dị thế giới rác dưới tiên vương. Viên Nghiên nghiêm nghị nói, cái này tượng thần rất cổ quái ạ. Quả thật rất cổ quái, điểm này không thể chối. Phá hủy? Không được tốt chứ. Ta tổng cảm thấy trong đó tựa hồ có cái gì khác thường. Trước xem xét. Vẫn là phá hủy tốt. Viên Nghiên giơ tay lên. Mà ngay tại lúc này, tượng thần trong mắt phút chốc tóe ra ánh sáng. To gan. Uy nghiêm tiếng, bỗng nhiên mà phát, quát lên, ngươi cùng dám can đảm lại dám phạm thượng. Đây là đại nghịch bất đạo, tội làm hồn phi phách tán. Đường Không tỉnh mơ, lui về phía sau nửa bước. Viên Nghiên hắc như vậy cười một tiếng, đưa tay khoác lên tượng thần trên đầu vai, nói, đạo huynh, chứa cái gì tỏi đâu? Còn có thể chịu đựng ngươi nhúc nhích một cái thử một chút. Tượng thần trầm mặc chốc lát, nói, ngươi làm sao nhìn ra được? Viên Nghiên vỗ tay, nói, ngươi ở chỗ này chứa không biết nhiều ít năm, đầu cũng dị xét, không, toàn thân cũng dị xét, không trách ngươi. Đường Không thì bình thản nói, hắn đột phá tiên vương, nhất kích dưới, trận pháp gần như tan biến, thiên cung vốn nên hóa là cho tàn, là ngươi che ở thiên cung, lại sợ chúng ta nhìn ra, cho nên chỉ là che ở một nửa, trong đó một nửa hóa là cho tàn, một nửa sụp đổ. Sau đó ta tan biến trận pháp, dư âm cũng giống vậy đủ để đem sụp đổ nửa bầu trời cung phế tích, hóa thành cho tàn, nhưng vẫn là ngươi che ở. Viên Nghiên hắc nhân đạo, ngươi cái này tượng thần, ai xem giống ai, ta đoán bản thân ngươi, cũng không có loại bản lĩnh này. Đường Không chậm rãi nói, thân phận thật sự biến mất, hồn phách không theo, phụ thuộc vào tại có huyền bí lực lượng tượng thần chính giữa, đảm nhiệm thân xác, kéo dài hơi tàn. Nhưng là, tượng thần không giống tầm thường, hồn phách tuy có thể phụ thuộc vào, vẫn còn không làm được thao túng tượng thần bước, vì vậy cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn chúng ta phá hoại trận pháp, vừa sợ bị chúng ta nhìn đấu. Viên Nghiên tiếp tục nói, bây giờ còn cần nói thêm cái gì sao? Đường Không bình thản nói một chút đi, ngươi lai lịch, cái này tượng thần lai lịch. Tượng thần yên lặng không nói. Đường Không vỗ một cái vào áo, thần sắc như thường. Mà Viên Nghiên chính là chậm rãi nói, tượng thần chân quý, ngươi cũng không chân quý, chúng ta chẳng quá hao phí chút thời gian, dần dần lục lọi cái này tượng thần diệu dụng, còn như ngươi mà, dứt khoát liền diệt chứ. Đường Không nhẹ giọng thở dài nói, thượng tiên có đức hiếu sinh, hay là cho hắn một cái cơ hội mà, cũng tiết kiệm một tỉnh hai chúng ta hao phí thời gian tinh lực lại đi lục lọi. Dĩ nhiên, hắn nếu là chân chính phối hợp, liền tha hắn một mạng, hắn nếu là không nguyện phối hợp, hoặc là lời nói vô tận không thật, thậm chí cho chúng ta đào cả bẫy, vậy hắn có chết hay không cũng không sao. Viên Nghiên biểu hiện sâu sắc đồng ý, gật đầu nói như vậy ngược lại cũng rất có đạo lý. Vậy tượng thần trong con ngươi ánh sáng lóe lên, phương là nói, bổn vương là cái này tòa thiên cung chủ nhân, năm đó thiên đỉnh bể tan cảnh, thiên giới sụp đổ, vô số thiên cung hủy diệt, nơi này may mắn cất giữ tới. Viên Nghiên hỏi, như vậy ngươi đâu? Tượng thần buông tiếng thở dài, nói, bổn vương chết tại thiên giới sụp đổ lúc đó, cùng chư thiên tiên thần chung nhau chống nội thiên giới, do người đại thần thông tiến hành tự chữa, làm sao nhất giới lực sụp đổ thế. Tuy là tiên vương rất nhiều, vậy chống đỡ không ở, rối rít chết. Đường Không sơ cằm, từng cái một nghe vị này tiên vương nói, cũng chỉ dần dần rõ ràng. Đây là lao gian cự hoạt, đa mưu túc trí, đi chống đỡ thiên giới trước, liền sớm có chuẩn bị. Cứ việc đại thế nghiêng đổ, tiên thần tiêu diệt vô số, hắn tiên vương thân thể cũng không miễn diệt đi, nhưng là hồn phách nhưng giữ lại, hơn nữa thông qua bí pháp, trở lại cái này tòa thiên cung, phụ thuộc vào ở tượng thần trên. Còn như chỗ tòa này tượng thần, ban đầu là một tôn người đại thần thông thân xác, tích chứa đại đạo thần lý, không biết cớ gì, hắn bỏ thịt này thân đi, chính là năm xưa bổn vương ở vùng biển dưới lấy được, một mực chú tâm điều nghiên. Bổn vương mặc dù có thể thành tựu tiên vương, cũng cùng tôn đại thần này thông người thân xác có cực lớn quan hệ. À, lần trước chống đỡ thiên giới, đối với thân thể này có chút điều nghiên, cố mà lưu lại liền một đạo bảo toàn tánh mạng bí pháp, đúng như dự đoán, thân phận thật sự bể tan cảnh, chỉ có thể ở nhờ ở nơi này người đại thần thông thân xác bên trong, chỉ là, đúng như các ngươi nói, tiên vương chi hồn vẫn không thể thao túng cái này người đại thần thông thân, vì vậy liền cứng ngắc như trước, hình cùng pho tượng. Người đại thần thông à? Viên Nghiên nghiêng đầu nhìn về phía Đường Không. Đường Không thong thả nói, hắn có thể điều nghiên cái này cái thân xác, tấn nhập vương cảnh, mà ngươi thành tựu vương cảnh, không có lý do không nhìn ra thôi. Viên Nghiên chắp hai tay sau lưng, nói, dĩ nhiên nhìn ra được. Đường Không gật đầu nói, đã như vậy, người này liền cũng chỉ có cũng được không có cũng được. Viên Nghiên nghiêm mặt nói, ngươi muốn không muốn thể hội một chút đánh chết tiên vương cảm giác? Đường Không sờ cằm, hơi trầm ngâm, nói, ta đột phá cực cảnh không lâu, cứ việc bây giờ đã là cực cảnh thượng tầng cường giả, nhưng ngày giờ có hạn, thật đúng là không đánh chết qua vương cảnh tầng thứ. Vậy thì thử một chút đi. Các ngươi kết quả muốn làm gì? Vậy tượng thần phát ra tiếng thở dài, nói, bổn vương giàu gì cũng là vương cảnh cường giả, mặc dù hôm nay không lớn bằng lúc trước, nhưng cùng là người tu hành, chí ít vậy tu lễ kính ba phần. Đường Không dừng lại, sau đó thần sắc đàng hoàng, nghiêm nghị thi lễ, nói, dám hỏi đạo huynh, muốn phải thế nào chết? Tượng thần lại lần nữa im lặng, chợt nói, cũng được, bổn vương cuối cùng không phải năm đó, hôm nay liền cũng chỉ là cá trên tớt, dù các ngươi cầm nặng. Liên quan tới trong này huyền diệu, bổn vương sẽ từng cái một phân tích. Viên Nghiên bổ sung nói, ta cũng làm tiên vương, nhãn lực không thể so với ngươi kém, ngươi nếu là ở chính giữa bảy cái gì cả bấy, bổn vương chắc chắn để cho ngươi hồn phi phách tán, tan thành mây khói. Tượng thần nói, bổn vương kéo dài hơi tàn nhiều năm, cũng chỉ cầu một cái tiếp tục kéo dài hơi tàn cơ duyên thôi, bảy cạm bấy hãm hại các ngươi, lại có ích lợi gì? Huống chi, một khi bị lỗi, các ngươi vậy nhất định sẽ không bỏ qua bổn vương. Viên Nghiên gật đầu nói, không sai. Côn Vợ Ở Dùng Tiểu Cầu ủng hộ bộ tối cường ngự thú. Chương 298, làm người khác khó chịu. Côn Vợ Ở Dùng Tiểu Cầu vượt cao, nhớ qua hép mới được. Lẫn nhau bây giờ không có thâm cừu đại hận, thật ra thì Đường Không cũng không có nhiều ít sát tâm. Chỉ bất quá, trên cái này tôn thần xem trong dựa vào tiên vương, như đồ gây rối, động tay chân gì, cần thiết uy hiếp, còn là phải có. Dẫu sao tồn tại không biết bao nhiêu năm láo quái vật, khó tả thiện ác, khó tả ý đồ. Nếu như không có Viên Nghiên mà nói, có lẽ Đường Không sẽ trực tiếp giết chết cái này tiên vương hồn phách, dù là hủy đi cái này tượng thần. Bất quá, dưới mắt Viên Nghiên đã thành tiểu tiên vương, có hắn trấn giữ, Đường Không liền vậy được yên tâm. Ngươi nếu là dám can đảm động cái gì nghiêng tâm tư, cẩn thận tan thành mây khói. Đường Không sợ cảm, nhìn tượng thần, nói, nếu như ngươi có thể phối hợp, chúng ta ngược lại là có thể tha cho ngươi một cái mạng, thậm chí có thể bàn cho ngươi một thùng cơ duyên. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là, ngươi muốn an phận thủ thường, không thể ở phương thế giới này chính giữa làm sằng làm bậy. Vậy tượng thần trầm giọng nói, biết được. Viên Nghiên nói, thu hồi ngươi tiên vương uy nghiêm, ở cái thế giới này, cường giả quá mức hơn, chúng sanh bình các loại, ngươi nếu là đem người phàm coi là con kiến hôi, sớm muộn phải tắt. Đường Không bổ sung nói, không chỉ là phương thế giới này tầng trên cường giả sẽ tiêu diệt ngươi, phương thế giới này người phàm, vậy nắm giữ có thể đổ tiên thí thần lực lượng, đủ để hủy núi lập biển, có thể nhất kích vạn giảm. Tượng thần trong ánh mắt nhất thời lóe ra khác thường sáng bóng, lẩm bẩm nói, năm đó ở bổn vương chỗ ở trong thế giới, người phàm lấy cơ quan thuật đặt chân, mượn ngoại lực, có lực lượng cường đại, uy hiếp tu hành hạng người, từ đó bị diệt đi tất cả quan hệ đến cơ quan thuật tồn tại, mở lại thế gian trật tự, trọng định nhân gian dân trí. Các ngươi nơi này, thân làm tiên thần, ngược lại không tiến hành hạn chế, mặc cho người phàm chấp trưởng cường đại như vậy lực lượng, thậm chí có thể uy hiếp tiên vương lực lượng. Đường Không dễ cần nói, chúng ta bản thân là người tu hành, vốn cũng là chúng sinh một trong, chỉ bất quá chúng ta có lực lượng, đến từ chúng ta tu hành phương thức, cùng thế gian chúng sanh điều nghiên khoa học kỹ thuật lực lượng, cũng chỉ là phương thức không cùng, chỉ như vậy mà thôi. Tượng thần dừng lại một chút, thật sâu nhìn Đường Không một mắt. Đường Không thần sắc như thường, nói, không cùng ngươi nói, trong ba ngày, ta tất có thể đem tự thân tu vi, đẩy cực kỳ cảnh đỉnh cấp, đợi đến lúc đó, nếu không phải có thể thành tựu tiên vương, thậm chí có nơi tổn thương, hắc. Tượng thần trong con ngươi sáng bóng, dần dần tiêu ẩn liền đi. Viên Nghiên nghiêm mặt nói, nếu là như vậy, ngài an tâm lên đường, ta nhất định là ngài báo thù rửa hận. Đường Không liếc hắn một mắt, cười ha hả nói, ở trước đó, ta khẳng định trước tức đoạt ngươi chư thiên vạn giới đồ quyền hạn, thuận tiện giết chết ngươi. Viên Nghiên vỗ tay, một mặt không biết làm sao, nói, đạo gia thật là tạm thời không cẩn thận, lên thuyền cấp sao? Sa mạc địa khu ra. Vu Hoa chắp hai tay sau lưng, mắt nhìn xuống phía dưới. Phía dưới có rất nhiều binh lính, cũng có rất nhiều máy, còn có rất nhiều tương tự với nhân viên nghiên cứu khoa học nhân vật. Đây chính là cái đó tiến hành thí nghiệm quốc gia, ở chỗ này thu thập số liệu. Những thứ này cái nước nhỏ, vậy muốn có cái loại đó cường đại lực lượng. Vu Hoa chân mày cau lại, nhưng cũng chỉ là cảm khái, hắn từ từ rơi xuống, nhưng tất cả mọi người tại chỗ cũng xem không thấy hắn. Đường Đường Tiên Vương Chí Tôn, gần như vượt qua này cảnh trên. Hắn bản lãnh, muốn so với Đường Không còn cao rất nhiều. Chỉ là hơi làm thủ đoạn, những thứ này phàm phu tục tử, bao gồm những cái kia cái gọi là dụng cụ tinh vi, đều không cách nào phát hiện hắn tồn tại. Dù là có chút máy, số liệu bắt đầu dị thường, nhưng ở nơi này đi qua thí nghiệm sau địa phương, cũng chỉ là bị coi thành thí nghiệm số liệu mà thôi. Vu Hoa thần sắc rừng rừng, lấy hắn hôm nay tu vi, chủ thế giới hiện giờ tầng thứ khoa học kỹ thuật vũ khí, cũng không đủ để cho hắn có nguy hiểm đến tính mạng. Căn cứ trước kia dò xét, Đường Không và Viên Nghiên hẳn liền ở bên trong. Vu Hoa thần sắc rừng rừng, thầm nghĩ, phía dưới tựa hồ thật sự có chút khác thường, chẳng lẽ lại là một tòa động thiên phúc địa? Cổ thân phế tích bên trong, Đường Không nội tình tích lũy đã là xong hết rồi. Hôm nay chính là cực cảnh đỉnh cấp, hơn nữa đối với tiên vương tầng thứ rõ ràng, vậy đồng dạng là xong hết rồi. Theo ta bây giờ tình huống, như thế nào đột phá tiên vương cảnh? Đường Không nhìn tượng thần, vậy nhìn Viên Nghiên, nói, hai vị đều là tiên vương, nhất là ngươi cái này cổ xưa tiên vương, dừng chân tại cảnh giới này, không biết nhiều ít năm tháng. Viên Nghiên nghe vậy, có chút không phục, thử nói, cái gì gọi là nhất là hán? Ta viên đạo gia nơi nào kém? Đường Không không có nói nhiều, chỉ là nhìn về phía cái này tượng thần. Tượng thần trầm giọng nói, bổn vương đúng là cảnh giới này, thấm nhuần nhiều năm, hơn nữa năm đó từ nơi này cái người đại thần thông thân sắc chính giữa, ngộ được đại đạo thật lý, cũng có thể dẫn dắt ngươi đi cảm ứng. Đại đạo có không cùng, ngươi cảm giác được, cùng bổn vương cảm giác được, cũng chưa chắc giống nhau. Đường Không gật đầu một cái, nói, ta hôm nay thử nghiệm đột phá tiên vương cảnh, nếu là đột phá thất bại, ta không trách ngươi, nếu là có nguy hiểm, ta đánh chết ngươi. Nếu như ngày hôm nay thất bại, chỉ cần ta bất tử, chẳng qua ngày mai lại tới, dù là ngày mai thất bại, chẳng qua hậu thiên lại tới. Tượng Thần dừng lại, nói, nếu như hậu thiên thất bại. Viên Nhiên nói, chẳng qua liền ngày kia, cầm ngươi đánh chết. Đường Không đồng ý nói, không sai, ta cũng nghĩ như vậy. Tượng Thần trầm mặt lại, cái này hai tên hiển nhiên cho hạn kỳ 3 lần, hơn nữa không thể tổn thương căn cơ. Lần này thất bại, ngày mai lại tới, không cho phép nửa điểm thương thế. Đột phá vương cảnh, tuy không phải cựu tử nhất sanh, nhưng đường tu hành vốn là như đi trên băng, một bước đạp sai, liền tẩu hỏa nhập ma, rơi vào vực sâu, huống chi đột phá cảnh giới, vốn là một cái nhún nhảy lận đận thế. Các ngươi không khỏi quá mức làm người khác khó chịu. Làm người khác khó chịu. Đường Không chần chờ một chút, nói như vậy, hai người chúng ta thật giống như thật hơi quá đáng đâu. Ta cũng như vậy cảm thấy. Viên Nghiên hơi thở dài. Hai vị. Tượng Thần trong lòng lại sinh ra chút vẻ cảm kích, cái này hai vị ngược lại cũng không phải làm sao mất trí, ít nhất có thể đủ dùng lời nói đánh thức, thật là biết sai có thể thay đổi, thiện cực lương yên. Nếu làm người khác khó chịu, vậy thì không như vậy. Đường Không chắp hai tay sau lưng, quay lưng lại, nói, cho hắn một thống khoái đi. Đừng dùng quá sức, bị nổ được khắp nơi đều là, ta không đành lòng xem. Yên tâm, ta thủ hạ có đúng mực. Viên Nghiên giơ tay lên, mặt lộ sắc cơ, trong ánh mắt tràn đầy tàn khốc. Nhưng mà ngay tại lúc này, liền nghe được Tượng Thần nghiêm nghị nói, bổn vương đáp ứng. Viên Nghiên nhìn về phía Đường Không, tựa hồ đang hỏi. Đường Không dừng lại, có chút khó xử, nói, có thể chúng ta cho tới bây giờ đều không phải là làm người khác khó chịu tánh tình, hành động này không khỏi quá mức không ổn, không bằng dứt khoát đưa ngươi lên đường tốt lắm. Tượng Thần thấp giọng nói, bổn vương cam nguyện như vậy, tuyệt không phải làm người khác khó chịu. Đường Không nghe vậy, mới là cười nói, như vậy mới có thể tất cả lớn vui mừng mà. Tượng Thần im lặng không nói. Viên Nghiên trong lòng ngầm nói, bổn tọa ngang dọc chư thiên vạn giới, tu vi tuy không phải cao nhất, ra mặt tự nhận dày nhất, không ngờ tới, núi cao còn có núi cao hơn. Côn Vợ Ở Dùng Tiểu Cầu ủng hộ bộ ta thành Chu U Vương nhé. Chương 299, Tiên Vương Đường Không. Côn Vợ Ở Dùng Tiểu Cầu ủng hộ phiếu. Cổ Thần phế tích ra. Vu Hoa ánh mắt hơi chăm chú. Hắn có thể cảm ứng được trong đó biến hóa. Một tôn tiên vương, như là Viên Nghiên. Ngoài ra còn có hai vị thì vô cùng là cổ quái. Một vị cực cảnh đại viên mãn, đang thử nghiệm đột phá tiên vương, bất ngờ chính là Đường Không hơi thở. Khó khăn được, ngắn ngủi ngày giờ, lại liền đến địa tiên tầng thứ tối cùng. Vu Hoa khẽ gật đầu, thầm nói, lần này đột phá, có lẽ có thể thành. Đường Không tiến cảnh, quả thực để cho hắn rất là kinh ngạc. Bất quá, chư thiên vạn giới đồ, rực rỡ sáng lạng, vô cùng xuất sắc, cơ duyên vận may vô số, dù là một ngày lên trời, cũng không có, đây cũng không tính để cho hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Ngược lại là một cái khác tồn tại, lộ vẻ rất là cổ quái. Có cường đại lực lượng, lại tựa hồ như cứng đờ. Liền giống như cường đại khí huyết, nhưng không cách nào lưu thông, đọc lại như nhau. Mà trong đó hồn phách, nói cường giã mạnh, nói yếu vậy yếu. Nói mạnh, hồn phách tầng thứ, đã là tiên vương cấp số nguyên thần. Nói yếu, cái này tiên vương nguyên thần, chỉ là còn sót lại mà thôi. Liền giống như một con rắn, và hóa thành giao long. Nhưng cái này chỉ là ấu long mà thôi, so với giống vậy rắn độc, đều yếu hơn tiểu hứa hơn. Chuyện lạ. Vu Hoa dừng lại, hắn cảm ứng được Đường Không đang thử nghiệm đột phá tiên vương, hơi dừng lại, cau mày nói, sai lệch một ít. Bất quá vào giờ phút này, Đường Không đang thử nghiệm đột phá, không cho ngoại lực can thiệp, cũng không cho phân tâm. Hơi chần chờ, chỉ gặp Vu Hoa đưa tay một chút, hóa ra một phiến ánh sáng. Cái này phiến ánh sáng, bất ngờ đều là rất nhiều chữ viết. Hắn đưa tay nắm chặt, cái này phiến ánh sáng, hóa thành một chút tinh mang. Nhỏ xíu tinh mang, theo hắn tâm niệm mà động, lọt vào cổ thần phế tích chính giữa. Đường Không đang thử nghiệm đột phá. Hắn toàn bộ tinh thần chăm chú, hết thảy tâm lực, hết sức ở trong người. Mà ngoại giới hết thảy, nhưng là lấy Viên Nghiên nhất là bén nhạy. Ai? Viên Nghiên trị giá hộ pháp chuyện, lúc này hơi biến sắc mặt, đưa tay chụp tới, liền đem điểm ánh sáng này mò ở trong tay, nhưng lại không dám kinh động Đường Không. Điểm ánh sáng này vào tay, hắn lộ ra kinh ngạc thần sắc. Võ đạo hiệp hội chủ tịch Vu Hoa đưa tin. Mà vào thời khắc này, Vu Hoa thật sâu nhìn một cái, xác nhận điểm ánh sáng này rơi vào Viên Nghiên trong tay, mới là gật đầu một cái, quay đầu đi, giá dậy đột quang. Phá cảnh tiên vương lúc đó, cảm ứng ngoại giới biến hóa, chờ cơ hội mà động, lấy ta hiệu lệnh nặng nhất. Viên Nghiên ánh mắt hơi chăm chú, cuối cùng gật đầu một cái. Mà vậy Tượng Thần đứng ở nơi đó, trong mắt khẽ nhúc nhích. Ngoại giới tựa hồ có cái cường giả đưa tới tin tức gì. Tượng Thần buồn bực nói, bổn vương hôm nay thế yếu tới cực điểm, thần hồn có thiếu, cảm ứng không rõ ràng lắm, bất quá từ trong tay ngươi điểm ánh sáng này tới xem, hắn đặc biệt là thắng bổn vương khỏe hẳn lúc. Viên Nghiên bình thản nói, chuyện không liên quan ngươi, an tâm suy nghĩ một chút, làm sao để cho thằng nhóc này phá cảnh tiên vương. Nói tới chỗ này, Viên Nghiên nhưng lại nghiêm mặt nói, chúng ta cũng không phải qua cầu rút ván tính tình, chỉ cần ngươi an tâm tương trợ, tha ngươi một mạng không hẳn là không thể. Chỉ cần ngươi ở bên ngoài, có thể phụng công thủ pháp, dĩ nhiên, ngươi cũng có thể không phụng công thủ pháp, điều kiện tiên quyết là ngươi có thể đánh thắng được bên ngoài vị kia. Hắn nhưng mà trước mắt nhất là nghiêm khắc người chấp pháp, hơn nữa, hắn cách vương cảnh trên cũng không xa vời. Vậy Tượng Thần con mắt lóe lên, rốt cuộc vẫn là kêu, bổn vương rõ ràng. Viên Nghiên đang muốn tương trợ Đường Không, nhưng cũng xoay đầu lại, nói, tạm thời không muốn cho biết tại hắn, miễn được quấy rầy tâm cảnh, rối loạn hắn đột phá tiết tấu. Đường Không lúc này đang thời khắc mấu chốt, dù là chút chuyện vặt, vậy vô cùng có thể ảnh hưởng tâm cảnh. Cứ việc hắn kết luận cái này Tượng Thần không dám động nghiêm tâm tư, nhưng cũng phải tránh bất ngờ. Đường Không nếu có thể sớm đột phá, dĩ nhiên là cực tốt sự việc. Nếu như lần này bị kéo dài, dù là không có hậu hoạn, nhưng đối với hắn và Đường Không mà nói, điểm này lúc đó gian, dùng vị này cổ xưa tiên vương tánh mạng đi đổi, cũng không đáng giá được. Dĩ nhiên, theo đạo lý mà nói, vị này cổ xưa tiên vương kéo dài hơi tàn nhiều năm, cũng không khả năng cầm mạng mình, đi hơi trì hoãn người ta đột phá tiên vương thời gian. Ánh sáng lóe lên, khí cơ biến ảo. Đường Không mở hai mắt ra, trong ánh mắt hơi mang theo mấy phần ảm đạm. Thất bại. Hắn thở dài một tiếng, nhìn về phía Viên Niên, ánh mắt quét qua tượng thần. Tượng thần buồn bực nói, bổn vương tận lực. Viên Niên bình thản nói, lúc trước quả thật đem rất nhiều có thể cân nhắc đến, cũng cân nhắc tới, nhưng chúng ta dù sao không phải là ngươi, liên quan tới ngươi tu hành, chỉ có chính ngươi mới rõ ràng nhất. Chỉ bất quá, ở ngươi thử nghiệm đột phá lúc đó, công pháp vận chuyển, khí cơ lưu chuyển, chúng ta ngược lại cũng phát giác một ít trước không có phát giác vấn đề. Đường Không chân mày cau lại, nói, vấn đề. Viên Niên nói, trước không có băn khoăn đến phương hướng, ta và vị này cổ xưa tiên vương làm một lần bản, quyết định một ít đặc điểm, ngươi cẩn thận xem, ngày mai đột phá lúc đó, tiến hành chú ý, hoặc có thể đột phá. Sau khi nói xong, liền gặp ở trên tay hắn tóe ra một đạo ánh sáng. Đây không phải là Vu Hoa ban cho, mà là Viên Niên nhớ sau đó, bằng vào tự thân pháp lực ngưng liền. Dẫu sao Đường Không cũng đối với hoa hơi thở khá là quen thuộc. Ta tới xem. Đường Không nhận lấy tia sáng này, nhìn lướt qua, nhất thời lộ ra vẻ kinh dị. Viên Niên không hổ là tiên vương, lại nhìn thấu rất nhiều thứ, vô cùng là tường tận. Hôm sau, Đường Không lại lần nữa chuẩn bị. Đi qua kinh nghiệm của lần này, lại có Viên Niên lần nữa chỉnh hợp yếu điểm, hắn cảm giác được mình khoảng cách vương cảnh lại rõ ràng đi nữa liền rất nhiều. Lần này, có 80% chắc chắn. Đường Không ánh mắt hơi chăm chú, trong lòng ngầm nói, bất quá, lưu lại chút lực, cho dù đột phá thất bại, cũng sẽ không mất khống chế, mà tổn thương đạt tới tự thân căn cơ, cộng thêm Viên Niên ở bên cạnh hộ pháp, ngược lại cũng coi là ổn thỏa. Hắn nghĩ như vậy, đã không lo lắng về sau, toàn bộ tinh thần chăm chú chìm vào trong đó. Thiên Thiên Thái Hư Mây Tía không ngừng vận chuyển. Hôm nay hắn đã là cực cảnh thiên đại viên mãn, tiếp theo muốn vận chuyển vương cảnh thiên. Chỉ là bước này, vô cùng là không dễ. Tu được Tam Hoa tụ đỉnh, hóa là vương miện, thiên vương vị mới là đã thành. Viên Niên người này, là đang tấn công trận pháp lúc đó, thông suốt mà thông, pháp lực vận chuyển, tùy tâm mà động, ngưng liền trên đỉnh ba hoa, vương miện tạo nên mà thành, ngồi vững vàng tiên vương vị. Hôm nay hắn chính là bình yên tính toán, tu hành công pháp, thử nghiệm đem pháp lực vận thông, xông lên đỉnh đầu, tạo nên vương miện. Trong vòng 1 giờ, làm công được viên mãn. Như hao phí 2 giờ, vẫn không cách nào viên mãn, liền nên thu tay lại, nếu không, sợ rằng cắn trả, tổn thương đạt tới tự thân. Toàn thân, các loại khiếu huyệt, pháp lực lên cao, ngưng tụ tổ đỉnh. Tổ đỉnh trên, ngưng liền vương miện. Như vậy, có thể làm tiên vương. Viên Niên thần sắc nghiêm nghị. Hắn nhìn về phía vậy tượng thần. Tượng thần buồn bực nói, căn cứ vị cường giả kia truyền tới tin tức, bổ túc rất nhiều, hắn đột phá vương cảnh cơ hội cao đến 80% có thừa, căn bản không kém. Viên Niên thu hồi ánh mắt quang. Hắn rầu gì không phải Đường Không có thể hay không đột phá tiên vương. Hắn rầu gì là, Đường Không đột phá tiên vương trên, Vu Hoa giao phó sự việc. Đột phá chư thiên vạn giới đồ hạn chế thời cơ. Côn Vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ ta thành Chu U Vương nhé. Chương 300, Vu Hoa mưu đồ, siêu thoát hy vọng. Côn Vợ ở dùng tiểu cầu vượt cao, nhớ qua phép mới được. Nổ một tiếng. Đường Không cặp mắt mở ra. Hắn trong mắt bắn ra ánh sáng, giống như sáng chói ngọn lửa. Nhưng gặp tinh khí thần ngưng hợp, pháp lực trùng tiêu, tụ ở trên đỉnh, hóa thành đỉnh đầu màu tím vương miện. Nháy mắt bây giờ, liền gặp vương miện ngưng luyện. Hắn công pháp vận hành, Tiên Tiên Thái Hư Mây Tía, nơi vận chuyển đã không phải quỹ tích của nguyên lai. Thiên Tiên Thái Hư Tử Khí công quyết, vương cảnh tiên. Vương cảnh. Đường Không dài dài nói cho hạ giận. Hắn khí ra trượng rất nhiều, cơ hồ động phá hư không. Vương cảnh uy nghiêm, tự nhiên nảy xanh. Thiên Tiên Mây Tía. Tượng thần trong mắt như có vẻ kinh dị, nói, tử vi đấu sổ thiên vương. Viên Niên vậy chân mày cau lại, cảm thấy kinh dị, đợi nghe được lời này, không khỏi quay đầu lại, nói, ngươi nói gì sao? Tượng thần buồn bực nói, ở ta ban đầu chỗ thiên địa, thiên đình vỡ nát, thiên thần mất đi, lấy hắn tu hành lộ số, nếu có thể tiến thêm một bước, đột phá vương cảnh trên, ước chừng có thể thay thế trong Thiên Bắc Cực Tử Vi Đế quân vị trí. Đường Không nhìn lại, bình tĩnh nói, có thể phương thiên địa này, không phải ngươi ban đầu chỗ ở thiên địa. Tượng thần nhất thời lại trầm mặt lại. Viên Niên thì chậm rãi nói, mới vừa rồi cho chỉ điểm của ngươi, cũng không phải là hai người chúng ta bất tích. Đường Không ngẩn ra, nhìn lại, lộ ra vẻ kinh dị. Viên Niên nghiêm mặt nói, cả nước võ đạo hiệp hội chủ tịch Vu Hoa tới, đây là xuất thân từ thủ bút của hắn. Đường Không cao mày nói, hắn cũng tới. Viên Niên nói, hắn bản lĩnh cực cao, ở tiên vương tầng thứ, đi tới trình độ cao nhất, chỉ cần tới gần cái này mảnh xứ sở, nhận ra được cổ thần phế tích, cũng không phải việc khó gì. Đường Không sơ cảm, trầm ngâm nói, chẳng lẽ là tới tìm ta? Viên Niên gật đầu nói, không sai, hắn là lo lắng ngươi xuất hiện biến cố, đến tìm ngươi, vậy coi là đối đãi ngươi không tệ. Đường Không hắc một tiếng, nói, sau đó thì sao? Viên Niên nói, hắn gặp ngươi thử nghiệm đột phá tiên vương, không dám quấy rầy, cho ta để lại chỉ điểm, ngoài ra còn ngươi cho ta bố trí đạo nhiệm vụ. Đường Không chặt chặt nói, ngươi gần đây phách lối, còn nguyện ý tiếp nhiệm vụ của hắn. Viên Niên liếc khinh bỉ, nói, nhiệm vụ này cùng ngươi ta cũng có quan hệ. Sau khi nói xong, liền gặp Viên Niên đưa tay một chút, đem mới vừa rồi Vu Hoa tin tức truyền đến, phát đến Đường Không trên tay. Đường Không thuận tay nhận lấy, tiện tay mở ra, ánh mắt phút chốc biến đổi, thấp giọng nói, thật. Viên Niên hắt một tiếng, nói, Vu Hoa tin tức, ngươi sẽ không nhìn ra chứ? Đường Không dừng lại một chút, nói, nếu như theo hắn nói, sợ cũng có không nhỏ nguy hiểm. Viên Niên nói, cầu giàu sang trong nguy hiểm, muốn thoát ra khỏi những ràng buộc, tổng vậy tu được thiệp hiểm. Đường Không im lặng không nói. Viên Niên hỏi, ngươi ở lo âu cái gì? Đường Không suy tư chốc lát, cuối cùng mở miệng nói, Vu Hoa người này, vô luận tu vi vẫn là lòng dạ, cũng sâu không lường được, thật ra thì có lúc, mặc dù không có cảm ứng được nguy hiểm và lý, nhưng ta cũng không dám tin hết hắn. Viên Niên trần chờ nói, ngươi hoài nghi đây là cái hố? Đường Không khẽ lắc đầu, nói, ngược lại cũng không phải hoài nghi, chỉ là có chút lo âu mà thôi. Mọi việc dù sao phải lưu cái chỗ trống, nếu như qua hơn tin tưởng, đem mình trồng nhập trong đó, chính là mình ngây thơ. Viên Niên dừng lại, nói, nếu không, lưu cái hậu thủ. Đường Không gật đầu nói, lưu lại hậu thủ, đây là tất nhiên, chỉ bất quá, ngươi ta mới vào vương cảnh, mà Vu Hoa thậm chí muốn đột phá đến vương cảnh trên, hậu thủ gì có thể giấu giếm được hắn? Trung Quốc. Vu Hoa cưỡi mây lướt gió, đã trở lại buồn quốc biên giới. Tiến cảnh quả thực kinh người, cộng thêm một cái Đường Không, tiên vương hạng người, đã coi là không thiếu. Lấy ta thúc đẩy chủ thế giới võ đạo phát triển khí vận, này là sáng thế công. Chín lớn động thiên phúc địa, chống đỡ chủ thế giới các nơi. Đối với ta đột phá tiên vương trên, tấn nhập đế cảnh. Như vậy, chắc có không nhỏ hy vọng. Hắn sắc mặt nghiêm nghị, trong lòng ngầm nói, ta bố trí mưu đồ nhiều năm, một là ta Trung Quốc lớn mạnh, hai là ta tự thân siêu thoát những ràng buộc, chuyện này quả quyết không cho sơ thất. Cổ thần phế tích chính giữa. Đường Không vốn là suy tính sau khi đột phá, liền rời đi cổ thần phế tích, trở lại Trung Quốc. Sau đó hắn suy nghĩ lấy vương cảnh tôn sư, hạ xuống tân võ thế giới, hạ xuống yêu vương thế giới, hạ xuống những thế giới khác, đi tìm có tư cách, có thể thừa kế chư thiên vạn giới đồ tàn quyền nhân vật. Thậm chí, hắn đang suy nghĩ, như thế nào thông qua mình nhiệm vụ thế giới, đi xâm lược những người khác nhiệm vụ thế giới. Chỉ bất quá, kế hoạch tổng là không như biến hóa tới cũng nhanh. Vu Hoa thậm chí có kinh người như vậy mưu đồ. Lấy chủ thế giới là căn bản, tìm được chín lớn động thiên phúc địa, quyền làm trụ. Mỗi một tòa động thiên, lấy hai đại tiên vương làm căn cơ. Một vị tiên vương thao túng động thiên, một vị tiên vương đánh xuyên đú minh. Lấy Vu Hoa cầm đầu, hắn mượn sáng thế công, khí vận nơi tập hợp, ở chư vị tiên vương hợp lực dưới, thoát ra khỏi chủ thế giới những ràng buộc, thoát ra khỏi chư thiên vạn giới đổ những ràng buộc. Vu Hoa được siêu thoát, mà mượn hắn siêu thoát lối đi, ở chủ thế giới chưa tu bổ trước, chư vị tiên vương vẫn có mượn hắn con đường, tìm kiếm siêu thoát hy vọng. Đại khái ý tưởng chính là như vậy, nhưng chỗ rất nhỏ, quá mức phức tạp. Viên Niên trầm ngâm nói, vì vậy Vu Hoa quyết định là 3 ngày sau. Sau khi nói xong, hắn không khỏi liếc vậy tượng thần một mắt. Mặc dù người này thần hồn không lành lặn, pháp lực vi mạn, đã không lớn bằng lúc trước, ngay cả hôm nay thân xác đều không cách nào thao túng, nhưng dầu gì là một vị cổ xưa thần vương, có thân xác, lại là người đại thần thông thân xác. Nhưng như thời khắc mấu chốt, tên này có cái gì ác ý, sợ rằng sẽ trở thành là trở ngại cực lớn. Hắn theo Đường Không hai mắt nhìn nhau một cái. Đường Không hơi có trầm ngâm. Nếu không, trực tiếp đánh chết tính. Chỉ bất quá, lúc trước đã đáp ứng, chỉ cần mình đột phá tiên vương thì sẽ bỏ qua tên này. Thành thật như Đường ngỗ người, tổng không thể nuốt lời mà mập. Bất quá, nếu như bị Viên Niên đánh chết, cũng không coi là mình nuốt lời chứ. Đang nghĩ như vậy, vậy Tôn Thần xem nhưng trong lòng cũng lo lắng bất an. Cứ việc ngàn năm chưa từng cùng ngoại giới tiếp xúc, liên quan tới lòng người quỷ kế, lục đục với nhau, không bằng trước kia cư tại cao vị lúc như vậy bén nhạy, nhưng cuối cùng vẫn là tiên vương, thần hồn cố nhiên không lành lặn, nhưng suy nghĩ cũng không chậm chạp. Qua được chốc lát, hắn liền vậy rõ ràng, nhà mình hôm nay tánh mạng đang nắm trong tay ở nơi này hai vị tiên vương trong tay. Trước mấy ngày, cái này hai vị còn chỉ là cực cảnh địa tiên, mà nay cái này hai vị thì đã là vương cảnh cường giả. Dù là hắn khỏe hẳn lúc đó, cũng chưa chắc có thể đỡ nổi hai người liên thủ. Hôm nay lại là không cần nhiều lời. Hai vị là ở thương nghị, phải chăng muốn tru diệt bổn vương sao? Tôn gia không muốn hiểu lầm, chúng ta đều là thành tín người, chỉ là đang suy nghĩ ngươi cho đi. Cân nhắc phải chăng muốn đưa bổn vương một đoạn đường, đi đường suối vàng đi một lần. Ngươi xem ngươi. Đường Không cười ha hả nói chuyện làm sao cứ như vậy ngay thẳng đâu. Được rồi, lời ong tiếng ve nói ít. Viên Niên nghiêm mặt nói, chúng ta muốn làm đại sự, nhưng không tin được ngươi, sợ ngươi quấy rối. Vậy hai vị không bằng thả bổn vương. Cũng không yên tâm. Các ngươi quyết tâm muốn cho bổn vương vất tắt. Ngược lại cũng không phải. Đường Không hơi đi về trước tìm đòi, nói, ngươi phối hợp một chút, cho chút thành ý, để cho chúng ta tin được ngươi, sau này thả ngươi ở phương thiên địa này tự do đi, chúng ta cũng có thể đối với ngươi yên tâm. Côn Vợ Ở Dùng Tiểu Cầu ủng hộ bộ huyết tinh linh của thời. Chương 301, Vu Hoa. Đế cảnh. Côn Vợ Ở Dùng Tiểu Cầu ủng hộ phiếu. Trung Quốc. Võ đạo hiệp hội trụ sở chính. Lão sư. Bạch Tân Đạo đứng ở nơi đó, hắn non nớt mà thanh tú trên mặt, tràn đầy vẻ ngưng trọng. Đường Không phó chủ tịch, hôm nay vậy đột phá vương cảnh trên. Vu Hoa nói cho hả giận, nói, trừ hắn ra, Viên Niên vậy đột phá, cộng thêm ngoài ra chút người, ta lần này chỉ cần đột phá, liền có thể thử. Chuyện này thật lớn, phải chăng nóng lòng một chút? Bạch Tân Đạo trần chờ nói, là nóng lòng một chút, nhưng vậy cũng không được. Vu Hoa thở dài nói, ta bất an trong lòng cảm giác, càng ngày càng nặng, nhất định phải sớm làm việc, nếu không, có lẽ đã đến chư thiên vạn giới đầu người đại thần thông bắt đầu kết thúc lúc, mà đến lúc đó, chúng ta đều là con cờ. Bây giờ, chúng ta tựa hồ còn không tạo được uy hiếp. Qua chút thời điểm, chúng ta cảm thấy thời cơ chín muồi, vị kia người đại thần thông có lẽ liền bị uy hiếp, có lẽ hắn cũng cảm thấy được thu hoạch chúng ta thời cơ, giống vậy chín muồi. Vu Hoa buông tiếng thở dài, nói, cho nên à, muốn ở đó vị người đại thần thông can thiệp trước, chúng ta chủ động lật cái này bàn cờ. Có lẽ thực lực chúng ta còn chưa đủ để, nhưng là mượn ta thúc đẩy chủ thế giới võ đạo sáng thế công, hy vọng còn chưa nhỏ. Bạch Tân Đạo dừng lại, nói, lão sư đột phá đế cảnh, hy vọng sẽ lớn rất nhiều. Vu Hoa cười khổ nói, đáng tiếc không có cho ngươi và Đường Không lớn lên thời gian, nếu không, các ngươi vậy cùng nhau đột phá đế cảnh, chuyện này chắc chắn liền sẽ lớn hơn. Bạch Tân Đạo trầm mặt lại, cuối cùng lắc đầu một cái, nói, lúc không ta đợi. Vu Hoa buồn bã nói, đúng vậy, lúc không ta đợi. Bạch Tân Đạo hơi chắp tay, thi lễ nói, lão sư, ngày nào động thủ? Vu Hoa nói, ngươi đi trước tòa kia động thiên phúc địa, tạm thời chờ đợi mấy ngày, ta tất ở 2 ngày bây giờ đột phá đế cảnh, chờ ta chống lên một tòa động thiên phúc địa, toàn bộ chủ thế giới, phàm là tiên thần hạng người, vô luận cực cảnh vẫn là vương cảnh, cũng sẽ phát hiện các ngươi liền căn cứ dị biến hưởng ứng tại ta. Bạch Tân Đạo gật đầu nói, đệ tử rõ ràng. Cổ thân phế tích chính giữa, Đường Không ngồi xếp bằng, hắn vẫn còn ở củng cố mình tu vi. Trên đỉnh ba hoa hóa thành màu tím vương miện, hắn đã là thứ thiệt tiên vương, hơn nữa ở vương cảnh chính giữa, vậy tuyệt không phải tiên yếu. Chỉ bất quá sở học của hắn các loại vũ kỹ và pháp môn ngược lại là cũng không theo kịp hắn cảnh giới, vì vậy hắn đang chọn vũ kỹ mới. Còn như Viên Niên cũng ở đây quen thuộc tiên vương cảnh, nhưng hắn còn có hạng nhất nhiệm vụ, chính là trông coi vị này cổ xưa thần vương, hơn nữa thử nghiệm trồng chú thuật điều khiển đối phương. Ngươi vậy đừng cái bộ dáng này, Viên Niên nói, đây không phải là bảo hiểm một chút, sợ ngươi ngày sau gây chuyện à? Không nói cái khác, gần đây chúng ta muốn làm đại sự, ngươi nếu như quấy rối nên làm cái gì? Cho ngươi trồng cái này, thời gian vừa niệm muốn mạng ngươi cũng là bảo đảm. Bất quá ngươi yên tâm, chúng ta đều là thành thật hơn nữa người hiền lành, ở chủ thế giới thời đại mới trong trải qua qua nghiêm ngặt giáo dục, có quang minh chánh đại đạt tới ánh mặt trời tâm tính, sẽ không bởi vì cho ngươi gieo chú thuật để cho ngươi tánh mạng cầm nặng ở trong tay chúng ta, liền sẽ lấy này tới uy hiếp ngươi. Chúng ta cũng biết ngươi thành tựu tiên vương, hơn nữa còn là cổ xưa tiên vương, sẽ không nguyện ý bị chúng ta cái này hai cái hậu bối uy hiếp. Cái này chú thuật chủ yếu vẫn là sợ ngươi ở chủ thế giới làm sàng làm bậy, chỉ cần ngươi không lọt tới phụng công thủ pháp, liền sẽ không xảy ra chuyện. Chủ thế giới là có luật pháp địa phương, mà đây cái chú thuật vậy coi là cho ngươi luật pháp. Viên Niên nói liên tục, định dùng lời nói tới bức bách cái này tồn cổ xưa tiên vương, để cho đối phương đáp ứng bị trồng chú thuật. Mà ở một bên, Đường Không nghe được phiền não, nói, đừng nói nhảm, hoặc là trong chú thuật, hoặc là trực tiếp đánh chết. Chúng chú thuật, nếu là không nghe lời, trực tiếp ngược chết tính. Viên Niên sắc mặt cứng đờ. Vậy tượng thần trong mắt lóe lên, liếc Đường Không một mắt, lại phai nhạt xuống. Cái này hai tên, thật là quá hèn hạ vô sỉ. Người như vậy, lại có thể cũng có thể tu thành tiên vương cảnh. Bất quá, hắn trong lòng thực thì cũng ở đây do dự. Mình dẫu sao từng là tiên vương, đối phương kiêng kỵ cũng là tình lý bên trong. Trong chú thuật cũng không tính qua tại bất ngờ. Chỉ bất quá, cái này chú thuật kết quả có thể hay không rõ ràng. Theo đạo lý nói, cái này hai tên vừa mới đột phá tiên vương không lâu, trước chỉ là cực cảnh địa tiên, coi như bối cảnh hùng hậu, có thể cũng không nên sẽ có khắc chế tiên vương chú thuật mới đúng. Nếu như cái này chú thuật phẩm cấp chưa đủ, có được hay không ở sau này âm thầm giải đi. Các ngươi, tượng thần dừng lại, cuối cùng thở dài nói, cũng được, lão phu kéo dài hơi tàn nhiều năm, vốn là trói buộc mình. Đường Không và Viên Niên đối mặt như nhau. Cái này cổ xưa tiên vương, khẳng định cảm thấy bọn họ hai cái sơ phá tiên vương cảnh, biết ký hiệu, tạm thời còn giới hạn tại cực cảnh địa tiên tầng thứ, đi qua hắn hai người chúng ta trong tay đi ra ngoài chú thuật, đối với tiên vương mà nói, chưa chắc không thể phá rõ ràng. Tên này tự tìm đường chết. Đường Không thầm nói, chúng ta đã sớm ở chư thiên vạn giới đồ chính giữa, đổi vương cảnh tầng thứ chú thuật, coi như là tiên vương đỉnh cấp tồn tại, chỉ cần bị trồng chú thuật, cũng đừng nghĩ thoát khốn. Trừ phi đột phá đế cảnh. Cái này cổ xưa tiên vương, thời kỳ toàn thịnh, có lẽ khoảng cách đế cảnh không xa. Nhưng hôm nay không so với lúc trước, hắn thần hồn thượng là không lành lặn, thân xác vậy không bản thân, khoảng cách đế cảnh, cuộc đời này cũng chưa chắc còn có hy vọng. Chỉ cần trồng chú thuật, nghĩ thế nào cầm nặng, còn không phải là làm sao cầm nặng. Dĩ nhiên, bây giờ cũng giống như vậy, đối phương mệnh giá cầm nặng ở mình hai trong tay người, hoặc là trùng chú thuật, hoặc là trực tiếp đánh chết, không được trả giá. Vị này cổ xưa tiên vương, cuối cùng vẫn là thỏa hiệp. Trồng chú thuật chuyện, giao cho Viên Niên. Còn như Đường Không, thì đang tiếp tục quen thuộc vương cảnh lực lượng. Tiên vương hạng người, dõi mắt vào giới, đều là không cho coi nhẹ bá chủ một phương. Cho dù là cái này tôn cổ xưa tiên vương chỗ tới, vậy cái gọi là thiên đình chỗ, tiên vương vậy là có thể có được một khối thiên cung tồn tại. Chỉ bất quá, đến đế cảnh tầng thứ, mới có thể coi như là người đại thần thông. Vu Hoa người kia, sớm biết hắn sâu không lường được, chưa từng nghĩ tới, khoảng cách đế cảnh tầng thứ, cũng chỉ có một bước xa. Đường Không trong lòng, thực thì vậy khá là kinh ngạc, hắn đã sớm suy đoán, Vu Hoa sâu không lường được, vượt qua cực cảnh, đã đến vương cảnh, chỉ là không muốn, Vu Hoa lại đã đến đế cảnh ngưỡng cửa. Lần này Vu Hoa khá là tự tin, chắc hẳn đột phá đế cảnh, không phải việc khó. Chỉ là, Vu Hoa có thể đột phá đế cảnh, nhưng muốn vượt qua chư thiên vạn giới đổ những ràng buộc, nhưng chưa chắc có thể làm được. Cho nên hắn mới cần chủ thế giới sáng thế công, mới cần hơn vị tiên vương liên thủ hợp tác, tương trợ tại hắn. Có đế cảnh cường giả dẫn đầu, chuyện này ngược lại là không hề nhỏ hy vọng có thể hoàn thành. Chỉ là, cho dù có thể mượn này siêu thoát chư thiên vạn giới đổ, chư thiên vạn giới đổ sau người đại thần thông sẽ ngồi yên không để ý đến sao? Một khi dẫn được vị này người đại thần thông ra tay, Vu Hoa cho dù vào đế cảnh, lại thật chịu đựng được sao? Mình cùng chư vị tiên vương lại làm như thế nào? Đường Không trong lòng hơi chìm xuống. Mà ngay lúc này, hắn trong lòng động một cái. Mới vừa cho cổ xưa tiên vương trồng chú thuật Viên Niên, đột nhiên xoay đầu lại, và Đường Không đối mặt. Ánh mắt hai người trong đều là lộ ra vẻ kinh dị. Vu Hoa, đột phá đế cảnh. Côn Vợ Ở Dùng Tiểu Cầu ủng hộ bộ huyết tinh linh của thời. Chương 302, Đế Uy. Côn Vợ Ở Dùng Tiểu Cầu vượt cao, nhớ qua phép mới được. Thiên vương tầng thứ, uy áp cái thế. Tới đế cảnh tầng thứ, liền lại đến một phe khác thiên địa. Vu Hoa thử nghiệm đột phá đế cảnh, cứ việc thế chưa thành, nhưng mà hắn đế uy của quận dần dần mở ra. Theo hắn đế uy mở ra, hắn đột phá đế cảnh thế, vậy dần dần đúc thành. Chủ thế giới vô cùng là vững chắc, nếu như đặt ở những nhiệm vụ khác thế giới, tỉ như yêu vương thế giới, tỉ như tiên vương thế giới, lại như long quần thế giới các loại, chắc hẳn hắn đây chính là bể tan cảnh hư không. Ở trong một cái chớp mắt này, Đường Không trong lòng thoáng qua một tia ý tưởng. Những cái kia dị thế giới cường giả, đột phá đến thế giới chóp đỉnh nhất, sẽ tạo thành bể tan cảnh hư không, ban ngày phi thăng cảnh tượng. Như vậy, khi bọn hắn đột phá tự thân thiên địa giới hạn sau đó, kết quả phi thăng đi nơi nào? Chủ thế giới phải chăng cũng có giới hạn? Vu Hoa đột phá đế cảnh, phải chăng là có thể siêu thoát chủ thế giới, ban ngày phi thăng. Chư thiên vạn giới đồ hạn chế hắn, cho nên hắn phải phá chư thiên vạn giới đồ, siêu thoát chư thiên vạn giới đồ, vậy giống vậy siêu thoát chủ thế giới, từ mà phi thăng. Như vậy Vu Hoa sẽ phi thăng tới nơi nào? Hoặc là, đế cảnh căn bản không sẽ siêu thoát chủ thế giới trên. Như vậy, có khả năng hay không, những cái kia cường đại dị thế giới cường giả, Hà Dơ phi thăng thế giới, chính là chủ thế giới. Bọn họ từ dị thế giới tới, xuất hiện ở chủ trên thế giới, có cường đại lực lượng, mà dừng chân tại chủ thế giới. Có lẽ, chân linh vị nghiệp đồ phía trên một ít thần linh thân phận thật sự, thật ra thì chính là những cường giả này. Ở trong một cái chớp mắt này, Đường Không trong lòng thoáng qua muôn vàn ý niệm, một cái chớp mắt rồi biến mất. Trung Quốc, Võ Đạo Hiệp Hội trụ sở chính. Trong phòng giam, nơi này là Võ Đạo Hiệp Hội nhất là vững chắc địa phương. Dưới đất tầng 36 có cường đại phòng ngự các biện pháp, coi như bom nguyên tử nổ đều không thể hủy diệt nơi này. Nhưng là vào giờ phút này, dưới đất lững lờ, chỗ tòa này cái gọi là phòng giam, cơ hồ có sụp đổ khuynh hướng. Vu Hoa hơi cắn răng, hắn trên đỉnh đầu vương miện dần dần hiện ra đế uy. Đế vương thế, cứ việc hắn thân ở nơi này, gần như ngăn cách với đời, nhưng lấy vương cảnh đột phá đế cảnh như thế, vẫn tràn ngập đi ra ngoài, dần dần phát triển. Chủ trên thế giới, phàm là nguyên cảnh trên, ngưng liền thần hồn tiên thần cấp số cường giả, tất cả đều có thể cảm nhận được đế uy. Một vị tiên vương tầng thứ tột cùng cường giả, muốn đột phá đế cảnh. Có lẽ, ở chủ trên thế giới, Vu Hoa đúng là duy nhất đế cảnh. Từ cổ chí kim, vô số năm tháng, vậy thần thoại trong thời đại, có lẽ có như vậy cường giả. Nhưng chí ít hôm nay, không có đế cảnh cường giả dấu vết. Vu Hoa là cái đầu tiên triển lộ ra đế uy nhân vật. Ta không bị thua. Vu Hoa cảm thụ tự thân lột xác, nhưng cũng cảm nhận được những ràng buộc. Đó là trong cảnh giới quan hải, càng gần đến mức cuối, càng chậm chạp, càng có thể thất bại. Cứ việc hắn đã hiện ra đế uy, nhưng cũng không đi qua một bước cuối cùng. Chỉ cần không có hoàn thành một bước cuối cùng, hắn không coi là chân chính đế cảnh. Nay cảnh không giống trước kia, nếu như đột phá thất bại, cắn trả lực vô cùng cứng hãn, coi như là tiên vương đỉnh cấp, có lẽ đều không cách nào chịu đựng, thân tử đạo tiêu. Nhưng là Vu Hoa cũng không ý kỵ, hắn ở chủ trên thế giới, thúc đẩy võ đạo phát triển, sáng lập thời đại mới. Hắn có sáng thế công đức, cường đại khí vận. Cái này hoặc giả sẽ tác dụng ở hắn trên người mình. Tỷ như đột phá lúc mê mang, phút chốc linh quang trước mắt, nghĩ tới phương hướng chính xác. Tỷ như đột phá lúc những ràng buộc, phút chốc liền bởi vì một ít nhân tố mà bỗng nhiên bể tan cảnh. Dù là sáng thế công đức không đủ để cho hắn thành công đột phá đế cảnh, nhưng ít nhất có thể đủ đảm bảo hắn không chết. Có vài người té lộn mèo một cái, bị ven đường đá bị đụng đầu đi đời nhà ma. Cũng có người té lộn mèo một cái, ở bùn lầy bãi cỏ gian, nhặt được một hũ vàng. Đây chính là công đức khí vận tác dụng với minh minh bên trong. Phương Nam địa vực, động thiên phúc địa bên trong, Bạch Tân đạo thần sắc nghiêm trọng, hắn cảm nhận được đế uy. Vu Hoa lão sư quả thật có đột phá dấu hiệu, chỉ bất quá đế uy không có đổi được nguyên lai càng mạnh thịnh, chỉ là duy trì ở lúc đầu tình cảnh. Nói cách khác, lão sư đột phá ngưng lại, đi ngược dòng nước, không tiến tất tối, chẳng lẽ lão sư lần này phải thất bại sao? Bạch Tân đạo trong lòng chìm xuống, hơi nắm quyền, thấp giọng nói, không thể nào, hắn bản thân chính là tiên vương đỉnh cấp, lại ở nơi này tình cảnh dừng chân nhiều năm, thấm nhuần trong đó, đã sớm tích lũy đủ, huống chi hắn còn có chủ thế giới sáng thế công đức, không thể nào thất bại. Nghĩ như vậy, Bạch Tân đạo chợt cảm nhận được Vu Hoa khí huyết bắt đầu tuột xuống, cổ thân phế tích chính giữa. Đường Không nhíu mày một cái, Viên Niên thấp giọng nói, chẳng lẽ đột phá phải thất bại? Tên này gần đây trong lòng có dự tính, làm việc không có 10 phần chắc chắn, tuyệt sẽ không làm, lần này thử nghiệm đột phá, tổng chưa đến nỗi không có chuẩn bị đi. Đột phá đế cảnh thất bại, nhưng mà sẽ đòi mạng. Đường Không âm thầm thì thầm, chẳng lẽ là chư thiên vạn giới đổ sau lưng người đại thần thông, âm thầm ra tay, ngăn trở Vu Hoa đột phá. Mới nghĩ như vậy, nhưng lại nghe được vậy tượng thần lên tiếng. Hắn vận thế chưa đủ, có chút thiếu sót. Ngươi nói gì sao? Đường Không và Viên Niên, phút chốc hướng tượng thần nhìn. Tượng thần buồn bực nói, bổn vương năm xưa cũng là tiên vương tầng thứ thượng lưu cường giả, mà những năm gần đây, bị nguy nơi này, trừ mỗi ngày suy tư thoát khốn phương pháp, chính là muốn như thế nào khôi phục, ngoài ra, liền cũng chỉ là ý tưởng, sau này được để khôi phục, như thế nào đột phá đế cảnh. Đến nay tới nay, đếm hơn 100 ngàn năm, ngày nhớ đêm mong, đối với đế cảnh mặc dù không lớn biết rõ, nhưng là đối với đột phá đế cảnh, ngược lại cũng có bổn vương một bộ ý tưởng. Đường Không sờ cằm, hỏi, như vậy, theo ngươi nơi gặp, hắn thiếu là cái gì? Tượng thần nói, hắn mặc dù tích lũy đủ, nhưng có lòng nghĩ bậy, cộng thêm vận thế chưa đủ, rất khó đột phá. Đường Không và Viên Niên đều biết được, Vu Hoa đang suy nghĩ như thế nào siêu thoát chư thiên vạn giới đồ. Có ý tưởng này, một mực dây dưa ở trong lòng, vậy không đi, khó tránh khỏi tạo thành chấp niệm. Cho dù Vu Hoa có chút để ý, cưỡng ép đè xuống, nhưng ý niệm dâu sao vẫn còn ở. Cái này ước chừng chính là tượng thần nói có lòng nghĩ bậy, chỉ là vận thế chưa đủ một điểm này. Hàng này không phải có sáng thế công đức thêm thân sao? Lại thế nào sẽ thất bại? Bất quá, tượng thần chần chờ một chút, lại không có mở miệng. Đường Không và Viên Niên, hai miệng đồng thanh nói, bất quá cái gì? Tượng thần nói, hắn trước không phải truyền tới một đạo tin tức, chỉ điểm ngươi như thế nào đột phá vương cảnh sao? Đạo tia sáng này chưa tàn đi, còn có hắn hơi thở, nếu như các ngươi có thể vận dụng bí pháp, có lẽ có thể mượn này cho hắn trợ lực. Đường Không hỏi, làm sao cho? Tượng thần khá là do dự. Đường Không nhất thời liền không nói, chỉ là hướng Viên Niên nhìn một cái. Viên Niên lúc này niệm chú. Tượng thần rên lên một tiếng. Bổn vương truyền cho các ngươi bí pháp chính là, chỉ bất quá các ngươi chưa chắc dùng được cho. Như thế nào không dùng được? Lấy này bí pháp, lấy hắn hơi thở, minh minh bên trong, truyền hắn lực lượng, thật ra thì theo cách không nguyền rủa phương thức có chút tương tự. Chỉ bất quá, các ngươi cho hắn lực lượng, tuyệt không thể có mình dấu vết, nếu không, ở cái đột phá này đế cảnh cửa khẩu, cũng chỉ là giống như là nguyền rủa giết hắn. Không thể có mình dấu vết. Cồn Vợ Ở Dùng Tiểu Cầu ủng hộ bộ huyết tinh linh của thời. Chương 303, tương trợ Vu Hoa. Cồn Vợ Ở Dùng Tiểu Cầu ủng hộ phiếu. Để cho Hoa truyền đi lực lượng, không thể có mình dấu vết. Vô luận là Đường Không vẫn là Viên Niên, cả người tu vi đều là tu luyện tới, cả người pháp lực không không mang theo tự thân dấu vết. Như vậy lại làm sao có thể dành cho Vu Hoa trợ giúp? Trừ phi, tương tự với ở giữa thiên địa rời rạc linh khí, ngày nguyệt tinh hoa, ngũ hành linh vật, các loại chí bảo. Đợi một chút. Đường Không và Viên Niên hai mắt nhìn nhau một cái. Nói tới bảo vật, giới linh đổi biểu, ngược lại là có thể dùng giới linh để đổi lấy rất nhiều bảo vật. Ngươi còn có giới linh sao? Không có. Đánh rắm. Ngươi trợ giúp ta đột phá thiên vương, ta cho ngươi định nhiệm vụ, ngươi có giới linh khen thưởng. Căn bản không hơn, cái này mấy chục ngàn giới linh đổi được bảo vật, so với đột phá đế cảnh yêu cầu lực lượng, như muối bỏ biển. Viên Niên hồ nghi nói, ngươi thật không có giới linh? Đường Không tức giận nói nhảm. Ta nếu là có, lấy ta hảo phóng như thế tính cách, đã sớm đổi bảo vật để cho Hoa đưa cho. Viên Niên nhíu môi, cũng không tin, nhưng cuối cùng chần chờ một chút, nói, Vu Hoa ở nơi này cửa khẩu, như đi ngược dòng nước, không tiến tất tối, đế bi bắt đầu tuột xuống. Hắn không ngừng được tuột xuống khuynh hướng, phải thất bại. Binh bại như núi đổ. Vỡ đê nước, ngay tức thì liền có thể xông phá hết thảy. Vu Hoa dần dần đế bi tuột xuống, có lẽ một khắc sau, liền sẽ toàn bộ tan vỡ, cắn trả tự thân. Như thế nói, chết chắc. Nếu chết chắc, ta điểm này mà giới linh, có cần hay không lên, cũng không cần yếu. Viên Niên nói, vậy thì là hắn mặc nghiệm, không cứu chứ. Đường Không hướng hắn liếc khinh bỉ, nhưng trong lòng thì giật mình. Mà Viên Niên tựa hồ vậy nghĩ tới điều gì. Sau đó ánh mắt của hai người đồng loạt hướng tượng thần nhìn. Tượng thần trong mắt bung ra ánh sáng, lóe lên không chừng, nhưng trong lòng hết sức hốt hoảng. Các ngươi muốn làm gì? Vu Hoa đột phá, đế bi tràn ngập, để cho thế giới các nơi vô số cường giả cũng cảm ứng được. Thậm chí rất nhiều ngủ ly bị cổ xưa thần linh cũng đều ở ngủ ly bị chính giữa, rối rít tỉnh lại. Đế cảnh, cái thời đại này lại có người thành đế. Cái này căn bản không là tiên đạo phồn thịnh thời đại, người này không cho mượn thiên địa lại thế, là có thể bằng vào mình bản lãnh, đang tu hành xa suốt trong thời đại, tu hành đến tiên vương đỉnh cấp, đi thử nghiệm đột phá đế cảnh. Thật là kỳ tài ngút trời. Cái này thế gian thật chẳng lẽ phải xuất hiện một tôn đại đế? Không đúng, hắn hơi thở, tại tuột xuống. Đột phá phải thất bại. Đáng tiếc, sinh không gặp lúc đó. Nếu như ở phồn thịnh thời đại, mượn thiên địa lại thế, có lẽ là có thể thành. Lại là không tốt, ở cường giả lớp lớp xuất hiện niên đại, đối với đế cảnh biết rõ, sẽ hơn nữa rõ ràng, liền sẽ không như vậy lỗ mãng đột phá, sẽ không vội vàng như vậy đi thành tựu đế tôn. Cho dù không có ở đây phồn thịnh thời đại, chỉ cần hắn có thể an ổn một ít, tỉ mỉ mày, có lẽ đột phá hy vọng còn lớn hơn một chút. Lại là một vị cưỡng ép đạp phá đế cảnh, mà tiếc nuối thất bại cường giả. Vị này cường giả là ai? Rất nhiều cổ xưa tồn tại, cùng với hoạt động tại đương thời cường giả, cũng lộ vẻ được vô cùng là khiếp sợ. Nhưng mà, vừa lúc đó, để cho tất cả mọi người đều không tưởng được là, Vu Hoa dần dần tuột xuống hơi thở, lại đang ngay tức thì, lại lần nữa dương cao. Nam Bộ Động Thiên Phúc Địa bên trong, Bạch Tân Đạo trong lòng đã là khá là tuyệt vọng. Ở lão sư dưới khí tức trượt thời điểm, hắn liền biết được, lần này đột phá đã thất bại. Đế cảnh đột phá, không thể so với tầm thường, một khi đột phá, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tốt hơn so một vị vương gia muốn khởi binh xưng đế, hoặc là thành công cấp lấy thiên hạ, từ đó xưng đế, hoặc là thất bại, lúc này biến mất, cánh mạng vô tồn. Cái này, Bạch Tân Đạo lộ ra thần sắc kinh dị. Hắn vậy cảm ứng được Vu Hoa hơi thở, bắt đầu hồi thăng. Võ đạo hiệp hội trụ sở chính, dưới đất tầng 36 chỗ. Phòng giam gần như hủy đi. Vu Hoa đột phá thế, đã dần dần tàn đi, hơi thở dần dần rơi xuống. Đột phá thất bại đã thành định cục. Lúc này hắn vẫn là vương cảnh, nhưng là tràn đầy đế uy pháp lực ở trong người hoành hành. Hắn hết sức khống chế, nhưng vương cảnh căn bản không cách nào thao túng đế cảnh pháp lực, chỉ có thể liều mạng tạm hoãn, nhưng chỉ cần chính hắn không chịu nổi, liền sẽ ngay tức thì tan vỡ. Vô luận là thần hồn, vẫn là thân xác, đều đưa hóa thành bụi. Chỗ tòa này phong giam, thậm chí kể cả phía trên võ đạo hiệp hội trụ sở chính, cũng vô cùng có thể làm hủy diệt. Xong rồi, Vu Hoa trong lòng tràn đầy tuyệt vọng. Hắn trong lòng biết được, không phải mình tích lũy chưa đủ, cũng không phải bởi vì mình còn lưu còn có phân nửa nghĩ vậy, mà là bởi vì Minh Minh bên trong có vị người đại thần thông đem hắn đột phá vật thế, miễn cưỡng ép xuống. Cái này chỉ sợ sẽ là chư thiên vạn giới đổ vị kia người đại thần thông. Không có nghĩ đến, lại đang vào giờ phút này, đối với ta ra tay. Là đã nhận ra được ta muốn sau khi đột phá, mượn 18 tiên vương chống lên 9 tọa động thiên phúc địa, tạo ra chủ thế giới, đi đột phá chư thiên vạn giới đổ những ràng buộc. Còn là thuần túy bởi vì, đến đế cảnh, sẽ bị thu hoạch. Ta thật đi tới cuối sao? Vu Hoa trong lòng, tràn đầy không cam lòng. Nhưng ngay vào lúc này, trong lòng hắn kinh sợ. Như vậy cảm giác, hắn cũng không xa lạ gì. Hắn trải qua rất nhiều nhiệm vụ thế giới, cũng như Trung Quốc cổ đại, có đạo môn truyền thừa, có Phật môn truyền thừa, cũng có Tây phương ma pháp truyền thừa. Loại cảm giác này, xem là chúng nguyên rủa. Nhưng như vậy sợ hãi, lại không có mang đến chết uy hiếp cảm giác. Ngược lại, hắn bản thân liền bao phủ đang đột phá đế cảnh thất bại, sắp bị cắn trả, mà thân tử đạo tiêu chết tình cảnh bên trong. Nhưng lúc này đây tương tự với nguyên rủa sợ hãi, lại để cho hắn kê cận cảm giác tử vong, tản đi ba phần. Minh Minh bên trong, có lực lượng truyền tới. Vu Hoa rất là quen thuộc. Hắn tự thân vậy hiểu được nguyên rủa giết bí thuật. Cái này là tới từ ngoại giới lực lượng, Minh Minh bên trong, nguyên rủa giết người khác. Nhưng một khắc sau, hắn liền lại lộ ra vẻ kinh ngạc, bởi vì cái này một cổ minh minh bên trong lực lượng, lại có mình hơi thở, giống như là mình chứa một cổ thật lớn pháp lực, ở hôm nay mình kiệt lực lúc đó, dành cho bổ sung. Nhưng mà mình lúc nào lưu lại như vậy hậu thủ, vì sao mình cũng không biết. Huống chi, cái này một cổ pháp lực chi thật lớn, so tiên vương đỉnh cấp mạnh hơn 3 phần. Chuyện gì xảy ra? Vu Hoa trong lòng kinh dị, nhưng lại vậy không chần chờ. Hắn mượn cái này một cổ uy thế, mà một lần nữa đem hơi thở dương cao, lần nữa thử nghiệm đột phá đế cảnh. Cổ thân phế tích bên trong, cổ xưa tiên vương thần sắc cú đoán. Hắn vốn cho là cái này hai tên mất trí sẽ đem hắn phai mở, cho vậy tôn thử nghiệm đột phá cường giả, thành tựu nuôi liệu. Nhưng không nghĩ tới cái này hai tên căn bản coi thường hắn, hoặc là mình đi ra, hoặc là kể cả cái này cái thân xác cùng nhau hủy diệt. Theo hai đại tiên vương uy hiếp, bản thân này liền trúng chú thuật cổ xưa tiên vương, rốt cuộc vẫn là bất đắc dĩ từ tượng thần chính giữa đi ra. Mà vậy cái gọi là tượng thần, người đại thần thông chân chính thân xác, thì bị cái này hai đại tiên vương dùng một kiện trí bảo cho phai mở. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ ta thành Chu U Vương nhé. Chương 304, đại đế phá cảnh. Côn vợ ở dùng tiểu cầu vượt cao, nhớ qua hép mới được. Đây chính là có sẵn thiên tài địa bảo hả? Người đại thần thông thân xác, cường đại cỡ nào? Cứng rắn không nói, lại là có thật lớn lực lượng. Ta viên đạo gia điểm này mà giới linh, mặc dù không đổi được thật lớn lực lượng, tinh khiết bảo vật, nhưng ta có thể đổi lấy bảo đỉnh à? Viên Nghiên cười ha ha một tiếng, hắn tiêu phí 30.000 giới linh, đổi lấy một tòa bảo đỉnh. Đem cái này người đại thần thông thân xác đưa nhập bảo đỉnh bên trong. Sau đó lấy hắn và đường không lực lượng, thành tựu ngọn lửa, thúc dục bảo đỉnh, luyện hóa cái này cái người đại thần thông thân xác. Luyện hóa cái này cái thân xác, đem chi luyện lại cho tàn. Mà trong đó lực lượng thì đi qua bảo đỉnh đổi thành, từ đầu rồng trô khả ra. Còn như vậy cổ xưa tiên vương, đang uy hiếp dụ dỗ dưới, vậy còn tận lực chút, vận dụng bí pháp, lấy Vu Hoa hơi thở là căn bản, đem cái này bảo đỉnh bên trong nổ ra tinh khiết pháp lực, đi qua bí pháp, ở minh minh bên trong, truyền vào Vu Hoa trong cơ thể. Đây cũng tính là sáng thế công đức chứ? Đường Không trong lòng mơ hồ có chút hiểu ra. Nếu như không có thúc đẩy võ đạo phát triển, mình theo Vu Hoa sẽ không có như vậy đồng thời xuất hiện, cũng sẽ không có như vậy giao tình. Nếu như Vu Hoa không có đi tới nơi này, không có làm mình chỉ điểm mà lưu lại pháp lực, bí pháp này không cách nào vận dụng. Nhưng đang đột phá đế cảnh trước, Vu Hoa vẫn là tới tìm kiếm mình vị này võ đạo hiệp hội phó chủ tịch, để lại chỉ điểm pháp môn, vậy để lại hắn sinh cơ của mình. Minh minh bên trong khí vận, sáng thế công đức, hoặc giả là thể hiện ở về phương diện này. Võ đạo hiệp hội trụ sở chính, phía dưới tầng 36. Vu Hoa hơi thở, bộc phát mạnh mẽ. Hắn đế uy vượt qua trước đây khí thế, hơn nữa còn đang không ngừng leo lên. Tuy không biết lực lượng từ đâu tới, nhưng ta Vu Hoa hôm nay sẽ không chết, sẽ dục hỏa sống lại, đột phá đế cảnh. Vu Hoa cắn chặt răng, vận khiến cho pháp lực từ tổ đỉnh xông lên, tràn đầy đế uy pháp lực, đi ngưng luyện tinh khí thần biến thành vương miện. Vương miện lên ba đóa hoa, dần dần ngưng hợp là một. Tam hoa tụ đỉnh, ngũ khí triều nguyên, đại đế vị. Vì sao vị này cường giả lại hơi thở lại lần nữa leo lên? Hắn vốn đã hơi thở tuột xuống, đột phá thất bại, sắp gặp cắn trả, thậm chí lúc này chết, làm sao nhưng vào lúc này hơi thở ổn định leo lên? Đây là vận dụng bí pháp gì, vẫn là vận dụng cái gì bố trí? Như thế nào bố trí mới để cho một vị đột phá thất bại tiên vương được làm lại? Chuyện lạ. Hôm nay thời đại có lẽ cùng chúng ta trong ấn tượng thời đại không giống nhau. Có thể ở nơi này xa suốt trong thời đại, đột phá đến tiên vương tầng thứ, đột phá đến tiên vương đỉnh cấp, chạm đến đế cảnh nhân vật, quả nhiên không phải hạng người tầm thường. Người này cực kỳ lợi hại. Rất nhiều cường giả trong lòng cũng vô cùng là rung động. Ở bọn họ trong lòng, đây là một xa suốt thời đại, tu hành con đường tựa như đều tràn đầy sương mù dày đặc. Dù là bọn họ những thứ này tu hành thành công cường giả, tiên thần cấp số nhân vật, đều lựa chọn ngủ ly bì, tránh khỏi cái này tràn đầy hồng trần thời đại, né tránh ba thai năm kiếp. Nhưng là hết lần này tới lần khác ở thời đại này, nhưng xuất hiện như vậy kinh tài tuyệt diễm nhân vật. Đây là tu hành chi đạo phồn thịnh đại thế chính giữa, cũng chưa chắc có thể sinh ra nhân vật. Trên thực tế, Vu Hoa trải qua rất nhiều nhiệm vụ thế giới, trải qua rất nhiều bất đồng thời đại, đã sớm không câu nệ tại hôm nay chủ thế giới xa suốt thời đại. Từ nào đó một góc độ mà nói, chư thiên vạn giới đồ người có, đều không giới hạn tại tự thân tại thời đại. Bọn họ vốn là trải qua tất cả đại thế giới, trải qua tất cả thời đại lớn. Hoặc là nói, vô luận chủ thế giới như thế nào xa suốt, bọn họ đều là trải qua rất nhiều sầm mất thời đại người. Cổ thân phế tích chính giữa, không nhịn được rồi. Người đại thần thông thân sắc không tốt luyện, đỉnh kia không chịu nổi, muốn nổ. Bổn vương vậy không chịu nổi. Vậy cổ xưa tiên vương cười khổ nói, bổn vương mất thân xác, thần hồn không lành lặn không hoàn toàn, xử lý không được hùng hậu như vậy thật lớn lực lượng. Từ từ rút lui. Đường Không giơ tay lên, một mặt hời hợt, trong tay bưng một bản mới từ giới linh đổi biểu đổi trở về luyện đan nổ lò bảo vệ tánh mạng yếu quyết. Không thể lập tức thu tay, nếu không lập tức liền nổ, cổ thần này phế tích đều phải hủy diệt, chúng ta coi như là tiên vương, cũng chưa chắc bị được, chí ít vị này không có thân xác, thần hồn không trọn vẹn tiên vương, là chết chắc. Làm sao bây giờ? Nghe ta, từ từ rút lui lửa. Nhưng mà Vu Hoa bên kia chưa đột phá đế cảnh. Viên Nghiên chần chờ nói, ta biết. Đường Không cắn răng nói, hàng này mình không chịu thua kém, chúng ta đã tận lực, còn có biện pháp gì? Ở chống đỡ nữa, một cái nổ lò, chúng ta chết khó khăn liệu, hắn vẫn là chưa chắc có thể phá đế cảnh. Vậy trước tiên thu tay đi. Được. Ầm ầm chấn động, tựa như đại đạo đều ở đây nổ ầm. Vu Hoa giận quát một tiếng, hắn hơi thở ổn định leo lên, rốt cuộc đột phá một cái cửa khẩu, giống như là ngược dòng lên, cuối cùng đã tới nguồn nước chi địa, tìm được một nơi có thể dung thân địa phương, ổn định bước chân, lại nữa bị nước chảy rội rửa đi. Mà hắn trên đỉnh vương miện, đã hóa là đế quan. Hôm nay ta nhập đế cảnh, đời này lấy ta vi tôn. Vu Hoa ánh mắt nghiêm trọng, con ngón tay bắn ra. Lúc trước bị hắn đưa tin các nơi tiên vương, tất cả đều cảm ứng được một cổ khó tả lực lượng. Nam vực động thiên phúc địa chỗ, Bạch Tân Đạo lúc này lộ ra vui mừng. Mắt thấy lão sư thì phải đột phá thất bại, cánh mạng vô tồn, lại khúc khó hiểu, coi là thật được đột phá đế cảnh. Hắn đột nhiên bung ra pháp lực, lại hướng về phía một phe khác, quát lên, đạo hữu, mau ra tay. chống lên động thiên phúc địa, lấy này xông phá thiên địa những ràng buộc. Các phe tiên thần cấp số cường giả, không không cảm thấy kinh ngạc. Cái này ở xa suốt trong thời đại, xuất hiện như vậy có thể đánh vào đế cảnh tiên vương tầng thứ tột cùng cường giả, vốn đã không tưởng tượng nổi. Vị này cường giả, đột phá lúc đó, không đủ khả năng, hơi thở rơi xuống. Như vậy tình huống, vốn là 10 phần chết chắc. Vì sao người này lại có hậu thủ, được lại lần nữa leo lên, chân chính đột phá tới đế cảnh tu vi? Cái này là như thế nào thủ đoạn? Mà ở nơi này vị đại đế ra đời đang lúc, chư vị tiên thần cấp số cường giả lại cũng đều cảm ứng được chủ thế giới hỗn loạn. Thượng như cả thế giới đều đưa long trời lở đất. Cổ thân phế tích chính giữa, Đường Không và Viên Miên nhìn nhau một cái, hơi trầm ngâm. Cạn, cũng giúp hắn đột phá đế cảnh, chẳng lẽ còn vào lúc này lùi bước, chống lên phương này động thiên phúc địa. Vậy thì giúp hắn giúp một tay. Ở giữa thiên địa, bốn phương tám hướng, lại có 9 tòa động thiên phúc địa từ trong hư không nổi lên. Mỗi một tòa động thiên phúc địa đều có 2 đại tiên vương chống lên thế giới. Cửu đại động thiên, như 9 cái trụ, không ngừng chống lên trời. Đại đạo rối loạn, quy tắc sụp đổ. Thiên địa đều ở đây thay đổi liên tục. Có một tôn đại đế đứng ở Trung Quốc biên giới, hư ảnh bên ngoài thả, cao đến vạn trượng, hai tay chống trời, gầm thét lên tiếng. Đế Quan Dung, uy sắp thế giới vô biên. Bản đế hôm nay, tất phá những ràng buộc. Vũ Hoa quát lên, ngăn trở bản đế người. Không chết không thôi. Côn Vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ ta thành Chu U Vương nhé. Chương 305, nay cảnh tượng không đủ để đột phá. Côn Vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ phiếu. Vũ Hoa thành tựu đại đế thân. Chủ thế giới các phe cường giả hơi khiếp sợ. Vô số làm thức tỉnh. Nhưng lúc này Vũ Hoa đã thành đế cảnh. Dù là những thứ này cổ xưa cường giả cũng đều giới hạn tại vương cảnh tầng thứ. Chính là bởi vì không cách nào đột phá đế cảnh, bọn họ mới là lựa chọn ở 5 tháng sông dài ở giữa ngủ ly bì. Mà nay Vu Hoa cảm ứng được các nơi cực cảnh địa tiên, vương cảnh cường giả. Nhưng hắn đã không đem những cường giả này coi là uy hiếp. Ở hắn trong mắt, uy hiếp lớn nhất đến từ chư thiên vạn giới đổ sau lưng. Vị kia ở Minh Minh bên trong, lặng lẽ ra tay, đánh rất hắn đế cảnh cường giả. Nếu không phải từ cổ thần phế tích bên kia truyền tới trợ lực, hôm nay hắn vậy đã chết. Đà tạ ba vị. Thành tựu đế cảnh sau đó, cùng lúc trước lại không giống nhau. Vu Hoa đã có thể cảm ứng được vậy một cổ thuộc về mình lực lượng từ phương hướng nào truyền tới, hắn liền cũng có thể nhận ra được trong đó ba đại tiên vương, Đường Không, Viên Nhiên, cùng với vậy không biết tên của vương, là ba vị này truyền tới một cổ tràn đầy hắn tự thân hơi thở lực lượng, một cổ vốn không thuộc về hắn lực lượng, từ đó dừng lại hắn rơi xuống quy hướng, tránh hắn đột phá thất bại mà rơi xuống kết quả. Hôm nay hắn rốt cuộc thành tiểu đế cảnh, cựu đại động thiên đất lành bị 18 tiên vương chống lên, tựa như toàn bộ chủ thế giới đều bị 9 cái trụ chống đỡ cao như nhau. Vu Hoa vọt tới chỗ cao nhất, hắn lấy đại đế lực tựa hồ xuyên phá tầng 9 cương khí, giống như đánh phá cựu trọng thiên. Ta đã thành liền đế cảnh, đi ra cùng ta đánh một trận, tại nào đó muốn xem ngươi kết quả có nhiều ít bản lãnh. Cổ thần phế tích chính giữa, Đường Không sơ cảm nói, thật là mạnh đế cảnh tu vi. Viên Niên thở dài nói, hai chúng ta sơ phá vương cảnh, năm nào vì sao tháng mới có thể đột phá đế cảnh. Đường Không buông tay nói, ai biết được, chỉ bất quá đế cảnh ngược lại thật là cường hãn, nhất kích dưới có thể mạnh như vậy hãn, ngược lại thật giống như là muốn bể tan thành hư không. Viên Niên trầm ngâm nói, đế cảnh cường giả xưa nay đều có truyền thuyết, nhưng đời này nhưng không có nửa điểm dấu vết, có lẽ thật là bể tan cảnh hư không. Đường Không nhìn vậy đạo sông lên trên 9 tầng trời bóng người, nhìn trống trời lập đất vạn trượng hư ảnh, nhẹ giọng nói, lớn mạnh như vậy đế cảnh, cho dù thật có thể bể tan cảnh hư không, lại thật có thể siêu thoát chư thiên vạn giới đồ sao? Viên Nghiên trầm mặt lại. Chư thiên vạn giới đồ, quá mức huyền bí, cũng quá mức tại thần bí. Có thể đào tạo loại bảo vật này người đại thần thông, lại là hạng tu vi. Hôm nay thao túng tất cả chư thiên vạn giới đồ, chưa chắc là đào tạo chư thiên vạn giới đồ, chỉ là đối phương nếu có thể liên thông kết thúc, thao túng vô số cường giả, bao gồm vương cảnh cường giả, như vậy người này chí ít cũng là đế cảnh, có lẽ vẫn còn ở đế cảnh trên. Vu Hoa đột phá đế cảnh, thử nghiệm đánh vỡ chư thiên vạn giới đổ những ràng buộc, chỉ là bởi vì ở hắn biết trong đế cảnh đã là hắn tiếp xúc qua cao nhất cảnh giới, trong lòng cũng là cho rằng mình có thể đạt tới cảnh giới tối cao. Đế cảnh trên hay không còn có mạnh hơn tồn tại, hắn cũng không biết, nhưng hắn biết được mình có lẽ chỉ có thể ở đế cảnh tầng thứ, cho nên hắn mới lựa chọn đang đột phá đế cảnh lúc đó đi liều mạng lần trước thiết đánh vỡ chư thiên vạn giới đổ những ràng buộc. Mặc dù Vu Hoa đột phá đế cảnh vô cùng là mạnh mẽ, nhưng chư thiên vạn giới đồ người có, nếu có thể đột phá đế cảnh, có lẽ vậy đại biểu đối phương không kiêng kỵ tại đế cảnh. Có lẽ đế cảnh ở đó vị người đại thần thông trong mắt, vậy vẫn là tiện tay có thể giết người vật. Con kiến hôi vẫn là con kiến hôi, nhiều nhất chỉ là hơi lớn một chút con kiến hôi. Đường Không nói như vậy, lẩm bẩm nói nhỏ. Mà Viên Niên thì trầm mặt lại, qua được chốc lát, bỗng nhiên cười khổ nói, có lẽ ngươi nói đúng, bất quá người tổng cũng phải có chút trông đợi. Đường Không bình tĩnh nói, cũng đúng, mới vừa rồi Vu Hoa đột phá đế cảnh, suýt nữa thất bại, có lẽ là vị kia người đại thần thông âm thầm đè ép một chút, điều này cũng làm cho đại biểu đối phương ước chừng vẫn là hơi kiêng kỵ một chút đế cảnh. Vừa nói, hắn lại lắc đầu, thở dài nói, nhưng mà vậy thì như thế nào? Nếu là người đại thần thông, liền nhất định áp đảo vương cảnh trên, dù là đối phương không có vượt qua đế cảnh phạm vi, nhưng Vu Hoa sơ phá đế cảnh, thật có thể đánh bại đối phương sao? Viên Nghiên trầm mặt lại, thấp giọng nói, có lẽ sáng thế công, cộng thêm chúng ta chống lên cựu đại động thiên đất lành, có thể cho hắn rất nhiều trợ lực. Đường Không nhẹ giọng nói, có thể ta tổng cảm thấy, hết thảy đều ở đây vị kia người đại thần thông nắm trong tay bên trong. Sau khi nói xong, Đường Không lại ngẩng đầu nhìn vậy cường đại đến cực điểm bóng người, chậm rãi nói, nếu có thể thành công, tất nhiên tốt nhất, nếu như không được, hắn sợ là bỏ mình. Viên Niên im lặng chốc lát, nói, hắn như chết, chống lên cựu đại động thiên đất lành tiên vương, chỉ sợ cũng giữ nhiều lành ít. Đường Không buông tay nói, dù sao chúng ta hai cái không chết được. Ở sau lưng hắn, bất ngờ là Dịch Tề Trạch, Long Quân Thế Giới người chấp trưởng, mà ở phía trước phương chính là Long Quân Thế Giới điều tới Long Vương. Vì điều tới Long Vương, Đường Không liên hiệp Dịch Tề Trạch, cưỡng ép ban cho Chư Thiên Vạn Giới đồ trong Tàn Quyển Thiên Yêu Thế Giới. Dĩ nhiên, lúc này có thể ban cho Chư Thiên Vạn Giới đồ tàn quyển, ngày sau cũng có thể tùy tiện tước đoạt quyền hạn. Lúc này điều tới Long Vương, chỉ là vì để cho hắn đi và vị này cổ xưa tiên vương chống nổi phương này động thiên phúc địa. Còn như Đường Không, Viên Nhiên, Dịch Tề Trạch thì ở một bên ngắm nhìn. Nếu quả thật có biến cố, chưa đến nỗi ảnh hưởng đến bọn họ, vậy còn có thể cứu một chút cổ xưa tiên vương và Long Vương. Nếu như không cứu được, cũng chỉ có thể như vậy. Hai ngươi thật tốt chống nổi, nhất là ngươi Long Vương này. Đường Không nói, vị tiền bối kia, ngươi cũng không cần xem ta, lần này đáp ứng ngươi, một lần cuối cùng, sau khi chuyện thành công, ta thả ngươi tự do, chỉ cần ngươi phụng công thủ pháp, không muốn làm sàng làm bậy, sau này ngươi vậy coi là chủ thế giới hợp pháp công dân. Vậy cổ xưa tiên vương, thần sắc phức tạp, nhìn hắn một mắt, lại chuyên tâm chống lên phương này động thiên phúc địa. Trên thực tế, lão nhân gia ông ta đối với cái này hai tên đã không có nhiều ít tín nhiệm. Chỉ bất quá, kéo dài hơi tàn nhiều năm, hôm nay làm chứng một vị đại đế ra đời, tạm biệt chứng vị này đại đế bể tan cảnh hư không, hắn ngược lại cũng nguyện ý hơi hết sức miên mỏng lực. Huống chi, tính mạng hắn cầm nặng ở hai tên kia trong tay, còn chúng chú thuật, cũng không khỏi không là. Vũ Hoa, sợ giữ nhiều lành ít, chỉ mong hắn thật có thể siêu thoát, vượt qua một kiếp này. Đường Không trầm mặc một chút, nói, nếu là thật bỏ mình, hắn hôm nay nơi là, chính là ở là hắn lựa chọn 18 vị tiên vương lớp đường. Vũ Hoa lấy đế cảnh thân, xông phá những ràng buộc. Nếu như thất bại, liền đại biểu đế cảnh, vậy còn chưa đủ để siêu thoát. Hắn lựa chọn cái này 18 vị tiên vương, đem hấp thu dạy bảo, đem ở hôm nay nơi gặp chính giữa, nhu đồ tương lai siêu thoát chính tự. Mà Vu Hoa chính là siêu thoát đường đi trước người. Phá! Vu Hoa đánh xuyên hư không, mà ở trong hư không, đột nhiên có một trường giữ rơi. Thời hợt một trường. Đế cảnh tầng thứ Vu Hoa, chớp nhoáng rên lên một tiếng, rất rơi xuống. Này cảnh tượng không đủ để đột phá. Có một cái thanh âm, đột nhiên vang lên. Côn Vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ ta thành Chu U Vương nhé. Chương 306, người đại thần thông. Côn Vợ ở dùng tiểu cầu vượt cao, nhớ qua hép mới được. Chủ thế giới các nơi, vô số cường giả, làm lòng rung động. Một tôn uy áp bát phương đại đế ra đời, vốn là chấn động cái này thế gian. Nhưng mà cái này tôn đại đế, định bể tan cảnh hư không đi, nhưng lại có một tôn người đại thần thông, đem chi đè rơi xuống, cường đại hơn đế cảnh. Chẳng lẽ là truyền thuyết thần thoại trong, một vị đế quân? Không đúng, vị này người đại thần thông, ngay tức thì giữ rơi một vị đại đế, sợ rằng đã siêu thoát đế cảnh trên. Chúng ta tu tới vương cảnh, cuộc đời này chỉ khó mà đột phá đế cảnh, là đảm bảo thọ nguyên không mất, mà lựa chọn ngủ ly bì. Vốn cho là đế cảnh là tu hành cuối, chính là tu hành xâm lấn đại thế bên trong mới có thể sinh ra tồn tại, vì sao ngày hôm nay chẳng những ở nơi này xa suốt trong thời đại ra đời một vị đại đế, còn có một tôn chưa rõ đại đế trên tồn tại tiên thân. Tu hành không chừng mực, chúng ta một mực cho rằng chúng ta chính là thế gian xưa nhất tồn tại, cũng là cường đại nhất tồn tại, đã đến tu hành cuối, đến truyền thuyết thần thoại trong những cái kia người đại thần thông tầng thứ. Nguyên lai, chúng ta còn không có đặt chân cái tầng thứ kia. Ngủ ly bị vô số năm lao quái, tràn đầy khiếp sợ cùng cảm khái. Nhưng chủ trên thế giới cũng không thiếu có chư thiên vạn giới đồ tồn tại. Cái này một loại cường giả thì cũng cảm ứng được. Đột phá đế cảnh vị kia, cũng là chư thiên vạn giới đồ người có. Đi qua vô số thế giới, đi qua vô số thời đại, hắn đã sớm không giới hạn tại cái này xa suốt tu hành thời đại, vì vậy hắn vượt ra khỏi cái thời đại này phạm vi, trở thành đại đế. Nhưng cái này một tôn đại đế, vậy vẫn không có đột phá chư thiên vạn giới đồ những ràng buộc. Làm hắn kích phá hư không, tất cả chư thiên vạn giới đồ tàn quyển người có, đều có trùng hắn muốn siêu thoát ảo giác. Đế cảnh có thể đột phá chư thiên vạn giới đồ những ràng buộc sao? Hôm nay câu trả lời xuất hiện, còn chưa đủ tư cách. Bởi vì chư thiên vạn giới đồ sau lưng, có một tôn cường đại hơn tồn tại. Có lẽ là vô cùng là cường đại một vị đế cảnh cường giả, có lẽ là đế cảnh trên cường giả, có lẽ là ở đế cảnh trên, còn đi rất xa một vị cường giả. Vị này cường giả, đánh rất một vị đế cảnh, đánh rất tất cả mọi người đột phá những ràng buộc ý niệm. Cổ thân phế tích chính giữa, Đường Không lòng trầm xuống, rốt cuộc lộ ra một món cười khổ. Quả nhiên như ta nơi liệu, đế cảnh trên tồn tại. Viên Nhiên lẩm bẩm nói, cái này, vị kia cổ xưa tiên vương, lại là lộ ra kinh hãi thần sắc. Thất bại. Đường Không lộ ra than thở vẻ. Ở sau lưng hắn, Dịch Tề Trạch vậy sắc mặt biến hóa, trong lòng mơ hồ có chút sợ hãi. Nam vực động thiên phúc địa. Bạch Tân Đạo ngẩng đầu nhìn hư không sau bàn tay, trong lòng nặng đến đáy cốc. Lão sư. Bạch Tân Đạo há miệng, có loại khó tả đắng chát. Hắn biết rõ lão sư ngày đêm tu hành, chính là vì đột phá chư thiên vạn giới đổ những ràng buộc. Lão sư ngày nhớ đêm mong, muốn thử nghiệm đột phá đế cảnh. Đột phá đế cảnh sau đó, lại đánh phá chư thiên vạn giới đổ giới hạn, để cho chủ thế giới cùng nhau siêu thoát, để cho bọn họ những đệ tử này không bị hạn chế. Nguyên bản đế cảnh tầng thứ đột phá, xảy ra biến cố, đã là làm người ta nhắc nhở điếu đảm. Không ngờ tới, hữu kinh vô hiểm vượt qua kiếp số sau đó, thành công đột phá đến đế cảnh tầng thứ sau đó, nhưng không ngờ rằng, chư thiên vạn giới đồ sau lưng cường giả lại có thể lớn mạnh như vậy. Liên đế cảnh tầng thứ, tựa hồ cũng không chịu nổi một kích. Chẳng lẽ hôm nay, đột phá đế cảnh lão sư, cũng khó tránh khỏi rơi xuống kết quả sao? Vạn trượng đại đế hư ảnh, bỗng nhiên tan vỡ. Vu Hoa từ trên bầu trời ngã xuống. Hắn rên lên một tiếng, đế cảnh pháp lực đều khó lưu loát. Đế quan đều bắt đầu lay động, tựa hồ muốn bể nát vậy. Đế cảnh trên à? Vu Hoa ngẩng đầu nhìn hư không sau bàn tay. Vậy một cái bàn tay, thậm chí không có chân chính đánh trúng hắn, chỉ là giữ rơi xuống, chèn ép hư không. Sau đó liền để cho hắn không cách nào lên cao, rơi xuống. Pháp lực cũng ngưng trệ một cái ở. Hắn mưu tính nhiều năm, mưu xếp vào thành công đột phá đế cảnh, mưu vạch ra lấy 18 tiên vương chống lên cựu đại động thiên đất lành, lấy này tung động chủ thế giới quy tắc, tới siêu thoát chư thiên vạn giới đổ phương pháp. Nhưng là, đế cảnh trên còn có mạnh hơn cảnh giới. Đế cảnh là hắn tu hành tới nay, biết cảnh giới tối cao. Nhưng hôm nay mới biết, đế cảnh vẫn không phải mạnh nhất. Vốn cho là đột phá đế cảnh, dù là đối mặt vị kia người đại thần thông, cũng có thể đấu lần trước cầm, mà chưa đến nỗi không chịu nổi một kích. Nguyên lai, đối phương đã sớm không giới hạn tại đế cảnh tầng thứ. Tốt một vị người đại thần thông à. Vu Hoa hơi nhắm mắt, chán nản và phần. Đột phá đế cảnh hắn, vốn nên hăm hở, uy áp 10 mét khối, thiên cổ lưu danh, trở thành mới tinh tu hành thời đại thần thoại, thành là thần thoại ở giữa đế quân. Nhưng đến giờ phút này, hết thảy thành không. Hắn ngã xuống đi trước con đường trong. Hắn không có thể đi tới cuối, chỉ là sau đó người, đẩy ra hai bên chút xương mù dày đặc, chỉ như vậy mà thôi. 18 tiên vương, chống lên cựu đại động thiên. Cựu đại động thiên, chống lên chủ thế giới. Giống như là 9 cây cột, tạo ra đỉnh xây. Mà Vu Hoa chuẩn bị từ tạo ra trong khe siêu thoát. Nhưng hôm nay, có một cái tay đem Vu Hoa đánh trở về. Mà đây một cái tay lại đem đỉnh che phủ rơi xuống. Chủ thế giới thương khung đều bị cái này một cái bàn tay đè rơi xuống, lần nữa vững chắc. Mà chống lên chủ thế giới cựu đại động thiên, mơ hồ có bể tan cảnh chi trạng. Chống lên cựu đại động thiên 18 tiên vương, toàn bộ làm bị thương nặng. Nhưng bọn họ không thể buông xuống, nếu không, động thiên ngay tức thì sụp đổ, tiên vương cũng không khỏi vừa chết. Như vậy chỉ có thể mạnh chống đỡ, thế nhưng một cái bàn tay vẫn rơi xuống. Mạnh như vậy chống đỡ, 18 tiên vương đều sẽ bị đè chết. Cổ thân phế tích chính giữa. Xong rồi. Đường Không nói cho hả giận, thu hồi ánh mắt, nhìn về phía trước, nói, cứu bọn họ đi ra, chạy ra khỏi cổ thần này phế tích. Viên Nhiên và Dịch Tể Trạch hai mắt nhìn nhau một cái, sau đó gật đầu, đi về trước đi, pháp lực bùng ra, tiến hành tương trợ. Đường Không thấy bốn đại tiên vương ra tay, đã chọn đủ chậm chạp thu tay, mới là thở phào nhẹ nhõm, chỉ là xuyên qua cổ thần phế tích, xem hướng ngoại giới ánh mắt, vô cùng là phức tạp. Đối với Hoa người này, hắn không có gì ác cảm, ngược lại cũng khá là thân cận. Mặc dù có chút thời điểm, cảm thấy đối phương sâu không lường được, không dám tin hết. Nhưng Đường Không cho tới bây giờ không có đối với hắn từng có cái gì để ý. Ngược lại là Vu Hoa, vẫn đối với hắn ôm có rất lớn trông đợi. Thúc đẩy chủ thế giới võ đạo phát triển, tạo thành thời đại mới cường giả, đang đột phá đế cảnh sau đó, liền phải bỏ mạng liền sao? Đường Không khẽ thở dài tiếng, có chút khó tả cảm khái. Chỉ là, lấy hắn lực lượng, căn bản không đủ để cứu Vu Hoa. Nhưng theo hắn nghĩ như vậy, nhưng lại có một cổ lực lượng truyền vào cổ thần phế tích chính giữa. Cái này một cổ lực lượng, bất ngờ là tiếp đó lực, mà cổ lực lượng này hơi thở, cường đại đến cực điểm. Bất ngờ là hư không sau đó, đế cảnh trên đại thần thông hơi thở. Ta. Đường Không giật mình trong lòng, không cùng hắn kịp phản ứng. Hắn cũng đã biến mất ở cổ thần phế tích chính giữa. Trước phương đang chậm rãi thu tay bốn đại tiên vương, vẫn không biết gì cả. Hoàn toàn yên tĩnh. Côn Vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ ta thành Chu U Vương nhé. Chương 307, Tây Côn Luân tán nhân, lục áp. Côn Vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ phiếu. Cương đại lực lượng, lần nữa chế trụ chủ thế giới. Cựu đại động thiên gần như bể tan cảnh, nhưng cuối cùng vẫn là tại bể tan cảnh bên bờ trong, giữ lại. 18 tiên vương, trừ ở cổ thần phế tích nơi này, Long Vương và cổ xưa tiên vương bên ngoài, những thứ khác 16 tiên vương, bao gồm Bạch Tân Đạo ở bên trong, tất cả đều trọng thương. Mà cổ thần phế tích bên này, cho dù Long Vương cùng cổ xưa tiên vương có Viên Niên và Dịch Tể Trạch tương trợ, tránh trọng thương kết quả, nhưng vậy mệt đến ngất ngư. Nhất là vậy cổ xưa tiên vương, đã sớm không có năm đó khỏe hẳn lúc đó, lại là cảm giác được mình cơ hồ mau phải bỏ mạng. Tốt lực lượng cứng hãn, lại là trực tiếp áp chế cả thế giới. Đế cảnh lớn mạnh như vậy, còn bị vô xuống một trường, hắn muốn khép lại chủ thế giới, cho dù có cựu đại động thiên thì như thế nào? Cho dù có 18 tiên vương thì như thế nào? Nếu không phải đối phương cuối cùng nâng tay, sợ là cựu đại động thiên đều phải bể tan cảnh, chúng ta bốn cái có lẽ có thể liên thủ, nhân cơ hội thu tay chạy ra khỏi, ngoài ra 16 vị, sợ sẽ tất cả đều bỏ mình. Đế cảnh trên tồn tại. Viên Nghiên cười khổ một tiếng, chợt nghĩ đến cái gì, quay đầu lại, mắng, ngươi cái đường lột ra, mới vừa rồi chúng ta bốn cái, mệt mỏi muốn chết, cũng không gặp ngươi phụ một tay. Thanh âm hơi ngừng. Hắn trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc. Mà ở sau lưng vị trí, Đường Không nguyên bản đứng vị trí, đã là trống chân như vậy. Dịch Tể Trạch, Long Vương, cổ xưa tiên vương, đồng loạt xoay đầu lại, nhìn trống rỗng địa phương, trố mắt nhìn nhau. Viên Nghiên há miệng, Đường Không biến mất. Ở bọn họ bốn đại tiên vương mí mắt phía dưới biến mất. Coi như Đường Không là tầng trên chư thiên vạn giới đồ người có, coi như hắn thật cố ý tạo nên, lấy hắn sơ phá tiên vương tình cảnh, cũng chưa chắc có thể làm được chứ. Như vậy, là như thế nào lực lượng có thể đem một vị tiên vương bắt đi, mà để cho ngoài ra bốn đại tiên vương cũng hoàn toàn không biết. Người xem, vậy Tôn đại đế cũng đã biến mất. Ở vô số cường giả chú ý hạ, từ trên trời rơi xuống Vu Hoa, chớp nhoáng liền biến mất. Một vị đế cảnh biến mất được lặng yên không một tiếng động. Cái này làm cho vô số cường giả trong lòng tràn đầy sợ hãi. Đế cảnh, đời này vô địch, nhưng lại như vậy bị tùy tiện cầm nặng, biến mất cho hết toàn không có dấu vết. Đó là như thế nào tồn tại ạ? Có vương cảnh cấp số cường giả, ở trầm thấp bi ai tâm trạng chính giữa, phát ra gần như khổ sở nói nhỏ. Mà ở Nam vực động thiên bên trong, một vị tiên vương, trọng thương rơi xuống, gần như hôn mê, thần hồn đều cơ hồ biến đến dạng, mà hắn cũng đem gần mất đi ý thức. Liền cũng không có phát hiện, cùng hắn cùng chung ở Nam vực động thiên Bạch Tân Đạo, bị một cổ huyền diệu lực lượng quét qua, liền tan biến không còn dấu tích. Vào giờ phút này, trên hư không, một con lớn vô cùng bàn tay che khuất bầu trời, chậm rãi mở ra. Ở lòng bàn tay bên trong, bất ngờ là có ba người. Vu Hoa, Đường Không, Bạch Tân Đạo. Bổ tọa đem rất nhiều năm trước bị bể tan cảnh chư thiên vạn giới đồ, lần nữa vận dụng, lấy tàn quyền tàng ra, ban thưởng tu hành cơ duyên, tại chủ trên thế giới ước chừng 12 năm dài. Các ngươi ba người có thể coi như là chư thiên vạn giới trong bản vẽ thành tựu cao nhất người, đạt tới thiên phú cao nhất người. Mặc dù các ngươi cưỡng ép đột phá những ràng buộc cử động lỗ mãng, làm bổn tọa không thích, nhưng các ngươi thành tựu để cho bổn tọa thưởng thức. Vu Hoa đứng nghiêm, hắn trên đỉnh đế quan toát ra vô cùng ánh sáng, hắn khí thế nhảy lên tới cực điểm. Cứ việc không địch lại, nhưng hắn vậy vẫn không sợ. Được rồi, đừng chứa được như thế có khí tiết. Đường Không xoa xoa chán, nói, căn bản không đánh lại người ta. Hơn nữa, nếu người ta không có một trưởng vỗ trên người, mà là cầm ngươi ta mò tới đây, hiển nhiên không có sát tâm. Tại chỗ ba người chính giữa, thuộc hắn tinh thần tốt nhất. Dẫu sao Vu Hoa mặc dù thành đế, lại bị cái này cái bàn tay đánh thành trọng thương. Bạch Tân Đạo càng không cần phải nói, tên này tuy là tiên vương, nhưng là động thiên đè xuống, cơ hồ đem hắn đè được hôn mê, bây giờ vậy không tỉnh lại. Chỉ có Đường Không, điều tới Long Vương, lại mạnh làm cổ xưa tiên vương, mình không có ra tay, chỉ là bên cạnh xem mà thôi. Ngươi ngược lại là thú vị. Trong hư không truyền tới thật lớn thanh âm. Đường Không hắc như vậy cười một tiếng, nói về, tôn giá không có sát tâm, nhìn như rất là hòa ái, cũng không muốn giết chết chúng ta những thứ này không an phận con cờ. Bất quá, ngài nếu là cầm Vu Hoa cho chụp tới, ai cũng không biết bất ngờ, lại vì sao bắt ta ư? Bên cạnh thằng nhóc kia, coi như là Vu Hoa thân truyền, vậy còn dễ nói. Ta cũng không phải là hắn một tay dạy nên, chẳng lẽ là ta mới vừa mới giúp hắn một cái? Vu Hoa quét hắn một mắt, nghệ tình thằng nhóc này giúp mình đột phá đế cảnh tình cảm hạ, liền cũng không có nhiều hơn để ý, mà là nhìn về phía trong chỗ u minh hư không, trầm giọng nói, vì sao không giết ta? Trong hư không truyền ra thanh âm, nói, bổn tọa rộng truyền cơ duyên, cũng không phải là vì giết hại, các ngươi bị hạn chế bởi chư thiên vạn giới đồ, vậy giống vậy nhờ vào chư thiên vạn giới đồ, hôm nay cường đại, định đột phá những ràng buộc, bổn tọa có thể hiểu, chỉ là vẫn chưa tới thời cơ thôi. Đường Không và Vu Hoa nhìn nhau một cái, cùng kêu lên hỏi, lúc nào cơ hội? Trong hư không thanh âm lại lần nữa nói, các ngươi ba người bên trong, Vu Hoa thành tựu đế cảnh, tu vi cao nhất, đi được xa nhất, mà Bạch Tân Đạo trẻ tuổi nhất, trải qua thế giới nhất hơn, chỉ là ngươi cái này Đường Không, lấy ngắn nhất ngày giờ đột phá tiên vương cảnh, ngược lại là ra bổn tọa ngoài ý liệu, chỉ là đáng tiếc, ngươi không phải bản người ngồi chọn. Đường Không chợt cảm thấy bất mãn, hỏi, người nào chọn? Dựa vào cái gì cảm thấy Đường mẫu người không giải quyết được? Trong hư không truyền tới thanh âm, nhàn nhạt nói, sáng lập thời đại người. Đường Không sợ run lên, quay đầu nhìn về phía Vu Hoa. Vu Hoa cao mày nói, ngươi thả ra chư thiên vạn giới đồ, chính là muốn tài bồi đi ra một cái sáng lập thời đại người. Hắn thúc đẩy chủ thế giới võ đạo phát triển, có thể nói sáng lập như vậy một cái thời đại mới. Vị này người đại thần thông, chính là vì hắn. Sở dĩ không giết mình, cũng là vì cái gọi là thí sinh. Đường Không trầm ngâm không nói, mà trong hư không thanh âm, nhưng dừng lại một chút, nói, ngươi vốn cũng là cái người thích học chọn, đáng tiếc. Vu Hoa hỏi, đáng tiếc cái gì? Người đại thần thông kêu, đáng tiếc ngươi chỉ là đang để cho cái thời đại này tiến hơn một bước, mà không phải là sáng lập một cái thời đại mới. Vu Hoa sợ run lên, chợt rõ ràng liền cái gì, nhìn về phía Bạch Tân Đạo. Đường Không vậy nhìn về phía Bạch Tân Đạo. Ngươi chọn chúng hắn? Không sai. Vì sao? Sở học của hắn công pháp, ở chỗ chiếm đoạt, trải qua 126 cái thế giới, có 126 người thiếu niên không cùng thân phận, vậy cướp đoạt 126 người thiếu niên nhân cách, cùng với cái này 126 người thiếu niên sở học ký hiệu. Vậy người đại thần thông, bình thản nói, một mình hắn trong cơ thể thì có 126 người cách, vậy thì có 126 người trợ giúp. Đường Không và Vu Hoa hai mắt nhìn nhau một cái. Cái này người đại thần thông, dừng dưng nói, nhưng đây cũng không phải bổn tọa lúc ban đầu chọn hắn nguyên nhân. Đường Không chậm rãi nói, căn bản nhất nguyên nhân lại là như thế nào? Vậy người đại thần thông kêu, ý hắn thức tuy ở chỗ này giới, thân sắc nhưng ở bên kia thiên địa, mà vậy một khối thiên địa, cùng ngươi cùng trải qua chư thiên vạn giới không cùng, nơi đó thế giới, không thua gì chủ thế giới tầng thứ, có rất nhiều đế cảnh trên tồn tại, cũng có không thua gì với bản người ngồi vật. Cho nên, thiên đạo lực, ngươi cùng không cách nào tiến vào, chỉ có hắn, vốn là vậy phương thế giới ý thức, mới có thể đi vào vậy một khối thế giới. Vu Hoa hơi biến sắc mặt, tuyệt đối không nghĩ tới, hắn một lòng tài bồi đệ tử thân truyền, từ vừa mới bắt đầu, liền là tới từ bên kia thiên địa ý thức. Người tu vi cao như vậy, nhu độ sâu xa như vậy, kết quả là ai? Đường Không cao mày nói, lấy ngươi bản lãnh, chẳng lẽ là trong truyền thuyết thần thoại nhân vật? Vậy ngươi đại thần thông dừng lại, mới nói, bổn tọa Thầy Côn Luân Tán Nhân, Lục Áp. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ ta thành Chu U Vương nhé. Chương 308, nhân vật chính. Đại kết cục. Côn vợ ở dùng tiểu cầu vượt cao, nhớ qua hép mới được. Hư không bên trong, tựa như cũng ngưng trệ một cái ở như nhau. Đường Không và Vu Hoa đều là lộ ra vẻ khiếp sợ, nhìn nhau một cái. Lục Áp. Trong truyền thuyết thần thoại Lục Áp, ở chính thống đạo môn tiên thần chính giữa, thật ra thì cũng không có Lục Áp tồn tại, mà nhất là làm người biết, chính là xuất thân từ cổ điển tên Phong Thần Diễn Nghĩa. Trong đó thì có liên quan tới Lục Áp ghi lại: Tam Muội Chi Linh, cách mặt đất chi tinh, một chuôi phong thần chém tướng phi đao, có thể chém thân bất tử. Chỉ là, ở thời đại này, nhất là làm người ta truyền tụng nhân vật thần thoại, nhưng vô cùng ít có Lục Áp tồn tại. Thậm chí gần đây chủ trên thế giới, phàm trần tục thế gian các loại điện ảnh và truyền hình chữ tác, thậm chí cũng đem Lục Áp tồn tại hoàn toàn xóa đi. Chỉ có chân chính hiểu qua người, mới hiểu Lục Áp tồn tại. Người chính là Lục Áp, chính là bổn tọa Bạch Tân Đạo. Hắn là bổn tọa từ bên kia thế giới tiếp đón mà đến ý thức, 15 năm trước, Bạch Tân Đạo thượng vị xuất thế, liền sáp nhập vào Bạch Tân Đạo hồn phách bên trong, trở thành Bạch Tân Đạo đồng thời nhân cách. Khó trách. Vu Hoa tự lẩm bẩm. Đường Không hướng hắn nhìn một cái. Vu Hoa nói, Bạch Tân Đạo có người hai mặt cách, một cái chứng trạng, một cái nhảy thoát. Đường Không kinh ngạc nói, tinh thần phân liệt. Vu Hoa suy tư nói, nguyên bản thì cho là như vậy, nhưng bây giờ nhìn lại, Lục Áp bình tĩnh nói, cộng thêm một người này cách, Bạch Tân Đạo có 127 người cách, bất quá, đợi hắn tiến vào vậy một khối thế giới, sẽ có một vị vượt qua đế cảnh trên thần thông người, thống hợp người hắn cách, dung hợp là một. 127 cái có không cùng lãnh vực kiến thức thiếu niên nhân cách, dung hợp là một. Chẳng như vậy mới đạo sẽ biến thành hình dáng gì? Lại sẽ thành được hạng bất học. Ngươi muốn hắn sáng lập một cái thời đại. Thời đại kia vẫn tồn tại ở Trung Quốc cổ đại phong kiến thời kỳ, bổn tọa cùng vị kia người đại thần thông có giao dịch, cần Bạch Tân Đạo đi mở chế một cái thời đại. Như thế nào thời đại? Như tân võ thế giới giống vậy thời đại. Khó trách. Vu Hoa cười khổ nói, hắn trải qua hơn 100 cái nhiệm vụ thế giới, có chừng nửa số là có đắt tiền khoa học kỹ thuật, tương tự với chủ thế giới xã hội hiện đại nhiệm vụ thế giới. Nửa số ở cổ đại, hắn mới có thể quen thuộc cổ đại mà dung nhập vào trong đó. Lục Áp lạnh nhạt nói, nửa số ở tương lai, hắn mới có thể biết được tương lai, đi thay đổi thời đại kia, thúc đẩy thời đại kia tiến vào thời đại hoàn toàn mới. Sáng thế. Không sai. Lục Áp nói, hắn đem sẽ có cao nhất công đức, mà vị kia người đại thần thông cũng đem hóa thân thiên đạo. Như vậy ngươi đâu? Đường không hỏi, mà bản tọa đem mượn sức hắn, từ đó siêu thoát. Vị kia người đại thần thông cũng là ở chủ trên thế giới, có thần thoại truyền lưu. Truyền thuyết của hắn không có ở đây qua lại, mà ở tương lai. Lục Áp bình thản nói, hắn cũng là như Bạch Tân Đạo như nhau, ở chủ trên thế giới trưởng thành, ý thức bị tiếp đón, mới là tiến vào vậy một khối thiên địa. Đường không dừng lại, hỏi, hắn cũng ở đây chủ thế giới sinh hoạt qua. Lục Áp chậm rãi nói, 26 năm trước, Tây Chu cổ mộ khai thác, ở khảo cổ trên đường chết đi người thanh niên kia, chính là hắn đời trước. Vu Hoa cả kinh nói, là hắn? Đường không nhìn sang. Vu Hoa thấp giọng nói, lúc ấy ta chưa tu hành, hắn là bị ta phụ thân nơi mời, đi trước khảo cổ, sở học là cổ tiếng Hoa chuyên nghiệp, nhưng bất ngờ chết tại trong cổ mộ, ta phụ thân đem hắn liệt là chuyên gia khảo cổ hàng ngũ. Đường không kinh ngạc nói, hắn tên gọi là gì? Vu Hoa kêu, Tô Đình. Chư thiên vạn giới đồ lần nữa xuất hiện, chính là Lục Áp lưu đồ. Bạch Tân Đạo mới là trong đó nhân vật chính, mà những thứ khác đạt được chư thiên vạn giới đồ nhân vật, bất quá là vai phụ mà thôi. Cho Bạch Tân Đạo tạo một cái có tu hành chủ thế giới, tạo nên một cái tràn đầy đối thủ chủ thế giới. Chỉ bất quá, ở chỗ này thời gian, nhưng lại xuất hiện chứng đạo đế cảnh Vu Hoa. Vậy xuất hiện một năm nửa năm, liền tu thành tiên vương đường không? Bổn tọa cũng không ác ý. Lục Áp chậm rãi nói, ngươi cùng không cần qua hơn kiến kỵ, đợi Bạch Tân Đạo công thành viên mãn, bổn tọa liền muốn siêu thoát đi, này phương thế giới, cuối cùng vẫn là các ngươi thiên địa. Chỉ là, Bạch Tân Đạo thế giới mới lý niệm, còn chưa hoàn thiện. Tân võ thế giới, là hắn một lần cuối cùng nhiệm vụ thế giới. Đường không, đợi sau ngày hôm nay, ngươi liền đem chư thiên vạn giới đồ mới võ phân cuốn, ban cho Bạch Tân Đạo. Mà Vu Hoa, ngươi đã thành đế cảnh, chư thiên vạn giới đồ, nếu không muốn được, có thể trao tặng được không? Vô luận ai nhập đế cảnh, định đột phá chư thiên vạn giới đồ giới hạn, bổn tọa vậy không ngăn trở. Sau khi nói xong, hư không thay đổi, chớp nhoáng tản ra. Đường không thở dốc không chừng, nhìn về phía Vu Hoa. Vu Hoa dừng lại, nói, ngươi tin nhiều ít? Đường không trầm ngâm nói, 70. Vu Hoa gật đầu nói, đủ rồi, lấy hắn bản lãnh, vây tay gian đủ để đem ngươi ta hủy đi, không cần thiết biên tạo một cái như vậy lời nói dối. Đường không suy tư nói, thật muốn cầm Bạch Tân Đạo. Vu Hoa nói, chớ không có cách nào khác. Đường không gật đầu nói, cùng hắn tỉnh lại, ngươi tự xử trí, đến lúc đó ta ban cho hắn chư thiên vạn giới đồ phân quấn, hy vọng hắn không có mâu thuẫn, ta sẽ không thất bại. Vu Hoa đáp ứng. Cổ thân phế tích bên trong, Đường không hiện thân lần nữa. Lần này động tĩnh, chấn động 10 mét khối. Nhưng cuối cùng vậy tấm màn rơi xuống. Chính ngươi đi thôi. Đường không nhìn về phía vị kia cổ xưa tiên vương, phất phất tay, nói, phụng công thủ pháp, chớ có làm sảng làm bậy là được. Còn như Dịch Tể Trạch cùng với Long Vương, thì bị Đường không đưa về lòng quân thế giới. Viên Niên thần sắc phức tạp, hỏi, chuyện gì xảy ra? Đường không nói cho hả giận, nói, Vu Hoa đánh giá cao mình, đánh giá thấp chư thiên vạn giới đồ sau lưng người đại thần thông, tốt ở đối phương không có ác ý, thả ra chư thiên vạn giới đồ, tựa hồ vậy chỉ là vì đào tạo một người. Viên Niên ngạc nhiên nói, đào tạo người nào? Đường không chậm rãi nói, Vu Hoa học trò, Bạch Tân Đạo. Viên Niên nghe vậy, không khỏi lại là kinh ngạc. Đường không phất phất tay, nói, quay đầu cùng ngươi nói tỉ mỉ, chúng ta nếu cũng thành tiểu tiên vương, chuyến này vậy coi là công thành viên mãn, cần phải trở về. Minh Minh bên trong, đệ tử chư thiên vạn giới đồ kiến kỵ, tựa hồ tản đi rất nhiều. Làm một vị tiên vương, vô luận để ở nơi đâu, đều đưa là vô cùng là cường đại tồn tại. Lão tử cũng là lớn lao cấp số nhân vật. Yêu vương thế giới. Hồ tiên thiếu nữ, nhẹ nhàng thổ khí. Nàng đã hoàn toàn luyện hóa phương này đầu tiên. Bản thân tu vi, vậy đến cực cảnh đỉnh cấp. Chỉ là cái tên kia, rời đi phương thế giới này, liền lại chưa có trở về. Thật là một người xấu đây. Hồ tiên thiếu nữ thở dài một tiếng. Nói ai người xấu đâu? Ta giúp ngươi đánh hắn nha. Sau lưng bỗng nhiên truyền tới một thanh âm. Hồ tiên thiếu nữ lộ ra thần sắc kinh dị, phút chốc quay đầu, trong tương lai nhìn. Chỉ gặp Đường không hai tay ôm trong lòng, nụ cười thở dài. Phương thế giới này, ta muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, theo nhà ta hậu hòa viên tựa như. Ngươi còn muốn kim ốc tàng tiểu đâu? Vậy không hẳn là không thể. Chủ thế giới. Trung Quốc. Khánh Thành. Lao Hắc mở mắt ra, ánh mắt hoảng hốt. Ta hoàn thành nhiệm vụ. Ta từ bên kia thế giới trở về. Ta có giới linh. Ta có thể tu luyện. Hắn trong lòng hiện ra giới linh đổi biểu, ngay tức thì khóc lóc chảy nước mắt nước mũi. Cái hố này cha ngón tay vàng, lại có thể tới chế mấy chục năm, hắn thiếu chút nữa lấy là mình sẽ chết ở dị thế giới. Kinh thành đi Dương thành trên máy bay. Phương Vũ sưng mặt lên, một mặt bất mãn. Nàng nhìn điện thoại di động. Điện thoại di động đã vào phi hành tiểu mẫu, cho nên nàng cho Đường không gửi một trường thiên không cách nào phát đi tin tức. Đầu heo. Đầu heo. Sắt thép trái thẳng. Một mực không chủ động người liên lạc nhà. Đánh chết ngươi cái heo đầu lớn. Đang Phương Vũ không ngừng gửi tin tức thời điểm, Chợt nghe được trong đầu truyền ra một cái thanh âm. Tích. Chư thiên vạn giới đồ đã nhận chủ. Chủ thế giới nhiệm vụ mở. Nội dung nhiệm vụ: Vĩnh viễn, một lòng một dạ, bảo vệ đường không. Phương Vũ sợ run lên, một mặt kinh ngạc. Khánh thành. Đường không rối người, ở ba mẹ cơm bên trong, mỗi người giấu vào liền một viên tẩy tùy đan. Thời tiết thật tốt à? Cái này ẩn ở tục thế gian tiên vương, lẩm bẩm nói, buổi tối ta ra cửa đi dạo một chút, không biết sẽ hay không có côn đồ cắp ké đánh cướp ta, sau đó bị ta đánh cho thành chó, tiếp theo đưa tới phú nhị đại người rút, lại bị ta đánh cho thành chó, sau đó phú một đời lại tới, ta lấy ra thân phận, đường đường cả nước võ đạo tổng hiệp hội phó chủ tịch, hù đi tiểu bọn họ nha. Sau đó bọn họ lại đưa tới lớn hơn quyền thế người, cuối cùng ta lại lấy ra thân phận, đường đường tiên vương, vô địch tồn tại, thần tiên vậy tồn tại. Sau đó nhân vật phản diện khóc được tè ra quần. Thật là mong đợi à? Đường không sơ cảm. Đây chẳng phải là đô thị tiểu câu chuyện bên trong thường thấy nhất cầu gãy sao? Nghĩ tới đây, hắn điện thoại di động lại vang lên. Bất ngờ là Phương Vũ điện tới. Hắn hát như vậy cười một tiếng, đang muốn tiếp thông. Nhưng đinh một tiếng, nhưng lại có một cái tin đẩy đưa tới. Tiên đình phong đạo truyền. Tác giả: Lục Nguyệt Quan chủ. Đường không khẽ cau mày, điểm đi vào, chợt lộ ra vẻ ngạc nhiên. Thầy Chu của mộ, Tô Đình. Ở trong một cái chớp mắt này, trong đầu hắn không khỏi hiện ra Lục Cáp nói. Truyền thuyết của hắn không có ở đây qua lại, mà ở tương lai. Lục Cáp truyền thuyết, chế tại cổ đại, truyền lưu đến nay. Tô Đình truyền thuyết, chế tại hôm nay thời đại. Đường không kinh ngạc không nói, vừa nhìn về phía tác giả mới thiên. Thái Hư Hóa Long truyền. Một ngày kia, Long thăng 9 tầng trời, ngao du vạn giới. Long tức là ta, ta tức là Long, Trang Minh. Thì ra là như vậy. Đường không mơ hồ rõ ràng liền cái gì. Đợt, phía sau còn có một bài. Lời cuối sách. Âm lịch ngày 2 tháng 2, Long sĩ đầu. Mưa xuân sau đó, không khí ẩm ướt, nhưng mà thiên đã trời tạnh, nhiệt độ hơi lạnh. Bên trong căn phòng, chỉ gặp một cái anh lãng tuấn tú thanh niên, thân mặc quần áo màu đen, ngồi trên trước bàn máy vi tính, hai tay ở bàn phím trên gõ, nhanh như ảo ảnh, ngón tay như bay. Bành một tiếng, hư không bỗng nhiên bể tan cảnh. Ngay tại lúc này, có một người ở trong hư không đi ra, bất ngờ chính là Đường Không. Ngươi chính là Lục Nguyệt Quan chủ. Đường Không đưa tay nhấn một cái, bắt được cái này đẹp trai ép, cười lạnh nói, ngươi chính là chư thiên vạn giới đồ chân chính bàn tay gây tội ác. Cái đó đẹp trai ép mơ hồ có chút vẻ kinh hoàng, lắp bắp nói, là ngươi? Đường Không, ngươi muốn làm gì? Đường Không cười gần nói, ngươi nói ta muốn làm gì? Ta đã sớm nói, sớm muộn có một ngày, lão tử phải đem ngươi treo ngược lên đánh. Cái này đẹp trai ép trong lòng hốt hoảng, nhưng ánh mắt liếc về phía máy vi tính, nhưng thở phào nhẹ nhõm, nói, ngươi không muốn phách lối, ta giàu gì cũng là tác giả, sáng tạo ra người ngươi vật. Ngươi không cho phép đánh ta, ta có người rút. Đường Không tiện tay đem cái này đẹp trai ép ném xuống đất, xem hắn dung nhan anh tuấn, tâm sinh đố kỵ, lại muốn đánh hắn một trận. Thần Tiên Vũ, Thanh Nguyên, Tô Đình, Lăng Thắng, còn có cái đó gì? Mau chạy ra đây. Cái đó gì là ai? Quyển sách kế tiếp nhân vật chính, Trang Minh. Đẹp trai ép cười lạnh nói, thời gian sắp tới, thả vào quyển sách kế tiếp, hắn nhân vật chính quan vòng, có thể so với ngươi nặng. Cảm nghĩ kết thúc. Cái này phiến lời cuối sách, viết tại năm 2019 ngày 8 tháng 3 12 giờ 25 phút 6 giây. Chính là âm lịch, ngày 2 tháng 2. Khi đó chưa phát sách, nhưng lời cuối sách ta đã viết xong. Vốn cho là sẽ là trường thiên, không nghĩ tới viết thành trung thiên. Cái này bạn coi như là chuyển hình làm, thành tích vậy, không bằng ta trong lòng dự chủ. Bất quá, quyển sách này đại cương tương đối tán, hậu kỳ thậm chí không đại cương, cho nên kết thúc đứng lên coi như thuận tay. Vốn để cân nhắc viết 1 triệu chữ hoàn vốn, nhưng cái này 2 tháng, vậy viết không núp đích. Nghĩ lúc đó, viết phong tiên thời điểm, thành tích so với cái này còn kém, biên tập nhiều lần để cho ta kết thúc, ta hết hy vọng, cứng rắn là viết lên 2 triệu chữ, mặc dù bởi vì thành tích nguyên nhân, không khỏi tâm trạng lưỡng lờ, cảm giác được mình chăm chỉ đi viết tác phẩm, nhưng có chút khen ngợi không gọi tọa, không khỏi có chút náo tâm, nhưng đại khái lên, miễn cưỡng hài lòng. Từng nghĩ qua rất lâu sau này, sáng tác phương diện thực lực tiến bộ, sẽ đem ta rất nhiều tác phẩm lại xây một lần, nhưng trong thực tế, ta ở phía sau đài đối với hoàn vốn sách, không thao tác quyền hạn. Trở lại chuyện chính, quyển sách này thành tựu chuyển hình làm, cho ta không thiếu dạy bảo, bất quá đây cũng là một loại trưởng thành. Trước nghĩ tới, nếu là sau này chuyển hình, liền mở mã giáp thôi, sẽ không đả thương nhân phẩm, bất quá cũng chỉ suy nghĩ một chút, căn bản không có thể mở mã giáp, dù sao lấy ta loại này tay tàn đảng, giữ một quyển sách cập nhật cũng quá sức. Cho nên sách mới tuyên bố, cái này bạn sớm kết thúc. Vốn muốn kết thúc sau đó phát sách, nhưng là kéo quá lâu, hơn nữa, không dối gạt mọi người, gần đây kinh tế áp lực tương đối nặng, nghèo quá khốn vất vả, cả người tản ra nghèo kết thư sinh mùi vị. Đúng như sách mới Thái Hư Hóa Long Thiên một câu kia, không tài không đủ để nuôi nói. Vậy như một câu kia, ta bản người trên trời, mẫn nhiên tại chúng sanh. Cái này cũng có thể coi như là tim ta trạng thái thay đổi. Ta bản người trên trời, mẫn nhiên tại chúng sanh. Ban đầu lần đầu tiên viết sách, ta thậm chí còn không biết sẽ có tiền nhuận bút loại này thứ đáng yêu, hơn nữa cập nhật bình thường rất phật hệ. Bây giờ không giống nhau, hồng trần thế tục gian, áp lực quá nặng, giữ tấm lòng son, dễ dàng chết đói, dấu sao không tài không đủ để nuôi đạo ạ. Nói tới chỗ này, nhất định phải cho sách mới thổi một sóng. Quyển sách này ý tưởng có chừng 5-4, hơn nữa toàn thân phương hướng, thật ra thì vậy một mực đang thay đổi. Độc giả cũng đại khái đều biết, ta mỗi một quyển sách, hành văn phong cách có lẽ thay đổi không lớn, nhưng mỗi một quyển sách thân thể to lớn phương hướng vẫn là không giống nhau. Từ tương tự với Du Phương Đạo Tiên phương hướng, đến tương tự với Phong Tiên phương hướng, cho đến Thái Hư Hóa Long Thiên, lại là một cái phương hướng mới. Trên thực tế, ta có rất nhiều sách mới mở đầu, mà đây một bản Thái Hư Hóa Long Thiên chính là hài lòng nhất mở đầu một trong, nhưng ta lắng đọng liền rất nhiều năm, một mực không dám động bút, là bởi vì là sợ bút lực chưa đủ, phá hủy cái này mở đầu. Ước chừng 3 năm, mới viết 2-3 chương dáng vẻ. tuyệt đối không phải ta lười. Sau đó mới một lòng sắp xếp, hao tốn mấy tháng, sườn đại khái hoàn thiện. Ngược lại là cái này bản Chư Thiên Vạn Giới đồ, là ta mở đầu viết được nhanh nhất một bản, vốn cho là Tiên Đỉnh Phong Đạo chuyển xong kết, ta thì phải thử nghiệm viết Thái Hư Hóa Long Thiên, thế nhưng thời điểm Thái Hư Hóa Long Thiên, tổng cảm thấy còn chưa đủ hoàn thiện, mà Chư Thiên Vạn Giới đồ ý tưởng, lại ngay tức thì nhô ra, hơn nữa linh cảm như đi tiểu vỡ, cùng ngày liền viết mấy chương mở đầu. Nhưng trong thực tế tỏ rõ, mặc dù quyển sách này linh cảm như đi tiểu vỡ, một hai ngày bên trong liền thuận sướng viết ra, nhưng cũng là bởi vì này, thiếu lắng động. Mà Thái Hư Hóa Long Thiên, hao tốn ta rất nhiều tâm huyết. Ta sợ nhất là ném vào tất cả tinh lực, nhưng ảm đạm thu tràng. Cho nên à, thích sách mới bạn học, mời lớn lực giúp đỡ. Côn Vợ Ở Dùng Tiểu Cầu ủng hộ bộ ta thành Chu U Vương nhé.